Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1368, mây mù lượn lờ, thanh quang đầy trời. Khi đứng ở đỉnh mây, một đám dị tộc cường giả như cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thần linh, xem chúng sinh như sâu kiến, lạnh như vậy liệt. Hờ hững ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân về sau, bọn này cường giả thần sắc trở nên càng thêm âm lãnh mấy phân. Mà lúc này, Doãn Thiên Xu bị triệt để đánh giết, nhân quả gọt chỉ toàn, nó chỗ vết tích như một đạo hắc ám khe rãnh, xé mở một phương thế giới này nhân quả cùng trật tự. Ầm ầm, mây mù bên ngoài, thiên địa giống như là bị lỗ đen xuyên qua, bày biện ra một đạo dữ tợn mà kinh khủng to lớn khe rãnh. Cái này cơ hồ tương đương với trực tiếp chặt đứt cái này quy khư thế giới thời gian trục, đánh gãy một phương thế giới này sống lưng. Có thể nói, một kích này đánh xuyên qua dị tộc bố cục động mạch chủ, đánh đến bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời lại can đảm đều run rẩy. Khi loại tổn thất này đã không phải là đơn giản sinh tử có thể cân nhắc. Doãn Thiên Xu dù sao đối ứng tam thanh giới chủ nhân quả, có thể nói là một bước siêu cấp to lớn quân cờ. Xuyên qua nhân tộc nhân quả cùng trời tháp thế giới dính liền, trật tự cùng thang trời, nhưng bây giờ, cứ như vậy bị cường thế chặt đứt, liền như là dài ở trên người u ác tính, kết quả ngay cả u ác tính mang huyết nhục đều cho gọt sạch sẽ. Giờ khắc này, đối với dị tộc cường giả mà nói, hoàn toàn là mắt trợn tròn, cho nên, khi bên trên bầu trời cự hình hắc ám khe rãnh hiển hóa về sau, đám kia đứng ở đỉnh mây dị tộc cường giả cũng lập tức minh ngộ đến. Bọn hắn hạch tâm kế hoạch trực tiếp bị xé nát, hơn nữa, còn là loại kia không lưu tình chút nào xé nát, khi không có người nổi điên, không có người phát cuồng, nhưng là loại này tĩnh mịch, loại này lạnh lùng, lại tại kịch liệt trồng chất, còn như trước bão táp yên tĩnh, ti tiện tội vực tội nô, dám can đảm lấy hạ phạm thượng, mạo phạm ta thiên tháp thế giới quy tắc uy lẫm, tội không thể tha. Đỉnh mây phía trên, có dị tộc cường giả nghiêm nghị quát lớn. Thanh âm như sấm, nổ vang tứ phương hư không. Tô Ly bước ra một bước, lập vào hư không, ngăn tại Hoa Tu Đạo trước người. Khi hắn chính diện ứng đối này một đám dị tộc cường giả, thần sắc lạnh lùng mà hàn lệ, làm can, miệt thị nhân tộc thiên đạo quy tắc, ngươi cùng si mị võng lượng, man di bò sát, tội lỗi đáng chém. Tô Ly đồng dạng là lấy một loại cao cao tại thượng ngữ khí, lấy quyền hạn người ý chí nói ra như vậy lôi minh đạo âm. Một câu nói kia, chấn động đến hư không loạn lưu chấn động không thôi, hắc ám khe rãnh đều vặn vẹo, thiên tháp thế giới, chính là thượng tầng thậm chí cả tầng cao nhất sinh mệnh cấp độ. Mà các ngươi, bất quá sâu kiến thế giới, cấp thấp tu hành hệ thống, đỉnh mây phía trên, có dị tộc cường giả mở miệng lần nữa, ngữ khí hàn lệ, y nguyên mưu toan định nghĩa chiến lực cấp độ. Tô Ly cười lạnh, ta Tô Diễn, chính là chân chính hoàng. Thay mặt trưởng lôi đình ý chí, thiên đạo thần phạt, quy tắc trật tự, lần này, xét thấy thiên tháp thế giới dụng ý khó dò, cái này quy khư thế giới chi dung hợp, nhân tộc sẽ không còn cùng trời tháp thế giới hợp tác. Khi, từ đó, cái gọi là chi viện cùng cứu viện, trợ giúp nhiệm vụ, cũng triệt để hủy bỏ. Từ đó, lúc trước tất cả hợp tác, hết thảy hết hiệu lực, quy khư thế giới, nhân tộc quy tắc toàn bộ triệt để. Tất cả tài nguyên cùng đầu nhập toàn bộ xóa đi, quy hư thế giới, cho các người thiên tháp thế giới độc lập diễn hóa, vận hành thế giới, cùng nhân tộc lại không cái gì nhân quả liên lụy. Tô Ly trực tiếp mở miệng, giải trừ cùng trời tháp thế giới cộng đồng phát triển quy khư thế giới. Quy tắc hiệp nghị, mà theo Tô Ly câu nói này nói ra, hiện trường cũng lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, đỉnh mây phía trên, những cái kia tầng cao nhất cường giả cũng tuyệt không nghĩ tới. Tô Diễn cũng dám tại thời khắc như vậy, làm ra như thế phát dồ quyết định. Nhưng, khi bọn hắn thử nghiệm đi phủ định, đi cải biến thời điểm, lúc này mới phát hiện, cái này, Tô Diễn, vậy mà thật là người cầm quyền, thật là thiên đạo ý chí đại biểu. Khi, lần này, hiện trường lập tức lâm vào một loại nào đó yên lặng trạng thái. Như thế đơn phương phá hủy quy khư thế giới, xé bỏ quy tắc hiệp nghị, đây chính là thành ý của các ngươi. Về phần nói Doãn Thiên Xu giáp tâm hại người, cái kia cũng đích thật là các ngươi người vấn đề. Các ngươi chính mình vấn đề ngược lại đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến trên người của chúng ta. Đây chính là các ngươi đại khách chi đạo. uổng phí chúng ta dụng tâm như vậy bồi dưỡng Doãn Thiên Xu. Các ngươi cầm chỗ tốt, học quy tắc của chúng ta cùng thần thông, kết quả bây giờ muốn tháo cối giết lừa, muốn đổi ý, quả thực là chuyện cười lớn. Làm như thế, tổn hại chúng ta thiên tháp thế giới vô số quy tắc cùng căn cơ, để chúng ta tổn thất nặng nề. Nếu như không bồi thường, kia, liền đợi đến thiên tháp thế giới thiên tháp giáng lâm các ngươi thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách đi. Khi, đỉnh mây phía trên, có một tên người mặc trường bào bảy màu nam tử trung niên một mặt lạnh lùng. Ngôn ngữ cực kỳ hung lệ, lời nói này nói ra, bên cạnh hắn những dị tộc kia người tu hành, nhào nhào lộ ra hiểu ý cười lạnh đã từng. Lời như thế nói ra, nhân tộc những ngày kia đạo quy tắc đại biểu ngay lập tức sẽ thỏa hiệp. Đối với thiên tháp thế giới mà nói, cái gọi là nhân tộc, bất quá chỉ là kẻ yếu mà thôi. Kẻ yếu, liền muốn có kẻ yếu giác ngộ. Nhưng, lần này Tô Ly để bọn hắn thất vọng. Tô Ly trên mặt không có kinh sợ, cũng không có lo nghĩ cùng bất an. Ngược lại có chỉ là cực hạn đạm mạc. Thật sao, thiên tháp thế giới giáng lâm chúng ta thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Đã như vậy, kia trực tiếp khai chiến đi. Khi, Tô Ly không thèm để ý chút nào. Trực tiếp tuyên bố khai chiến, hai đại văn minh chi chiến, tại thời khắc này tựa hồ lập tức vừa muốn vén lên. Hoa Thu Đạo đứng tại Tô Ly sau lưng, lại chẳng hề nói một câu, hoàn toàn không có ngăn cản Tô Ly bất kỳ quyết định gì. Khai chiến, nhân tộc khẳng định là sẽ chết thảm trọng, dân chúng lầm than, nhưng nếu là thỏa hiệp cầu sinh, liền tuyệt sẽ không có đường sống. Lúc này, nếu là không thể cùng địch người một trận sinh tử, cá chết lưới rách. Vậy liền sẽ bị địch nhân một chút xíu từng bước xâm chiếm. Khi, Tô Ly một cây chẳng chống vững nhà, không có khả năng chiếu cố đến tất cả tộc nhân, mà dị tộc cường giả, lại cũng không chỉ có mấy cái như vậy. Mấu chốt là, dị tộc người tu hành một lòng đoàn kết, vượt xa tưởng tượng, tương phản, nhân tộc người tu hành bên trong, nhưng lại có quá nhiều như Doãn Thiên Xu như vậy sâu mọt. Phản đồ, không chừng sẽ tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên từ phía sau lưng đâm đao. Trường bào bảy màu nam tử nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói, ngươi muốn khai chiến? Tô Ly nói, ta mênh mông nhân tộc, không sợ một trận chiến, thà rằng chiến tử, tuyệt không quy sinh. Trường bào bảy màu nam tử ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân, nửa ngày mới nói, ngươi đại biểu không được quy tắc, ngươi chính là dị đoan, dụng ý khó dò người. Khi, trong lúc nói chuyện, thất thải nam tử đột nhiên xuất thủ, oanh! Sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, hiển hóa một mảnh sương mù xám quang ảnh bên trong, phảng phất có một đôi bàn chân khổng lồ từ thiên địa hiển hóa. Trong đó sinh ra khủng bố lôi điện phù văn, hướng phía Tô Ly Lâm không một cước trà đạp mà tới. Một kích này, đích thật là long trời lở đất, chiến lược cực kỳ bất phàm. Chết, nam tử này trong miệng thốt ra một chữ, thanh âm như kinh lôi, chấn động nguyên thần, khiến nhân thần biết tán loạn. Đầu váng mắt hoa, Ki, Tô Ly cũng là một trận tâm thần chấn động, lại rất nhanh giữ vững tâm thần. Ngự kiếm đạo, Tô Ly sầm mặt lại, đáng sợ ngự kiếm đạo trực tiếp diễn hóa mà ra. Cô tuyệt kiếm ý tại trong một chớp mắt phủ lên một phương kinh khủng kiếm hồn ý cảnh, làm cho cả lĩnh vực đều tràn ngập thất tình khí tức. Sau đó, một đạo cực hàn, cô độc cùng tuyệt vọng kiếm ý diễn hóa cực đạo kiếm hồn, giết ra thiên địa quy tắc cùng ý chí. Suy, khi, đáng sợ kiếm hồn kiếm ý nháy mắt xuyên thủng lôi điện bàn chân khổng lồ. Bàn chân khổng lồ nổ tung, bầu trời có máu đỏ tươi vẩy xuống. Oanh, bàn chân khổng lồ bên trong, tuyết trắng xương tách ra đáng sợ thất thải thần hoa, hình thành như là trường tiên sát cơ, hung hăng quật hướng Tô Ly kia tuyệt sát cô tuyệt kiếm hồn. Rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm, để đứng giữa không trung lôi điện thỉnh thoảng nổ tung, hắc vụ tràn ngập. Thanh quang văng khắp nơi, huyết thủy nhao nhao, cái này máu, nguồn gốc từ kia trường bào bảy màu nam tử. Khi, vừa ra tay, hắn liền hoàn toàn không địch lại, rơi vào hạ phong, cùng hắn trong tưởng tượng đối. Tô Diễn, chấn áp cục diện, hoàn toàn tương phản, đưa các ngươi quy thiên. Tô Ly quát lạnh một tiếng, thân ảnh như điện giết ra, trong tay hắn bản nguyên diễn hóa ra cực đạo kiếm hồn hồn kiếm. Càng là như tồi khô lạp hủ, quét ngang đỉnh mây. Cô tuyệt, ngự kiếm, khi, sát hồn, Tô Ly kiếm, trong nháy mắt đánh lui kia trường bào bảy màu nam tử về sau. Ngự kiếm đạo cho thấy cực kỳ đáng sợ giết chóc hiệu quả. Phốp phốp phốp, kiếm quang hiện lên, đỉnh mây phía trên dị tộc người tu hành nam nữ, căn bản là không có cách mau né đến. Trực tiếp anh hồn chấn động sát na, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Sau đó, liền bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, trực tiếp cho giết cái xuyên thấu. Tô Ly ẩn chứa 3,000 đại đạo chi đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật. Bị hắn lấy dạng này ngự kiếm đạo giết chết, đó chính là trực tiếp chết xuyên. Một dưới thân kiếm, mi tâm vỡ tan, anh hồn chết thảm, nó ngay tiếp theo còn có phân thân hoặc là đối ứng độc lập phân thân. Toàn bộ bị tác động đến, khi, cơ hồ chính là một kiếm ra, tồi khô lạp hủ, đem nó bản thể phân thân giết thành xuyên xuyên, một chuỗi đến cùng, a, đáng sợ tiếng kêu thảm thiết nhau nhau nổi lên bốn phía. Hô hấp ở giữa, Tô Ly liền tại đánh lui trường bào bảy màu nam tử về sau. Săn giết bốn tên nam dị tộc người tu hành cùng hai tên nữ dị tộc người tu hành. Những này, đều có không sai biệt lắm thất thải hoàng chiến lực, chỉ là không có hoàng địa vị mà thôi. Tuổi của bọn hắn cũng không lớn, nhưng là toàn thân lại ẩn chứa nhân tộc huyết khí cùng long mạch khí tức. Tính chất tồn tại cùng Doãn Thiên Xu rất tương tự, nhưng lại cũng không phải là Doãn Thiên Xu. Doãn Thiên Xu trưởng thành hình thức, lại bị bọn hắn sử dụng qua. Cũng dùng cái này mà hấp thu qua vô số nhân tộc thiên kiêu bản nguyên cùng hồn nguyên. Khi, là lấy, bọn hắn tại Tô Ly trong mắt, loại kia tội ác khí tức tự nhiên vô cùng nồng đậm. Đối với loại này, Tô Ly giết lại không chút nào nương tay, con mắt đều không mang nháy một chút. Lúc bắt đầu, trường bào bảy màu nam tử còn không có phát giác được dị thường. Thậm chí đối với Tô Ly lục sát xem thường, giết đến tận sau, ta thiên tháp thế giới tầng cao nhất. Bản thể phân thân tạo hóa bản nguyên vô số, hóa thân hàng trăm triệu, sao lại e ngại chỉ là săn giết. Căn cứ vào loại này cân nhắc, trường bào bảy màu nam tử không những không có lập tức đối Tô Ly động thủ. Ngược lại mang theo cười lạnh nhìn xem Tô Ly tiến hành giết chóc. Trên mặt vẻ châm chọc tràn tại nói đồng hồ, khi, chỉ là, khi những cái kia chết đi đồng bạn hoặc là thuộc hạ hay là người thiên kiêu cũng không có lần nữa. Hiển hóa ra phân thân đến thời điểm. Khi những cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương phải rõ ràng không thích hợp thời điểm. Trường bào bảy màu nam tử mới phát giác được không thích hợp. Ngươi, hắn hãi nhiên mở miệng, lập tức toàn thân đều run rẩy lên. Ngươi làm nhân tộc thiên đạo ý chí đại biểu, như thế nào có thể đem sinh tử của chúng ta trưởng khống? Như thế nào có thể giết xuyên? Tuyệt không có khả năng này. Ngươi làm trái quy tắc, ngươi tại xuyên tạc quy tắc, ngươi là chân chính quy tắc tội ác chi nguyên. Khi... Nguyên lai một mực tại ăn mòn ta thiên tháp thế giới quy tắc tội ác chi nguyên. Chính là ngươi, trường bào bảy màu nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thanh âm bén nhọn, thậm chí mang theo thanh âm rung động. Chết, Tô Ly trực tiếp diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, thân ngoại hóa thân, bộc phát, chiến lược đột nhiên tại năm thành cơ sở bên trên. Tăng phúc nghìn lần, oanh, ngự kiếm đạo cùng, tu la trảm hồn đạo, kết hợp, ghi. Tô Ly một sát na giết ra muôn vàn tuyệt sát, hắn không có lập tức đối trường bào bảy màu nam tử động thủ, mà là đối nó bên người dị tộc cường giả động thủ. Những này có thể xuất hiện tại cái này bên trong, đều có cực kỳ thân phận không tầm thường, đồng thời lại là bố cục yếu tố mấu chốt. Giết nhiều một cái, giết nhiều xuyên một chuỗi, kia cũng là tuyệt đối máu kiếm, mà trường bào bảy màu nam tử, một thân thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc, muốn mấy chiêu trấn áp. Cũng không nhẹ nhàng như vậy. Càng quan trọng chính là, bởi vì nhân tộc cường giả phản bội, trên người này vô cùng có khả năng có hồng hoang thể hệ đỉnh cấp pháp bảo. Tô Ly không thể không phòng. Phốc phốc phốc, khi, Tô Ly sát cơ như cuồng. Cả người lấy ngự kiếm nói, diễn hóa tu la trảm hồn chi pháp, loại này săn giết chi pháp, quả thực là đối với mấy cái này dị tộc nhất có uy lực đổ đao. A, bạch quang nở rộ, cự kiếm chém ngang. Đầu người phóng lên tận trời, anh hồn phá diệt ngay cả điểm, huyết vụ nhao nhao như mây mù, lấp lánh bạch cốt như hàn cát, khi, sau đó, đây hết thảy, lại tại hủy diệt cấp sát cơ bên trong, như mây mù, hóa thành bụi mù, dần dần tiêu tán, phốp, lại là một kiếm chảm không, hư không phá diệt, ông, trường bào bảy màu nam tử phản ứng lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một trương cự cung, hắn đưa tay kéo dây cung. Toàn bộ thân thể đều băng phải thẳng tắp, cánh tay của hắn gân xanh nâng lên, lực lượng kinh khủng bộc phát về sau, hướng phía Tô Ly đột nhiên giết ra một đạo vô hình mũi tên. Oanh, khi, dây cung buông ra, dây cung không gian bốn phía đều trực tiếp băng liệt, đáng sợ nổ vang tiếng như thiên đạo đều bị nổ tung. Tô Ly chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, thất khiếu đều bị rung ra máu tươi. Sau đó, một cỗ kinh khủng vô hình tiễn khí như một đạo vô hạn gia tốc lỗ đen, đột nhiên hướng phía Tô Ly trùng sát mà tới. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ, Tô Ly đồng tử co vào, toàn thân chiến ý bộc phát, kinh khủng tuyệt sát hiển hóa cực đạo ý chí, diễn hóa thiên địa pháp tướng đồ đằng, hóa thành năm ngón tay núi. Năm ngón tay núi lấy bàn cổ tuyệt sát, hình thành bàn cổ chi quyền, hướng phía kia vô hình mũi tên đột nhiên oanh kích tới. Khi oanh, một khắc này, tất cả thanh âm đều biến mất, Tô Ly diễn hóa quyền ý cánh tay một nửa đều chôn vùi, lộ ra uy nghiêm bạch cốt. Mà bầu trời phương xa, đại đạo tịch diệt, đỉnh mây phía trên chỗ có tồn tại, đều biến mất không thấy gì nữa. Trường bào bảy màu nam tử thân ảnh đã không tại, nhưng là trong hư không lại rơi xuống một cây vỡ vụn dây cung. Khi cái này dây cung rơi xuống, hóa thành một con ngũ trảo kim long gân rồng, tại hư không giãy giụa hai lần về sau, liền nổ nát vụn. Tô Ly hô hấp dồn dập, một hồi lâu mới lắng xuống. Trường bào bảy màu nam tử lấy dạng này một kích, phá vỡ thiên địa quy tắc, thoát ly một phương thế giới này. Đồng thời, một phương này lĩnh vực vào lúc này đã bị cắt đứt. Bỏ qua, quy khư thế giới y nguyên tồn tại, bị mang đi, chỉ là bát quái này lô phiến khu vực này, lại bị trục xuất tới hắc ám mà băng lãnh trong vũ trụ. Hay là trốn, lại có đỉnh cấp hồng hoang thần binh lợi khí, hơn nữa còn là ẩn chứa chính bản khí tức. Khi, Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, trong lòng sinh ra khó mà ma diệt cừu hận chi ý. Chương 1369, loại này cừu hận, nguồn gốc từ nhân tộc một chút cường giả đối với dị tộc cúc cung tận tụy. Tiệp, nguồn gốc từ đối với nhân tộc hào không điểm mấu chốt bán. Tô Hiền đệ, hết thảy đều còn kịp, chỉ cần tân hỏa bất diệt, như vậy hy vọng còn tại. Hoa Thu Đạo nhìn ra Tô Ly cừu hận chi nhân, than nhẹ một tiếng, mở miệng trấn an, Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, một phương này lĩnh vực, bị hoàn toàn móc ra. Cũng bị triệt để bỏ qua, lưu lạc tại băng lãnh mà vũ trụ cô quạnh bên trong. Cái này liền tương đương với bị đánh vào thời không trường hà bên trong. Nếu như không có tuyệt đối thời không tiết điểm, như vậy cũng chỉ có thể tại thời không trường hà bên trong mê thất. Không hề nghi ngờ, đối phương tại bước vào phiến khu vực này thời điểm, hơn phân nửa liền đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Tiệp, thành công, như vậy Doãn Thiên Xu thu hoạch vận may lớn, lấy được trước nay chưa từng có ích lợi. Sau đó làm cho cả quy khư thế giới tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh. Thất bại, liền trực tiếp xóa đi Doãn Thiên Xu dẫn dắt chỗ có nhân quả. Cũng tiến hành, gãy đuôi cầu sinh. Hiển nhiên, đối phương dùng chính là loại thủ đoạn thứ hai. Nhưng loại thủ đoạn này, có thể giấu giếm được Tô Ly sao? Cũng không thể, nhưng Tô Ly không có chút nào biểu hiện ra ngoài tùy ý đối phương đem một phương này lĩnh vực trục. Xuất, đáng tiếc, không có trực tiếp đem bọn hắn trấn áp. Cũng thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Tiệp, Tô Ly trầm mặc nửa ngày về sau, cảm thụ được một phương này lĩnh vực tại từ từ bị bát quái lò luyện một lần nữa thôn phệ. Hắn không khỏi cảm thán lên tiếng. Hoa Thu Đạo nghĩ nghĩ, nói, từ Tô Hiền đệ trước ngươi chặt đứt Doãn Thiên Xu dẫn dắt nhân quả, cùng xé bỏ cái gọi là dung hợp thế giới quy tắc hiệp nghị cử động cùng giữa thiên địa biến hóa đến. Xem, loại thủ đoạn này đối với bọn hắn đích thật là trọng thương. Lại như cũ không đủ. Tô Ly không có chút nào ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, nói, tình huống lúc đó, đối với bọn hắn mà nói đích thật là rất đả kích chí mạng. Nhưng hiển nhiên, lấy bọn hắn thỏ khôn có ba hang thủ đoạn, hiển nhiên không có khả năng chỉ có Doãn Thiên Xu một người đi tham dự loại này quy tắc hiệp nghị. Không phải, Doãn Thiên Xu nhân quả một khi bị xóa đi, ta giải trừ hiệp nghị vừa thốt lên xong, quy khư thế giới liền sẽ lập tức bắt đầu sụp đổ. Nhưng trên thực tế, quy khư thế giới mặc dù có dấu hiệu hỏng mất, nhưng không có cầm tiếp theo bao lâu. Cái này đã nói lên, còn có đầy đủ phân lượng nhân tộc đại nhân vật là một lòng hướng về dị tộc. Cơ ở đây, ta cũng mới có hơi hận. Tiệp, Hoa Thu Đạo im lặng, những này, hắn tự nhiên là đã thấy rõ. Cũng là như thế, hắn cũng chỉ có một tiếng thật dài thở dài. Chúng ta bị trục xuất tại không gian, nhưng Tô Hiền đệ không cần lo lắng. Đợi kia bát quái lò luyện bị lại tế luyện về sau, ta cái này bên trong liền có thể thi triển hồi hồn chi thuật, dẫn dắt đến tổ địa đạo ngân. Khi đó, chúng ta liền có thể tìm đến đường trở về. Hoa Thu Đạo thu liễm tâm tình, một lần nữa nói về lập tức tình huống, hắn hiển nhiên cũng đã hoàn toàn phán đoán chuẩn xác. Tiệp, Tô Ly cười cười, nói, tại lúc giữa không trung thi triển hồi hồn chi thuật, hao tổn to lớn, mà lại nguy hiểm cực cao, rất dễ dàng tạo thành vĩnh cửu hồn thương, thậm chí là hồn phi phách tán kết quả. Hoa Thu Đạo tự tin nói, nguy hiểm đích thật là nguy hiểm, nhưng là không đến mức hồn phi phách tán. Về phần hồn thương, chỉ cần bất tử, tóm lại là sẽ có biện pháp ứng đúng. Tô Ly cười nói, Hoa lão ca ngược lại là hảo phách lực, bất quá còn không cần đi đến một bước kia. Ta đã có được quyền chấp pháp hạn, tất nhiên là có thể trực tiếp khóa chặt tổ tinh chỗ. Về phần dưới mắt, bát quái này lò luyện, ngược lại là có thể đem nó trục xuất, mà không phải luyện hóa. Lão ca cũng biết nguyên nhân. Hoa Thu Đạo nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng tỏ mấy phân, nói, hảo thủ đoạn. Tô Ly cười cười, không nói gì nữa. Tiệp, chúng ta chuyến này trở lại tổ tinh. Tổ tinh thời gian điểm, lão ca cảm thấy sẽ là cái gì thời gian điểm? Tô Ly tuân hỏi, Hoa Thu Đạo lắc đầu, nói, không thể nào phán đoán. Chúng ta bị vây ở bát quái này lò luyện khu vực, đã hoàn toàn bị ngăn cản đoạn mất thời gian. Tô Ly nghĩ nghĩ, lập tức bắt đầu thi triển đại nhân quả thuật cùng đại không gian thuật. Đại nhân quả thuật, tất nhiên là tiêu trừ lúc này bọn hắn tồn tại nhân quả. Mà đại không gian thuật, thì là tiến hành không gian khóa chặt. Về phần nói bát quái lò luyện, Tô Ly cũng không hề để ý. Tiệp, mà bát quái lò luyện bên ngoài thương cổ long hồn, Tô Ly cũng không thể nào cảm ứng được hiển nhiên. Thương cổ long hồn đã bị thiên tháp thế giới bên kia dị tộc thông qua thủ đoạn nào đó chặn được. Phương diện này, Tô Ly kỳ thật nửa chút đều không lo lắng. Đại nhân quả thuật cùng đại không gian thuật thi triển về sau, đại thời gian thuật cùng đại mệnh vận thuật cũng tự hành dẫn dắt mà ra. Lúc này, Tô Ly đích thật là khóa chặt đến tổ địa, nhưng hắn lại không cách nào tiến hành hình chiếu, thậm chí là tiến vào kia một phương thế giới. Thời gian tiết điểm hạn chế, ta tựa hồ chỉ có thể tồn tại ở cái này bên trong, mà không thể trở lại hoa hạ thời cổ. Tiệp, cái này bên trong là quy khư thế giới bị trục xuất ra lĩnh vực. Thời gian tiết điểm cùng quy khư thế giới đồng bộ, nhưng lại cũng không cùng hoa hạ thời cổ thời gian đồng bộ. Thời gian tiết điểm đối ứng quá khứ là quy khư thế giới bên trong quá khứ thời gian tiết điểm. Tô Ly khóa chặt về sau, chần chờ một chút, nói, Hoa lão ca, ta cần lưu lại, kế tiếp theo tìm kiếm một phương này trong vũ trụ quy khư thế giới vết tích. Cũng kế tiếp theo tiến hành thẩm thấu cùng phá hư, đồng thời, ta còn muốn đối người tộc phản đồ săn giết, đi thu hồi quy khư thế giới bên trong không công bằng hiệp nghị điều ước. Nhân tộc tổ địa bên kia, liền xin nhờ cho lão ca. Hoa Thu Đạo nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Tô Hiền Đệ, lần này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ ngươi một chút thủ đoạn. Ngươi đang tìm kiếm thời điểm, bọn hắn hơn phân nửa đã tiến hành qua vô số lần châm đối kế hoạch của ngươi bố cục cùng thôi diễn. Đến lúc đó, ngươi nếu là tìm được quy khư thế giới vết tích, hơn phân nửa cũng là bọn hắn cố ý lưu lại. Tiệp, một khi ngươi bước vào, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Lần này chiến đấu, ngươi năng lực chiến đấu hơn phân nửa đã bị bọn hắn phán định ra. Dùng cái này nhằm vào lời nói, Hiền Đệ ngươi chuyến này. Hoa Thu Đạo nói, ngừng lại. Tô Ly nói, Hoa lão ca không cần lo lắng, những này ta đều có nghĩ qua, cũng có ứng đối chi pháp, tóm lại vẫn là phải đi gặp một lần. Lần này mấu chốt kỳ thật còn tại tổ địa bên kia, chỉ có lão ca tọa trấn tổ địa, ta bên này mới có thể buông tay đánh cược một lần. Hoa Thu Đạo không lên tiếng nữa, nhưng là ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm kiên định mấy phân. Tiệp, hắn không nói gì thêm, mà là tùy ý Tô Ly dẫn dắt nhân quả, đem hắn đưa về tổ địa. Hết thảy, tất nhiên là đều không nói bên trong. Hoa Thu Đạo bị đại nhân quả thuật đưa về hoa hạ tổ địa. Quá khứ, về sau, Tô Ly ngược lại triệt để thoải mái. Hoa Thu Đạo được cứu vớt, trở lại hắn nên trở về đến thời đại. Chỉ là thời đại kia, Tô Ly trung quy là đi không được, cưỡng ép đi. Đích xác cũng không phải là không thể, nhưng lại sẽ trực tiếp hư hao cả người tộc thiên đạo thời gian trục. Tiệp, hắn vốn là từ tương lai trở lại hiện đại thời khắc. Nếu là tại hiện đại thời khắc còn hướng quá khứ vượt qua, kia mang tới nguy hại không thể tưởng tượng, mà trước đó bị mở ra thời gian trục thời không tiết điểm. Đối ứng là, thế giới mới, quy khư thế giới bên trong quá khứ thời gian tiết điểm. Cùng nhân tộc quá khứ ngược lại không có trực tiếp nhân quả quan hệ. Tương đương với hai cái thế giới khác nhau, một cái phân thân Tô Diễn, bị trấn áp tại bát quái dung trong lò, dần dần phát cuồng, sẽ bị máu tươi nhuộm đầy toàn thân lông tóc, mà một cái khác, Tô Diễn, thì là sẽ tiến vào quy khư thế giới, dẫn dắt ra một đoạn cùng Mục Thanh Nhan yêu hận tình cừu. Chỉ là, dưới mắt cái này cơ hội vẫn chưa đến, thử một chút nghịch chuyển nhân quả, trực tiếp tiến vào quy khư thế giới nhìn xem. Tiệp, Tô Ly trầm ngâm ở giữa, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thi triển hồi hồn chi thuật, lần này, dẫn dắt nhân quả đối ứng là Hoa Thái Sơ. Vì sao là Hoa Thái Sơ? Bởi vì hắn ban đầu bước vào quy khư thế giới điểm chính là cùng Hoa Thái Sơ nhân quả tương quan. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, nhân quả nghịch chuyển, hồi hồn thủ đoạn trực tiếp dẫn động, chỉ là khi luật thủ đoạn này thi triển đi ra sát na, thời không bỗng nhiên chấn động một chút, đón lấy, Tô Ly còn chưa có bắt đầu thi triển đại nhân quả thuật khóa chặt Hoa Thái Sơ nhân quả. Đứng giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần bí tử sắc kinh lôi. Tiệp, dám đánh cắp thời gian điểm, còn muốn nhiều lần nhảy vọt thời gian, chờ ngươi thật lâu. Đột nhiên, đứng giữa không trung xuất hiện một tiếng nói già nua, thanh âm này để Tô Ly cả người vì tâm thần run rẩy. Thanh âm này già nua, lại mang theo mấy phân khí tức quen thuộc. Đây là, Tô Ly từ cái này vô cùng thanh âm già nua bên trong nghe ra quen thuộc thiên diễn khí tức. Đây là thiên diễn thần tử một mạch đặc biệt khí tức. Tiệp, mà thanh âm này âm sắc, cùng thiên diễn thần tử hồ thần có gần năm thành tương tự trình độ. Thời gian này điểm, hồ thần liền tồn tại. Đây không phải hồ thần, mà là hồ thần phụ thân, hoặc là tổ tông. Hồ thần đã từng đề cập qua phụ thân của hắn, nhưng chỉ là giải rác trải qua ngôn từ. Phụ thân của hắn, hồ mộ, thiên diễn nhất tộc đã từng hoàng, danh xưng mộ hoàng, mộ, cái chữ này âm đọc hài âm liền nhiều lắm. Mộc, mộc, màn, mẫu, mộ, mát, mục, mẫu, mưu, tiệp. Tại nghe được một câu nói như vậy thời điểm, Tô Ly tâm thần rung động, đồng thời thiên cơ thần toán đế thính năng lực càng làm cho hắn trong đại não nổ tung một mảnh mênh mông khủng bố nhân quả. Thanh âm kia phảng phất đêm tối bên trong tại thiên không đột nhiên nổ tung cự hình pháo hoa, nháy mắt phân tán thành hàng trăm triệu nhân quả điểm sáng. Lúc này Tô Ly thậm chí là liền hô một tiếng a đù đều chưa kịp phát ra. Suy suy, hắn dẫn dắt hướng Hoa Thái Sơ hồi hồn điểm trực tiếp bị hung hăng chặt đứt. Cùng lúc đó, Tô Ly tự thân đại nhân quả, đại mệnh vận thuật cũng tự hành trở về, hình thành thủ hộ, đột nhiên đem hắn hội tụ thành vì một đạo bạch động điểm. Tại kia thanh âm thần bí đưa tới thế giới chi lực oanh kích diệt sát mà dưới, đồng thời nghịch hướng xông lên trời. Oanh, tiệp, hư không bỗng nhiên tĩnh mịch sát na, một phương này khu vực lập tức rạn nứt, rất nhanh hóa thành hư vô. Hư hồn hay là phân thân, bất quá mặc kệ ngươi phân thân hay là bản thể, đã phân hồn tiến vào bát quái lồng giam kia, vô luận ngươi có cái gì thành tựu cùng nhân quả, tương lai chỉ cần lại xuất hiện, nhất định liền đem ngươi vĩnh hằng trấn nhập cái này huyết vực lồng giam bên trong. Thân ảnh già nua dần dần hội tụ, hóa thành cùng hồ thần thân hình tương tự lão giả. Tiệp, lão giả này già vẫn tráng kiện, mang theo một cỗ hùng hồn khí thế kinh khủng, toàn thân bất hủ đạo vận kéo dài vô tận, trong lúc vất tay càng là dẫn tới thiên địa quy tắc khùm núm chiều bái. Một đám rác rưởi, tốt như vậy hồn ăn, đúng là bị nửa đường trà đạp. Bất quá, đã gián đoạn thuế biến tiến trình, vậy liền hào hào mài rũa một chút cái này hợp nhất hồng hoang văn minh quy khư thế giới tốt. Con ta hồ thần, chính là tương lai bất hủ đế tôn, vạn hoàng chi hoàng, ta hồ mộ, trở về, các ngươi, lại ở nơi nào? Ầm ầm. Tiệp, hỗn hỗn độn độn trong hư không, tử sắc kinh lôi trận trận, cuồng phong bạo vũ bên trong, kiếp lôi giống như thiên địa hủy diệt phong bạo, điên cuồng bộc phát. Tô Ly từ vạn vẹo đứng giữa không trung bỗng nhiên thoát ra. Cả người vẫn còn đờ đẫn trạng thái, liền bị một đạo kiếp lôi khóa chặt. Sau một khắc, khoảng chừng 100,000 thước rộng lớn kiếp lôi cột sáng đột nhiên oanh tạc mà hạ. Tô Ly thậm chí còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đỉnh đầu, bỗng nhiên liền xuất hiện một con bạch ngọc cự thủ, như che khuất bầu trời bạch ngọc cự thủ ngăn tại đỉnh đầu hắn thiên không chi lúc. Đồng thời ngón tay chỉ lên trời mở ra, trực tiếp một phát bắt được kia kiếp lôi. Tiệp, oanh, hư không bộc phát ra trầm muộn nổ vang âm thanh. Sau đó, cái này hủy diệt kiếp lôi đúng là bị sống sờ sờ bẻ vụn. Tô Ly có chút ngơ ngác, lúc này, hắn thử nghiệm cảm ứng tự thân tiên lực, kết quả tiên lực không còn. Hắn thử nghiệm cảm ứng tự thân 3,000 đại đạo, lại phát hiện 3,000 đại đạo đúng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm ứng được, mà hoàn toàn không cách nào gọi ra, càng không nói đến thi triển. Trước đó vô cùng dùng tốt đế thính năng lực, lúc này cũng hoàn toàn như là bãi công đồng dạng mất đi hiệu lực. Tiệp, tình huống như thế nào? Đế tính năng lực, bãi công, cái này khiến Tô Ly chỉnh thể, trí lực, lập tức hạ xuống không ít, chính là rất nhiều chuyện không còn là nháy mắt biết được đáp án, mà là không hiểu ra sao. A, đúng là bị cướp lôi dẫn dắt tới người bình thường. Ân, thể chất cũng không tệ lắm. A, cái này thể chất thật sự chính là, trước nay chưa từng có. Một nữ tử thanh duyệt thanh âm xuất hiện, lập tức, Tô Ly cảm giác được, hắn bị nhìn chăm chú. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiệp, sau một khắc, hắn nhìn thấy một viên che khuất bầu trời đầu to, còn có một chương căng kín bầu trời mặt, chỉ là, nhìn thấy gương mặt này thời điểm, Tô Ly hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây là, nữ đế, Phương Nguyệt Ngưng, ta đi tới thiên tháp thế giới chỗ vũ trụ, quá khứ, thời gian này điểm, cùng quy khư thế giới đối ứng thời gian điểm đồng bộ. Ta mặc dù không trở về được trên địa cầu quá khứ nào đó cái thời gian điểm, lại có thể trở lại thiên tháp thế giới đối ứng vũ trụ quá khứ nào đó cái thời gian điểm. Tiệp, quy khư thế giới đem lò bát quái bậc đá xanh bậc thang kia bộ phân khu vực trục xuất. Giống như là đem ta cùng nó quan hệ chặt đứt, đồng thời chính ta phủ định nhân tộc nhân quả cùng nó liên lụy. Cho nên ta tự nhiên không có cách nào trở lại nhân tộc quá khứ. Nhưng là quy khư thế giới lại cùng thiên tháp thế giới nhân quả phù hợp khăng khít. Giống như là, quy khư thế giới bên trong ta tồn tại thời gian tuyến. Đồng thời cũng tồn tại ở thiên tháp thế giới thời gian tuyến. Dưới tình huống bình thường, cái kia cùng loại hồ thần thanh âm thần bí tồn tại là có thể tại thời khắc mấu chốt đem ta trọng thương thậm chí là trấn áp. Nhưng là đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật dẫn dắt nhân quả cùng vận mệnh. Đồng thời để ta thoát ly nguy cơ chí mạng. Lợi dụng thời không một loại nào đó thời cơ, đem ta dẫn tới cái này bên trong, trước mắt, hẳn là cùng loại với, xuyên qua, sau đó gặp được, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, cũng bắt đầu, ăn bám, mỹ hảo, ngày, tử a, cái này liền có chút không hợp thói thường, nhưng cứ như vậy, tựa hồ nhân quả đều xuyên bên trên, mặc dù lộ ra rất quỷ dị, rất hỗn loạn, tiệp, hiện thực nữ đế Phương Nguyệt Ngưng tại ta hồn hải, cùng ta quan hệ không phải bình thường. Tại quá khứ, ta bây giờ cũng nhìn thấy nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Vậy có phải đại biểu, ta cùng nàng hỗ động, sẽ một lần nữa dần dần khôi phục hiện đại nữ đế Phương Nguyệt Ngưng ký ức. Tại ngắn ngủi nghi hoặc, cũng không có đế thính năng lực giúp Tô Ly thôi diễn nhân quả về sau. Tô Ly lại dần dần bắt đầu chủ động phân tích nhân quả. Thôi diễn kết quả, cũng có những này phán đoán. Chương 1370, Phương Nguyệt Ngưng lấy dạng này hình thái xuất hiện tại Tô Ly trước mắt. Đây là Tô Ly bất ngờ, mang, mặc dù Tô Ly thích lớn, nhưng lúc này Phương Nguyệt Ngưng thực tế là quá lớn, như thế một trương to lớn mặt, cho dù là đẹp đến mức không gì sánh được, cũng y nguyên để Tô Ly tâm bên trong kia tuyệt mỹ ấn tượng tốt có chút chịu ảnh hưởng. Ngươi là sinh linh gì? Từ đâu mà đến? Có mục đích gì? Tại Tô Ly tâm bên trong oán thầm thời điểm, trong lòng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh duyệt thanh âm. Thanh âm rất êm tai. Nhưng chính là âm lượng có chút vượt qua Tô Ly sức thừa nhận. Loại sóng âm này, chấn động đến Tô Ly tâm thần dập dờn, khí huyết sôi trào không thôi. Mang, ta là Tô Ly, đến từ Hồng Hoang người văn minh tộc, là một người tu hành. Tô Ly ngửa đầu, nhìn xem Phương Nguyệt Ngưng kia bao trùm bầu trời mặt to. Mở miệng đáp lại nói, đẹp như vậy mặt, thả như thế lớn, cái này giác quan là thật thật không tốt, đặc biệt là nguyên bản mỹ lệ mũi ngọc tinh xảo. Lúc này có chút dọa người, mà cái kia vốn nên nho nhỏ lỗ mũi, càng giống là hai cái to lớn mà kinh khủng lỗ đen. Khiến người lòng người bàng hoàng, Tô Ly nhìn một chút, trong lòng đúng là sinh ra một loại đối mặt, dã thú thản khắc mỹ nữ, ảo giác tới, cho nên nói, có đôi khi quá lớn thật cũng chưa chắc có tốt như vậy thể nghiệm. Mang, dị tộc văn minh, phá vỡ thời không giới hạn mà đến, cái này không phải liền là, siêu thoát cùng đặc thù cơ duyên. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng ngơ ngác một lát, lập tức cúi đầu nhìn chăm chú Tô Ly, một hồi lâu về sau, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi rất lo lắng bất an, ngươi tại kiêng kỵ cái gì? Tô Ly, không có bất an, cũng không có kiêng kỵ, chỉ là không quen loại này giao lưu phương thức. Phương Nguyệt Ngưng nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng, nơi này xác thực không phải giao lưu địa phương, mà lại ngươi làm dị tộc văn minh khách tới, lẽ ra hào hào chiêu đãi. Trong lúc nói chuyện, Phương Nguyệt Ngưng đưa tay hướng phía hư không một điểm, oanh, mang, hư không nổ tung một đạo tử sắc lôi điện nháy mắt đánh trúng đứng giữa không trung hư vô tồn tại. Lập tức, một đạo bạch quang lan tràn ra, bày biện ra một đạo bạch sắc quang môn. Tô công tử, mời vào bên trong, cái này bên trong là ta ứng kiếp độ kiếp chứng đạo lĩnh vực chi địa. Đích thật là không tiện cùng ngươi ở chỗ này giao lưu. Phương Nguyệt ngưng mở miệng, lần này, thanh âm của nàng cũng nhu hòa rất nhiều. Đồng thời, nàng lúc này cũng tựa hồ ý thức được mình như thế lớn một gương mặt nhìn xem lĩnh vực phía dưới. Cùng Tô Ly giao lưu, lấy đến tại hình tượng của mình có chút chướng tay gai mắt. Bởi vì mà lập tức, thục nữ, rất nhiều, Tô Ly nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, cảm giác trong lòng lại là có chút kỳ quái. Cái này nữ đế Phương Nguyệt ngưng, mang, cùng tại hiện đại nữ đế Phương Nguyệt ngưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Cho nên, đây mới là nữ đế Phương Nguyệt ngưng ban đầu tính cách. Tô Ly đạp lên màu trắng hư không con đường, tiến vào quang môn. Hắn đi tới cái này bên trong về sau, tất nhiên là sẽ không lại lấy Tô Diễn thân phận đến đối mặt Phương Nguyệt ngưng. Tô Diễn trên thực tế cũng vừa lúc bị trục xuất tại huyết sắc tù trong lòng, sau đó bị Mộ Hoàng chặn giết về sau đã bị diệt sát. Đây hết thảy rất là hợp lý. Mang quang môn bên trong, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên tràn ngập thần tính lực lượng cùng khiến người vui vẻ khí tức. Đây là một loại bất hủ đại đạo khí tức. Toàn bộ thế giới chiều không gian phi thường cao, đồng thời, nó thế giới tạo dựng hệ thống cùng quy tắc bản chất, đều vượt xa thiên tháp thế giới cùng nó đối ứng vị diện vũ trụ. Cái này bên trong hẳn là chân chính vực ngoại, đế hồn vực giới bên ngoài, tế thiên vực bên ngoài. Mang, cái này dị tộc vực giới hình thành hệ thống đến cùng là cái gì? Tô Ly cảm thụ được trước mắt thế giới này, trong lòng có sâu sắc không gì sánh được trải nghiệm, thế giới này cơ hồ hoàn toàn có thể cùng chân chính tiên giới so sánh. Chỉnh thể phi thường cao cấp, quy tắc cũng vô cùng cường đại chân thực. Cái văn minh này, hẳn là thiên tháp thế giới đối ứng văn minh bên ngoài văn minh. Thuộc về một loại khác cấp độ, phong giao cùng tồn tại đều đến từ cái văn minh này. Nhưng là bởi vì tiến vào thiên tháp thế giới, văn minh mà bị bắt cát, cho nên dưới mắt ta cần phải làm là chân chính hiểu rõ cái văn minh này hệ thống. Để tránh cho bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng đích chứng đế con đường bị chém đứt, bị người khác cướp đoạt đại đế cơ duyên. Tô Ly trầm tư ở giữa, liền nhìn thấy phía trước có ít đạo hồng quang từ bầu trời bay qua. Mang, đó là một loại điều khiển thần binh lợi khí, thiên phú thần thông phi thiên độ địa thủ đoạn. Ta năng lực, tại cái này bên trong đồng dạng không thi triển ra được, cũng vô pháp dùng, nhưng là thể chất phương diện, lại phi thường cường đại. Thế giới này quy tắc không đồng ý quy tắc của ta, cũng không ủng hộ đặc thù. Quy tắc lập đạo, 3,000 đại đạo đúng là cũng không có gì cường đại tác dụng. Vẻn vẹn chỉ có thể duy trì ta tự thân huyết mạch, thiên phú cùng linh hồn vận chuyển. Nhưng ta cảm nhận được thế giới này quy tắc đối ta hạn chế, mà không giống như là tại thiên tháp thế giới bên trong như thế. Có thể không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, không bị quy tắc khóa chặt. Thế giới này, quy tắc rất khắc nghiệt, mà lại rất chân thực. Đây là một cái không tầm thường văn minh, khó trách như Phong Giao, Phong Thiển Vi bọn người, khó trách như Phương Nguyệt Ngưng bọn người, cùng thiên tháp thế giới bên kia tồn tại có rất nhiều trên bản chất khác biệt. Mang, như vậy đây rốt cuộc là một cái gì văn minh? Tô Ly trong lòng có rất nhiều suy đoán, mà bây giờ hắn cần phải đi nhận thật sự hiểu rõ những này nhân quả, những này đều cần nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đến phối hợp. Tô công tử, nhưng vào lúc này, cách đó không xa hư không lúc trước một cỗ nhàn nhạt tử thanh sắc gợn sóng. Gợn sóng bên trong, phảng phất có tiên hà nở rộ. Mang, sau đó, cái này tiên hà rất nhanh hội tụ thành hình, tiếp lấy liền hóa thành Phương Nguyệt Ngưng bộ dáng. Lúc này Phương Nguyệt Ngưng đã hóa thành bình thường lớn nhỏ, nhưng nàng mặc lại cũng không là màu tuyết trắng váy xa, mà là tử thanh sắc chiến giáp váy. Đó là một loại từng mảnh như chiến giáp tổ hợp mà thành trường bào. Kiểu dáng lại có chút cùng loại với váy, nhưng là trong đó lại có một ít khe hở cùng hoa văn. Nhìn thấy loại này trang phục, Tô Ly thậm chí có một sát na cho rằng đây là một cái thực tế ảo trò chơi, mà Phương Nguyệt Ngưng xuyên chính là trò chơi bên trong giáp nhẹ trang bị. Tiên tử ngươi tốt, Tô Ly trầm ngâm một lát, có chút ôm quyền, nhẹ giọng mở miệng đáp lại nói. Phương Nguyệt Ngưng khẽ gật đầu, nàng đột nhiên nâng lên thon dài đùi ngọc, chuẩn bị một bước đi tới Tô Ly bên người. Mang, nhưng là nhấc chân thời điểm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức trở nên ôn nhu, cũng bước liên tục nhẹ nhàng, đoan trang hữu lễ thể hiện ra mình thanh tao lịch sự trạng thái. Tô Ly, rất rõ ràng, Phương Nguyệt Ngưng là nghĩ rất quả quyết làm việc, nhưng lại biểu hiện được như vậy. Tiểu gia Bích Ngọc, cái này liền có chút xung đột. Cụ thể nói chính là Trang, Tô công tử, làm dị tộc khách tới, ngươi tồn tại tràn đầy nguy hiểm to lớn, thế giới này rất nguy hiểm, Tô công tử khó mà nắm chắc, không bằng đi theo Vốn Nữ Đế, cùng Vốn Nữ Đế cùng một chỗ lĩnh hội tu hành, cộng tham bất hủ đến đạo. Phương Nguyệt Ngưng ôn nhu nói, nàng còn biểu hiện được rất là tình thâm chậm rãi dáng vẻ. Mang, chỉ là, diễn kỹ này, quả thực là so hiện thực bên trong lưu lượng minh tinh móc đồ cũng còn muốn giới. Tô Ly bắp thịt trên mặt không có khống chế kéo ra. Hắn vốn định giả vờ như thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, nhưng cũng không giả bộ được. Tiên tử hay là, trực diện bản tâm càng tốt hơn, không cần kiềm chế chính mình. Tô Mỗ càng thích thoải mái phóng khoáng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tô Ly trầm tư một hồi lâu, mới quyết định trực tiếp cùng cái này nữ đế Phương Nguyệt Ngưng ngả bài. Mấu chốt là, Phương Nguyệt Ngưng nhưng có thể tự mình giả vờ giả vịt không cảm thấy. Tô Ly lại cảm thấy thật rất giới, liền cái này không lâu sau, hắn đều có thể dùng chân chỉ móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách đến. Mang, hắn chỉ là không nghĩ tới, Phương Nguyệt Ngưng lại là như vậy. Phương Nguyệt Ngưng, hồ ngươi cái này tiểu phàm người, ngươi nói sớm đi, kia bản nữ đế liền không như vậy hiền lương thục đức. Vừa xinh đẹp lại thông minh, Phương Nguyệt Ngưng nhẹ nhàng thở ra, lại nói, tiểu gia hỏa, ngươi thể chất rất tốt, rất thích hợp cùng Vốn Nữ Đế cùng một chỗ âm dương hợp đạo. Mà lại ngươi hay là dị tộc tu sĩ, tại ta bất hủ hạo kiếp lôi đình bên trong giáng lâm. Kia chính là ta mệnh trung chú định đạo lữ, nói một cách khác, chính là Vốn Nữ Đế coi trọng ngươi, muốn cùng ngươi hợp đạo song tu, ngươi liền nói, ngươi có nguyện ý hay không đi, nói. Phương Nguyệt Ngưng đi về phía trước ra một bước, lần này là thật tư thế hiên ngang về sau, kia hai ngọn núi lớn đều lay động đến mấy lần, run rẩy, biết bao đáng chú ý. Tô Ly, mang, Tô Ly cuối cùng minh bạch, vì cái gì trong trí nhớ sẽ có một ít mơ hồ hợp đạo tràng cảnh đoạn ngắn cùng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, chỉ là, lúc này nữ đế Phương Nguyệt Ngưng trực tiếp như vậy, như thế tư thế hiên ngang, phách lối bá đạo a, mà đối phương làm bất hủ cấp cường giả. Hắn Tô Ly mặc dù mạnh, nhưng cũng không có một phương thế giới này hệ thống sức mạnh. Đây không phải bị đối phương toàn bộ hành trình nghiền ép à. Tô Ly chần chờ, lúc này, hắn nhìn thấy Phương Nguyệt Ngưng trong tay nhiều từng sợi hiện ra nhàn nhạt lôi điện quang mang. Hồn châm, những này hồn châm có thể tách ra, cũng có thể tổ hợp. Tách ra chính là rất cường đại diệt hồn độc châm loại hình đồ vật. Tổ hợp chính là cùng loại với đả thần tiên loại hình đồ chơi. Mang. Mắt thấy mình nếu là không đồng ý, cái này Phương Nguyệt Ngưng liền muốn dùng sức mạnh. Tô Ly trầm mặc, cho nên nói, có đôi khi nam nhân qua tuấn tú thật không phải là chuyện gì tốt. Động một chút lại có sai lầm đi trong sạch nguy hiểm giáng lâm. Tiểu gia hỏa, mau nói, ngươi là đồng ý đâu? Hay là đồng ý đâu? Phương Nguyệt Ngưng trong lúc nói chuyện, tay đột nhiên bóp, phốp phốp phốp, mang, nó trong lòng bàn tay vô số lôi điện hồn châm toàn bộ nổ tung. Nhưng lại rất nhanh bị nàng trưởng khống, lần nữa ngưng tụ, liền lần này, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, ngược lại không phải là không có ứng đối chi pháp, mà là, cái này hoàn toàn mới văn minh hệ thống quy tắc cùng hắn cũng không kiêm dung, mà cái này bên trong thuộc về đối phương văn minh thế giới. Tại hoàn toàn không, kiêm dung, tình huống dưới, hắn tạm thời là rất bị động, cái này, đương nhiên là đồng ý, chỉ là... Cho dù Tô Mỗ nguyện ý cùng nữ đế ngươi hợp đạo, nhưng là điều kiện cũng không cho phép a. Tô Ly chỉ có thể tuân từ nội tâm lựa chọn, đây cũng không phải là sợ hãi Phương Nguyệt Ngưng một tay đem huynh đệ của hắn bóp nát. Mang, về phần nói lúc này Phương Nguyệt Ngưng sẽ không làm như thế. Tô Ly cảm thấy có thể đem, sẽ không, hai chữ xóa bỏ, một cái tại ứng kiếp thời điểm giáng lâm dị tộc, lại là bị nàng nhận định là mệnh trung chú định, đạo lữ, dị tộc. Còn tuấn mỹ như vậy vô song, nàng nếu là không nghĩ nghiên cứu triệt đề, kia mới kỳ quái, mấu chốt là, Phương Nguyệt Ngưng cử động rất rõ ràng nói rõ bóp nát ta cũng có thể cho ngươi hoàn nguyên. Cái này ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng, Vốn Nữ Đế mang ngươi tu hành, ngươi chỉ cần mỗi ngày sống phóng túng, lại bồi ta hợp đạo là được, ta cái này tu hành cả một đời, trước mắt vẫn còn chưa qua đạo lữ, bởi vì lúc trước chọn chúng một chút đạo lữ. Hoặc là nói có ý hướng cùng ta hợp đạo người tu hành, đều không thể gánh vác đế đạo hạo kiếp, gánh không được cái này không nói, cũng đều hồn phi phách tán, mang, ngược lại là ngươi, dị tộc giáng lâm người bình thường, lại có thể ở trong lôi kiếp tự do ghé qua, thậm chí giáng lâm thời điểm còn dẫn đi hủy diệt đạo vận đối ta phá hủy. Cái này liền vừa vặn nói rõ ngươi là thích hợp nhất. Mà lại, ta cũng kiểm tra qua thể chất của ngươi, cùng ta hoàn mỹ phù hợp, lớn tiểu phương diện, cũng xa so ta tưởng tượng muốn lớn hơn. Trước đó ta săn giết một chút ác đồ thời điểm, cũng có từng thấy một chút, kém xa tít tắp ngươi lớn, cũng không bằng ngươi đẹp mắt. Phương Nguyệt ngưng nói ra, hung hãn để Tô Ly khóe miệng quất thẳng tới. Lúc này, hắn thậm chí có tại nghĩ hắn hồn trong biển cái kia ngạo kiều lại dịu dàng thanh tao lịch sự. Nội tú Phương Nguyệt ngưng, có phải là vẫn là già? Mang, nó bản chất chính là cái đàn bà đanh đá. Nếu không phải, có thể để cho đã từng hắn bị thải bổ đến nhìn thấy nữ nhân liền muốn ói. Hết thảy, phảng phất hình thành hoàn chỉnh tròn. Hết thảy cũng tựa hồ có thể một lần nữa bị định nghĩa. Cái này ngược lại là kết quả tốt nhất. Tô Ly ngơ ngác một lát, lập tức cũng là dở khóc dở cười. Mang, hắn cũng biết hắn không những không xấu xí, còn rất lớn, nhìn rất đẹp, nhưng bị Phương Nguyệt ngưng như thế ở trước mặt nói, hắn hay là rất không có ý tứ. A, đúng, vốn nữ đế danh tự là Phương Nguyệt ngưng, từ giờ trở đi, người đã đáp ứng trở thành đạo lữ của ta. Cái kia có thể trực tiếp hô tên của ta, mà ta liền gọi ngươi tiểu y ôm. Đi, Phương Nguyệt ngưng mở miệng lần nữa. Tô Ly, Tô Ly, ta gọi ngươi, Nguyệt ngưng, ngươi gọi ta, phu quân, hoặc là, A Ly, đều có thể, tiểu y ôm. Không được, Phương Nguyệt ngưng, tốt, A, tiểu y ôm, ta biết, Tô Ly, gọi ta, A Ly, mang, Phương Nguyệt ngưng, được rồi tiểu y ôm, Tô Ly, Tô Ly sau cùng quật cường cũng bị cái này kỳ kỳ quái quái nữ đế trực tiếp nghiền ép. Không có cách. Hiện tại hắn còn không có thi triển gà xé, đến lúc đó, một khi để hắn nắm chắc đến kỳ ngộ, có thể điều động 3.000 đại đạo, cái này Phương Nguyệt ngưng liền sẽ không như thế làm càn. Thật nghĩ đem biểu hiện của ngươi bảo lưu lại đến, hình chiếu đến tương lai để ngươi xem một chút, khi đó, nét mặt của ngươi nhất định sẽ phi thường đặc sắc, thật không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy Phương Nguyệt ngưng. Tại Tô Ly u oán ánh mắt bên trong, Phương Nguyệt ngưng càn quét Tô Ly. Cười ha ha lấy, giống như là một cái khải hoàn trở về vương, cướp bóc đến tuyệt mỹ thiếu nữ khi ép chạy phu nhân. Mang, rất nhanh, trở lại một cái mênh mông như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Tiên Điện khu vực. Hôm nay vốn nữ đế nhân duyên thiên định, khi cùng phu quân ta đồng tu âm dương 10 ngày 10 đêm. Người toàn bộ có thể tự do tu hành, quét ngang các nơi cơ duyên bảo sơn, cổ mỏ chi địa, linh đài thành toàn bộ đặc xá hình phạt, tù phạm toàn bộ phóng thích. 10 ngày sau tự hành trở về, không trở về, các ngươi hiểu, giết cả nhà ngươi, giết ngươi toàn tộc. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng bá khí vô song ngữ khí, vang vọng toàn bộ tiên điện bốn phía hư không. Sau đó, Tô Ly nghe được ồ ào náo động sôi trào reo hò. Mang, nữ đế vô song, nữ đế che đậy muôn đời, diễm tuyệt thiên hạ, phong hoa vạn cổ, quét ngang bát hoang, nữ đế, cửu thiên thập địa, lên trời xuống đất, đánh đâu thắng đó. Tuyệt thế vô địch, Tô Ly thấy tận mắt một màn này phát sinh, trên mặt hắn biểu lộ là phức tạp, hắn lần nữa trầm mặc. Mang, tiểu y ôm, cái này bên trong là vốn nữ đế tiên cung cung, chân tu vô số, món ngon vô tận, tiểu y ôm hào hào hưởng thụ vốn nữ đế hợp đạo tu hành đi. Phương Nguyệt ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra vạn phân vẻ chờ mong. Kia nhìn xem Tô Ly ánh mắt, tựa như là nhìn về phía thế gian này vị ngon nhất ngon miệng đồ ăn. Chương 1371, đối mặt nữ đế Phương Nguyệt ngưng như thế bá đạo cách làm, Tô Ly cũng chỉ có cười khổ, do, làm vì bản thể phân thân, dù là vẫn là bản thể, nhưng ở không cách nào bảo trì, cộng minh liên hệ, tình huống dưới, hắn không thể cùng nữ đế Phương Nguyệt ngưng hợp đạo, cái này vô luận là đối với nữ đế còn là đối với chính hắn, đều không thỏa đáng, nhưng nếu như nữ đế dùng sức mạnh, kia tuyệt đối sẽ đi đến lúc đầu đường xưa. Tại không cách nào cùng bản thể hỗ thông tình huống dưới. Một khi hắn cái này một tôn phân thân từng bước trưởng thành cường đại, ý chí liền sẽ độc lập. Đến lúc đó, một phương thế giới này cường đại vận mệnh quy tắc, liền sẽ đem hắn vặn vẹo đến nguyên bản vận mệnh đường cong bên trên. Tô Ly trong óc một phen cân nhắc phía dưới, hay là quyết định ngả bài một bộ phần thật tướng, tránh đi đến hợp đạo đường. Nguyệt ngưng tiên tử, tại tu hành trước đó, Tô Mỗ có một cái yêu cầu quá đáng. Do, Tô Ly hơi trầm ngâm, thần sắc nghiêm nghị mấy phân. A, có chuyện gì? có thể tại tu hành về sau lại đi kỹ càng nghiên cứu thảo luận. Tiểu yêu ông ngươi khỏi phải tìm cớ gì, ngươi liền xem như la rách cổ họng cũng vô dụng, vốn nữ đế coi trọng, lại là mệnh chung chú định, còn có thể trốn được không thành. Phương Nguyệt ngưng giống như cười mà không phải cười, lộ ra đều có chút không kịp chờ đợi, cái gì thận trọng cái gì thục nữ, đã sớm bay đến lên 9 tầng mây đi, dạng này tuấn tiếu tiểu lang quân, lại là sự an bài của vận mệnh, cái này không hảo hảo yêu thương một phen, chẳng phải là cô phụ mình cái này 100,0005 cô độc khổ tu. Nghĩ tới những thứ này, Phương Nguyệt ngưng liền không nhịn được có chút kích động, do, càng không nói đến, nhìn thấy cái này tô ly, nội tâm của nàng liền không cầm được thích, không cầm được tâm động, đây hết thảy, trực tiếp dẫn phát tình cảm của nàng bản năng trước đó tu hành đè nén có bao nhiêu lợi hại. Lúc này bộc phát liền có kịch liệt dường nào, Nguyệt ngưng tiên tử, chuyện này, quan hệ đến ngươi chân chính chứng đạo đại đế nhân quả. Không cho sơ thất, tô ly khẽ nhíu mày, mở miệng lần nữa, Phương Nguyệt ngưng tình huống hiển nhiên cũng không phải là rất bình thường, cố nhiên nàng có bá đạo ngạo kiều một mặt, lại không đến mức như thế đói khát, rất có thể càng nhiều là quy tắc cùng vận mệnh bên trên hấp dẫn. Lại có là 3,000 đại đạo bên trong đại mị hoặc thuật cùng đại bản nguyên thuật có hiệu quả. 3,000 đại đạo tác dụng tại tô ly tự thân. Không cách nào tác dụng tại một phương thế giới này ngoại bộ. Do, đúng là như thế, tô ly tự thân ưu tú, tất nhiên là bị áp xúc đến cực hạn, cho dù là phát huy hiệu quả bình thường. Tại dưới mắt dưới hoàn cảnh như thế này, tô ly cái kia cũng tuyệt đối là muôn người chú ý. Nói cách khác, đây chính là Phương Nguyệt ngưng có khả năng bị vận mệnh dẫn dắt, đồng thời bị tự động mị hoặc công tâm. Chỉ bất quá, trước mắt mà nói, Phương Nguyệt ngưng mình cũng không biết thôi. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, trong mắt lửa nóng cũng không có biến mất, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá tô ly, ánh mắt kia lửa nóng chi cực, giống như là muốn đem tô ly hoàn toàn hiểu rõ đồng dạng. Ô, người lại như thế nào biết được, vốn nữ đế chứng đạo cũng không thành công. Trước đó đích chứng đạo đại kiếp thế nhưng là đã rất thuận lợi thông qua. Kia là lần thứ 8 phong hỏa hạo kiếp, về sau là lần thứ 9 bất hủ đạo kiếp, do mà bất hủ đạo kiếp lại chỉ là nện vững chắc đại đạo bản nguyên, trọng tố bất hủ đạo hồn, đây là cũng không có nguy hiểm gì. Cái này liền mang ý nghĩa, lần thứ 8 phong hỏa hạo kiếp độ an toàn qua về sau, liền là chân chính đại đế. Bây giờ vốn nữ đế khiếm khuyết chính là một chút nội tình tích lũy thôi. Cùng ngươi hợp đạo, ngươi nhưng một bước lên trời, mà đợi đến vốn nữ đế lần thứ 9 bất hủ đạo kiếp sau khi thành công. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, chí ít cũng có thể đạt tới chuẩn bất hủ cấp độ. Có thể bắt đầu chứng đạo đại đế lần thứ nhất thiên kiếp. Phương Nguyệt ngưng đối với tô ly thuyết pháp từ chối cho ý kiến. Không có làm sao đi nghe, ngược lại đem tự thân tình huống minh xác nói rõ. Do, ngữ khí của nàng còn thật là có chút tự đắc, ý kia chính là ta lợi hại như vậy, xinh đẹp như vậy, bất hủ nữ đế coi trọng ngươi. Tiểu yêu ông ngươi đây là trăm ngàn vạn đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi còn chọn ba lấy bốn, nếu không phải là nhìn dung mạo ngươi tuấn tiếu, thể chất vô cùng tốt, đối ta trọng tố bất hủ đạo hỗn có cực trợ giúp lớn. Hừ hừ hừ, ta còn có thể cùng ngươi nhiều lời. Tô ly lúc này cũng dần dần bắt đầu thích ứng một phương thế giới này hệ thống quy tắc. Tự thân 3,000 đại đạo dần dần linh hoạt mấy phân. Là lấy, hắn trực tiếp liền nhìn ra Phương Nguyệt ngưng một chút kia tâm tư. Lại cảm ứng một chút 3,000 đại đạo rất nhiều năng lực không cách nào đối ngoại thi triển. Nhưng là đối tự thân vẫn có thể có chút tác dụng. Tô ly lập tức liền an tâm rất nhiều. Do, cho nên, hắn dự định đến một chút cường thế. Không phải, hơn phần nửa hắn muốn trong sạch khó giữ được. Nguyệt ngưng tiên tử. Ngươi nói chung bên trên cảm thấy ngươi rất lợi hại, rất thanh cao, rất đáng gờm. Tô ly mở mượn lần nữa, lần này, ngữ khí rất là phách lối, cuồng vọng. Ô, Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, ngược lại lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Do, không tính là khinh thường chính là, một cái thần tiên nhìn phàm nhân khoác lác biểu lộ, kia càng nhiều hơn chính là cảm thấy có chút ý tứ. Cẩn thận nói đến, ta bình thường đích thật là cường đại đến quen thuộc. Cho nên có như vậy một chút nhi nho nhỏ phách lối, liền làm phiền ngươi trước nhẫn một cái đi. Tô ly mở miệng, tư thái đã hoàn toàn khác biệt. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, nhịn không được, ha ha phá lên cười. Ngươi cái này phàm nhân, có chút ý tứ, rất thú vị, rất có thể để cho vốn nữ đế vui vẻ. Phương Nguyệt ngưng cũng không thận trọng, ha ha phá lên cười. Do, Tô Ly nói, ngươi cũng khỏi phải cười. Đừng nói là ngươi bây giờ, chính là 100,000 năm sau ngươi thấy cho tới bây giờ ta. Cũng không thể không vô cùng bội phục nói một tiếng. Tô Ly ca ca nghiêu bước. Phốp, Phương Nguyệt ngưng lần nữa cười. 100,000 năm sau ta sẽ còn khen ngươi bây giờ. Ngươi người này, thật sự là rất thú vị. Phương Nguyệt ngưng vội vàng tâm tính không có, nhưng là loại kia chiếm hữu ý nghĩ ngược lại càng thêm nồng đậm. Cái này vừa vặn là tình căn thâm trùng ban đầu biểu hiện hiện tượng. Tô Ly mỉm cười, nói, kia là đương nhiên, dạng này, có chút chuyện quan trọng, hay là đi lĩnh vực bên trong nói đi. Cái này thật rất trọng yếu, tại ngoại giới, ngươi đem cầm không được. Do, Phương Nguyệt ngưng nhưng không có mở ra lĩnh vực, tự tin nói, yên tâm, thực lực của ta siêu cường, không có chuyện gì đem cầm không được. Tô Ly nhìn xem Phương Nguyệt ngưng, Phương Nguyệt ngưng cũng nhìn xem Tô Ly. Tô Ly đối loại này đầu sắt vô não nữ đế, đã rất cảm thấy tâm mệt mỏi, nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc này nữ đế Phương Nguyệt ngưng, đích thật là một cái phi thường chuyên một tiên nữ chưa nghĩ biện pháp để hắn tự nguyện hiến thân hợp. Đạo bên ngoài, không còn nó hơn yêu thích, chỉ là, ai bảo hắn tại mạnh nhất tuổi tác, gặp mạnh nhất nữ đế đâu, bản thể, có thể cộng minh sao, không phải liền ta hiện tại năng lực, ta đem cầm không được a? Do... Tô Ly tâm bên trong cũng là có chút phát khổ, 3,000 đại đạo nếu có bản thể 10.000 lần trao quyền. Kia tuyệt đối có thể đánh vỡ một ít quy tắc hàng rào. Một khi như thế, rất nhiều chuyện liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng bây giờ, nếu như nữ đế không mở lĩnh vực, kia rất nhiều bí mật hắn không thể theo liền mở miệng. Trước đó nói tới 100,000 năm sau loại hình lời nói. Nửa thật nửa giả, sẽ không bị phán định vì cấm kỵ. Nhưng tiếp xuống một ít lời, liền là chân chính cấm kỵ, lúc này, vô luận là minh nghĩ vẫn là trong lòng kêu gọi, trong hiện thực bản thể đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Do, ngươi còn có cái gì thú vị ý nghĩ, không ngại cùng vốn nữ đế nghiên cứu thảo luận một phen. Phương Nguyệt ngưng mở miệng lần nữa, thậm chí còn thúc giục, một cái thú vị tuấn tiếu nam tử, đích thật là để nàng trống rỗng thể xác tinh thần có một chút điều hòa. Mở lĩnh vực đi. Chỉ cần ngươi thỏa mãn ta một chút yêu cầu, về sau, ta sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Tô Ly trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa, Phương Nguyệt ngưng đôi mắt đẹp sáng lên, cười ha ha nói, tiểu y ôm, ngươi nói là thật, đem hết toàn lực thỏa mãn vô nữ đế a. Chỉ là, ngươi xác định ngươi có thể thỏa mãn vô nữ đế a. Do, Tô Ly nghe vậy, bắp thịt trên mặt đều kéo ra, nhưng cũng không có đáp lời. Nguyệt hư hồn vực, mở, Phương Nguyệt ngưng rất là hài lòng mở ra lĩnh vực của nàng. Sau đó, đem như là con cừu nhỏ Tô Ly cuốn vào, sau một khắc, một cái mông lung mà kỳ quái màu đỏ tím mây mù thế giới. Xuất hiện tại Tô Ly trước mắt, tại một phương thế giới này bên trong, Phương Nguyệt ngưng thân ảnh cũng xuất hiện tại Tô Ly bên người. Một thân màu đỏ nhạt váy xa, áo phẩm thoáng có chút lớn mật, nhưng cũng không bại lộ, do, nàng một thân hiên ngang khí chất. Để nàng lộ ra cực giống cao ngạo khổng tước, kiệt ngạo mà bá khí nữ vương, trao quyền cho ta một điểm lĩnh vực quy tắc năng lực. Tô Ly mở mượn lần nữa, Phương Nguyệt ngưng khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc nói, tiểu yêu ông ngươi hiểu còn không ít. Tô Ly nói, hoàn toàn phối hợp ta liền tốt, về sau ngươi muốn như thế nào đều có thể. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, ánh mắt lập tức cuồng nhiệt không ít, lập tức hướng phía Tô Ly trên dưới dò xét, loại kia trông mà thèm biểu hiện. Thật là cực giống nữ mù lưu. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ngươi cũng không muốn bởi vì không tin thủ hứa hẹn, mà bị vốn nữ đế nhiều lần nhào nặn a. Do, Phương Nguyệt ngưng cười hì hì nói. Tô Ly gật đầu, yên tâm, Tô Mỗ nhất ngôn cửu đỉnh. Phương Nguyệt ngưng lúc này đạo hội tụ một sợi quy tắc chi lực. Bao phủ hướng Tô Ly. Phương Nguyệt ngưng, muốn mấy thành lĩnh vực trưởng khống quyền. Tô Ly, liền 5 thành đi. Phương Nguyệt ngưng, 5 thành hơi ít. Toàn bộ cho ngươi đi, cái này lĩnh vực cũng lập tức liền thành ngươi, sau đó ngươi lợi dụng cái này lĩnh vực đem ta luyện chết. Ngươi liền một bước đại đế, dạng này có được hay không vậy? Tô Ly, do, Tô Ly, 5 thành không có cách nào lại ít, ngươi đã cảm thấy ta là ngươi mệnh trung chú định phu quân. Kết quả ngươi liền đối ta này một ít tín nhiệm. Phương Nguyệt ngưng, ngươi đây không phải còn không trở thành phu quân ta sao? Có phu quân cùng nhà mình nương tử hợp đạo còn sách nhiều như vậy yêu cầu sao? Tô Ly, 5 thành không thể thiếu. thật có đại nhân quả phát sinh, không phải ta sẽ không đến cái này bên trong, ta làm trong mắt ngươi phàm nhân, năm thành quyền hạn, ngươi cái này nữ đế hẳn là còn có kiêng kỵ. Phương Nguyệt ngưng, mặc dù ta biết ngươi tại kích ta, nhưng ta còn hết lần này tới lần khác liền muốn để ngươi như ý. Cho ngươi 7 thành quyền hạn tốt, đương nhiên nếu như ngươi thật muốn đối phó ta, vậy ta đây một phần thực tình, một phần si tâm liền thật sai giao. Tô Ly, trong lúc nói chuyện, Phương Nguyệt ngưng lại là phi thường quả quyết cho Tô Ly 9 thành quyền hạn, mà cũng không phải là 7 thành, 9 thành, Nguyệt ngưng ngươi ngược lại là hảo phách lực. Do, Tô Ly nhịn không được nhìn nhiều Phương Nguyệt ngưng một chút. Phương Nguyệt ngưng, cho nên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Ly, mượn quyền hạn, che đậy thiên cơ. Phương Nguyệt ngưng khẽ giật mình, lập tức thần sắc rốt cục ngưng trọng lên. Lúc này, Tô Ly có được một phương này lĩnh vực 9 thành quyền hạn. Cho nên không chút do dự lợi dụng một phương này lĩnh vực, tán thành hắn tự thân quy tắc vận hành. Cái này liền mang ý nghĩa, ở phía này lĩnh vực bên trong, chính hắn đạo là có thể vận hành. Oanh, do, sau một khắc, một cỗ đáng sợ thiên cơ chi lực lập tức lan tràn ra, bao phủ hướng tứ phương, phạm vi không lớn, mà cái này lực lượng thần bí vận chuyển sát na. Phương Nguyệt ngưng tuy có phát giác, đúng là cũng không có chút nào đi phòng bị. Giờ khắc này, Tô Ly minh xác thông qua một lần nữa khôi phục đế thính năng lực. Đế thính đến Phương Nguyệt ngưng nội tâm, đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm, cũng không phải là đối Tô Ly tín nhiệm, mà là đối với vận mệnh an bài tín nhiệm. Mà lại, một sát na kia, Tô Ly cũng đã minh bạch không phải Phương Nguyệt ngưng đói khát, mà là nàng thực tế là quá kích động. Thượng thiên an bài, nhất tuấn tiếu hoàn mỹ nhất nhất phù hợp đạo lữ, từ trên trời giáng xuống, giúp nàng ngăn trở sinh tử đại kiếp, trợ nàng thành đế. Do, trên thực tế, lần thứ 8 đại kiếp, nàng có thể an toàn gánh vác khả năng phi thường thấp. Nhưng là vừa vặn là Tô Ly giáng lâm, để nàng vượt qua, giống như là, Tô Ly nàng là có đại ân. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, trực tiếp gạo nấu thành cơm, tình cảm nha, hợp đạo lâu tự nhiên cũng liền lâu ngày tình thâm, mà nàng sở dĩ không trang, là nàng không hy vọng tự thân tính cách thái hư giả. Đến mức đằng sau bị Tô Ly biết được mà không thích, liền trực tiếp lấy lúc đầu, diện mục, ứng đối, Tô Ly đế thính, nháy mắt thu hoạch đại lượng nhân quả. Cũng là như thế, hắn bỗng nhiên liền minh bạch nữ đế Phương Nguyệt ngưng lúc này tâm tư. Do, tiểu y ôm, ngươi, cũng không phổ thông a. Phương Nguyệt ngưng có chút giật mình, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nguyệt ngưng, trên người của ngươi, hơn phần nửa đã có một chút cạm bẫy tồn tại, mà ngoại giới cũng có khả năng đã bị dị tộc xâm lấn cùng thẩm thấu. Chỉ là trước mắt đến xem, tình huống không nghiêm trọng lắm. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, Phương Nguyệt ngưng hơi kinh ngạc, nói, cái này, tiểu y ôm ngươi như thế nào biết được? Ân, nếu là như vậy, ngươi như thế che đậy thiên cơ, ngược lại là có chút hợp lý. Tô Ly nói, bởi vì ta đến từ tại tương lai, ngươi mà nói tương lai. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên trực tiếp khóa chặt Tô Ly. Tương lai, do, Tô Ly nói, ngươi lại hơi các loại, đợi ta thi triển, chiếu rõ tương lai, chi pháp, liên thông chân chính ta, cùng tương lai ngươi, đây hết thảy nhân quả, ngươi liền biết được. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, hơi chần chờ, lập tức lắc đầu, nói, nếu là như vậy, một phương này lĩnh vực, đoán chừng không chịu nổi. Kết nối tương lai, đây là siêu việt bất hủ đại đế lực lượng, ta cái này lĩnh vực, không cách nào dung chuyển thời gian ràng buộc. Tô Ly nói, không cần ngươi đến gánh, ta có thể gánh, ngươi chỉ cần nhìn. Phương Nguyệt ngưng thần sắc càng thêm ngưng trọng, ngươi nói thật. Tô Ly nói, coi là thật, lúc này, ngươi hẳn là nhìn không ra, ta thân có hoàng khí, chính là chân chính, trong mắt ngươi dị tộc bên trong hoàng. Phương Nguyệt ngưng trong lòng hơi động, lập tức nói, tốt, ngươi có thể thử một chút, ta cũng sẽ xem xét tỉ mỉ nhưng, một khi xuất hiện không ổn định tình huống, không muốn cưỡng cầu. Chúng ta thế giới này, quy tắc phi thường đáng sợ, không thể khinh thường. Tô Ly nói, ngươi lại nhìn liền biết. Do, trong lúc nói chuyện, Tô Ly trực tiếp minh tưởng hỗn độn, đồng thời dẫn động 3.000 đại đạo, 3.000 đại đạo bên trong đại hồi quy thuật, đại bản nguyên thuật, đại không gian thuật, đại thời gian thuật, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, đại tạo hóa thuật cùng các loại, toàn bộ đều phi thường phù hợp vận chuyển. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí cảm giác một phương này lĩnh vực thiên cơ tự hành hình thành thiên cơ bình chướng, chống cự không biết biến hóa xâm lấn. Chương 1372, Tô Ly đỉnh đầu, tách ra một mảnh hình như Thái Sơn thất thải tiên quang tường vân. Xỉ, tiên quang tường vân bên trong, một mảnh mênh mông mà thần bí màu xanh thảm hồn hải trùng trùng điệp điệp. Hoành không bờ bến, hồn trong biển, đứng một tên màu trắng nho sam, tuấn giật siêu phàm thanh niên nam tử, cùng một tên áo trắng váy xa tuyệt mỹ nữ tử. Bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng ánh mắt đầu tiên là mang theo kinh ngạc cùng rung động thần sắc. Nhưng tại ánh mắt của nàng rơi vào kia thần bí hồn hải trên không áo trắng váy xa trên người nữ tử thời điểm, nàng cả người như là giống như bị chạm điện, thể xác tinh thần cũng không khỏi run lên. Một khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy nhất là cảnh tượng khó tin, mà một bên khác, ở vào hồn trong biển áo trắng váy xa nữ tử, lúc này trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân giật mình minh ngộ chi sắc tựa hồ. Tại một tích tắc kia, bị cất giấu ký ức bị một nháy mắt đào móc ra. Khi quá khứ cùng tương lai sinh ra liên hệ, đối với tương lai tồn tại mà nói, liền là quá khứ ký ức bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Mà đối với quá khứ mà nói, nhưng lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Xỉ, kia phẳng phất là một loại, trùng sinh trở lại quá khứ, quỷ đi ảo giác, ông, đứng giữa không trung, có nhàn nhạt gợn sóng dập dờn, thần bí không biết biến hóa xâm lấn y nguyên kịch liệt. Mà cái này trong một chớp mắt cộng minh, nhưng lại như là nháy mắt hóa thành vĩnh hằng, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng cùng hồn trong biển bản thể Tô Ly. Đều có một sát na minh ngộ, như là bỗng nhiên ở giữa ký ức vòng cấm phong ấn bị trực tiếp mở ra đồng dạng. Xỉ, lại như cùng bỗng nhiên ở giữa khai khiếu, bỗng nhiên ở giữa đốn ngộ đồng dạng, trong một chớp mắt, hình thành một loại không cách nào hình dung tinh thần, trên linh hồn cộng minh, cái này khiến Tô Ly bản thể cùng phân thân cơ hồ lập tức hình thành một loại khó tả phù hợp. Mà bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng bên đó đây, càng là có không cách nào tưởng tượng thể ngộ cùng thuế biến. Đối với người tu hành mà nói, một tái, người trùng sinh, ưu thế khủng bố cỡ nào? Thì ra là thế, xỉ, ta minh bạch, tại cái kia sát na, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng không có chút nào cho rằng đây hết thảy là âm mưu quỷ kế. Càng không có cho rằng đây hết thảy đều là hư ảo hoặc là lồng giam. Ngược lại, nàng không chút do dự tán thành hồn trong biển vị kia. Nàng, thân phận, cũng cho tuyệt đối nhận định, đó chính là chính nàng. Có bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng tán thành, hồn trong biển tàn hồn Phương Nguyệt ngưng, trực tiếp liền có được bản thể tư cách, là lấy, hồn trong biển tàn hồn cũng lập tức trở nên phá lệ hoàn chỉnh. Rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ đạo vận, trực tiếp liền toàn diện, rất nhiều mất đi năng lực, cũng bởi vì cộng minh liên hệ, mà trực tiếp liền phải lấy bù đắp, xỉ, suy, sau một khắc. Kia hình như Thái Sơn thất thải tường vân cùng tiên quang bỗng nhiên ở giữa ảm đạm xuống, cũng rất nhanh dập tắt. Lĩnh vực bên trong thiên cơ bình chướng mặc dù bị lần lượt không biết quỷ dị lực lượng cường đại vặn vẹo, lại như cũ ổn định thủ vững. Mà lúc này lẳng lặng ngồi xếp bằng Tô Ly mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm chấn định cùng tự tin. Phu quân, nguyên lai người thật sự là ta mệnh trung chú định phu quân. Bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng ánh mắt phức tạp rất nhiều. Kia nguyên bản có từng sợi táo bạo, cũng giống như trải qua tuế nguyệt lắng đọng, trở nên thành thục rất nhiều. Xỉ, nàng còn y nguyên có chút non nớt khí chất bên trong. Nhiều tuế nguyệt thâm trầm tô điểm về sau, cả người ngược lại lộ ra càng thêm có sức hấp dẫn. Đúng vậy a, mệnh trung chú định, chỉ là mạng này, lại không phải đơn giản như vậy mệnh. Tô Ly đón lấy Phương Nguyệt ngưng ẩn chứa phức tạp tình cảm ánh mắt. Ngữ khí có chút nặng nề, Phương Nguyệt ngưng có chút chần chờ, chậm rãi mở miệng nói, ta tâm tình bây giờ còn có chút loạn, trước đó cái nhìn kia, phảng phất giống như trải qua 10,000 năm gian nan vất vả. Nguyên bản, ta là muốn cùng ngươi cùng một chỗ hợp đạo song tu. Cái này không chỉ có thể để ngươi càng nhanh quật khởi, cũng có thể để cho ta càng nhanh thành là chân chính bất hủ nữ đế. Nhưng là hiện tại, biết ngươi là ta mệnh trung chú định phu quân về sau. Ngược lại nhưng không có kia phần rung động, không có tấm lòng kia tình. Tô Ly gật đầu, nói, đúng vậy, bởi vì vô luận là ngươi hay là ta, đều cũng không hoàn chỉnh. Mà lại, lần này ta xuất hiện tại cái này bên trong, cũng không phải là ngàn chọn một bản thể, mà là đã đạt tới một, nội tình tăng cường gấp 10. Xỉ, bất quá ta tồn tại ở nơi này nội tình càng nhiều. Đối với một phương thế giới này ổn định, càng là có ảnh hưởng. Đồng thời, ta tự thân nguy hiểm cũng càng là lớn. Tô Ly nói, từ ngồi xếp bằng trạng thái yên lặng đứng lên, hắn từng bước một đi đến Phương Nguyệt Ngưng trước người. Phương Nguyệt Ngưng cũng không lui lại, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tuấn giật làm cho người khác hít thở không thông Tô Ly. Trong lòng một mảnh ấm áp, những này ta đều đã biết. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì, ta đều có thể phối hợp ngươi. Phương Nguyệt Ngưng trở nên ôn nhu rất nhiều, cả người nhiều thanh tao lịch sự khí chất. Sỉ, cái này là thông qua thời gian cùng tuế nguyệt lắng đọng mà đến. Liền như là, trùng sinh, về sau đồng dạng, nàng nguyên vẫn là trước đó nàng. Nhưng là cùng Tô Ly tại hiện đại hồn trong biển nữ đế tàn hồn cộng minh về sau. Nàng thức tỉnh ký ức liền cũng không phải là nữ đế tàn hồn kia bộ phân ký ức, mà là gần như tương lai tất cả kinh lịch toàn bộ trở thành. Chiếu rõ tương lai, kinh lịch, như một giấc chiêm bao một mực trải qua đến tương lai. Sau đó mộng tỉnh về sau, hoàn thành vạn tượng hồng trần lịch luyện. Cái này nói là nàng trùng sinh, cũng không quá đáng chút nào. Cũng là cái này ngắn ngủi kinh lịch, một mực tùy tiện, kiêu ngạo mà bá đạo nữ đế chân chính thành thục. Thành thục, luôn luôn tắm rửa lấy máu tươi cùng cực khổ đại giới. Tàn khốc mà ruột gan đứt từng khúc. Sỉ, không trải qua nhân sinh vạn tượng, người tu hành bản tính cũng cơ hồ không có bao lớn cải biến. Chỉ khi nào trải qua, loại sửa đổi này cũng là xâm nhập linh hồn. Quyết định này, kỳ thật ta không muốn làm, mà lại ta càng hy vọng ngươi tự do tự tại, thẳng thắn mà vì trưởng thành tiếp, chỉ là có chút kinh lịch cuối cùng đã trải qua qua. Mà ta lại không thể lại kế tiếp theo để một ít chuyện lặp lại. Cho nên, rất xin lỗi, Tô Ly nhìn xem Phương Nguyệt Ngưng. Rất là hổ thẹn mở miệng nói. Phương Nguyệt Ngưng lắc đầu, ngươi yên tâm, những này ta đều có thể thấy rõ, cho nên sẽ không trách ngươi. Mà lại ngươi như không làm như vậy, ngược lại sẽ lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Nếu như có một số việc nhất định một lần nữa đi một lần, đây cũng là chú định không cách nào tránh thoát kia cực khổ kết cục. Sỉ, chỉ là bằng vào ta tình huống trước, ta cải biến quá lớn, bản thân liền sẽ có vẻ rất quỷ dị. Đồng thời, nếu như ta bên này xuất hiện tình huống dị thường, sẽ không xuất hiện đánh cỏ động rắn tình huống đâu. Tô Ly cười cười, có thể hay không, đều không có ảnh hưởng. Trước ngươi chi như vậy đói khát, đích thật là có bị dẫn dắt nguyên nhân. Một mặt khác cũng là mị lực của ta hấp dẫn nguyên nhân. Nhưng là ngươi phải biết, ngươi là nữ đế, ngươi chính là ngươi. Ngươi làm bất cứ chuyện gì đều không cần để ý khác người tu hành mặc cho cái nhìn thế nào. Có phải là không hợp lý? Có phải là quỷ dị? Có phải là sẽ đánh cỏ động rắn? Những này, có quan hệ sao? Sỉ, dưới mắt, bằng vào ta nội tình cùng ngươi năng lực kết hợp, chúng ta cùng một chỗ, còn cần để ý những cái kia không biết tồn tại âm mưu quỷ kế sao? Tô Ly lời nói, để Phương Nguyệt Ngưng không khỏi có chút sợ run. Lập tức, nàng xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên dần dần tách ra sáng tỏ mà nụ cười tự tin. Không sai, hiện tại ngươi không có bởi vì cùng ta hợp đạo mà cuốn vào trong nguy cơ. Càng không có bởi vì đặc thù dẫn dắt mà dẫn đến Mỹ phải thoát đi một phương thế giới này. Tìm kiếm tự do, càng không có lâm vào kia hắc ám ma quật dung chuyển chi địa. Không có những này ảnh hưởng trái chiều, ta cũng không có lâm vào loại kia bùn trong đàm. Vậy chúng ta là cường đại, chúng ta không cần để ý đừng người thủ đoạn, trực tiếp lấy thực lực nghiền ép là được. Nói, Phương Nguyệt Ngưng lại ngạo nghễ nói, cho nên, chúng ta không cần lo lắng. Về phần những cái kia âm mưu quỷ kế, nếu như bọn hắn đầy đủ mạnh, còn cần những này ti tiện thủ đoạn sao? Hẳn là bọn hắn lo lắng âm mưu của bọn hắn bị ta phát hiện, mà không phải ta lo lắng bọn hắn phát hiện ta phát hiện bí mật của bọn hắn. Tô Ly rất là vui mừng nhẹ gật đầu, đúng là như thế, đây cũng là ta dẫn dắt gấp 10 nội tình tới nguyên nhân. Tiếp xuống, ta cần ngươi chỉ dạy ta các ngươi một phương thế giới này hệ thống sức mạnh cùng tu hành hệ thống. Sau đó ta tiến hành đối ứng tu hành, cũng chính thức tiến vào thế giới của các ngươi. Sỉ, chỉ có dạng này, ta mới có thể chân chính tồn tại ở thế giới của các ngươi. Cũng liền có thể tại thế giới của các ngươi lập nói. Cũng trưởng thành, Phương Nguyệt Ngưng lúc này cười nói. Tốt, vậy lần này, chúng ta đồng tâm cũng tiến vào. Khi tốt nhất hợp tác đồng bạn, Tô Ly nói. Tốt, chờ chúng ta đánh vỡ nơi này nhân quả trói buộc, hoàn thành đại đế đến đạo thuế biến về sau. Ta lại thử nghiệm lấy pha giới châu cùng thời không tháp đến đánh vỡ một chút ràng buộc. Khi đó, bản thể của ta cùng ta hiện tại cái này một bản thể sẽ hình thành chân chính phù hợp. Cũng cùng một chỗ bước vào thiên tháp thế giới. Phương Nguyệt Ngưng nói, khi đó, ta đi chung với ngươi. Đến lúc đó, người bản thể bên kia ta cũng hẳn là trưởng thành lên. Dạng này chúng ta liền triệt để trở thành hoàn toàn bản thân. Một khi đến một bước này, chúng ta liền có thể thành là chân chính đạo lữ. Khi đó, ta nhất định sẽ đem mình một lần nữa giao cho ngươi. Ngươi muốn như thế nào đều có thể. Xỉ, nhưng trước lúc này, bởi vì không hoàn chỉnh, ta lại không thể cùng ngươi hợp đạo. Tô Ly nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, hết thảy lấy hạch tâm nhân quả làm trọng. Hoa hạ, Tô Ly tại hồn trong biển cảm nhận được thời không triệu hoán về sau. Cùng tiến về quá khứ bản thể hình thành cộng minh. Lúc này, hắn mới biết rất nhiều sự tình. Kia ngàn chọn một nội tình bản thể. Tại quy khư thế giới bên trong, đúng là đánh vỡ ràng buộc. Tiến về bất hủ nữ đế chỗ quá khứ. Xỉ, không chỉ có như thế, còn kém chút nhì ăn nữ đế cơm chùa. Cũng may bản thể đối với nguy cơ cảm ứng nhạy cảm. Phát giác được không ổn, từ đó dẫn dắt nhân quả, hình thành đối phương chiếu rõ tương lai liên hệ cộng minh. Lập tức cứu vớt Phương Nguyệt Ngưng, nếu không, bên kia nhân quả kế tiếp theo lặp lại đi một lần. Bên này cho dù là thắng, nữ đế nhân quả cũng không có cứu, y nguyên sẽ đi hướng tương lai linh hồn vỡ vụn loại hình đường xưa. Hô, thật là không thể coi thường bất luận cái gì một người tu hành. Một cái sơ sẩy cũng có thể bị lật bàn, thật là có chút khoa trương. Tô Ly thổn thức, lập tức đồng dạng từ hồn trong biển ngồi xếp bằng trạng thái đứng dậy. Xỉ, bên người, tàn hồn nữ đế Phương Nguyệt Ngưng cũng biểu lộ phức tạp rất nhiều. Tô Ly, ta đối ta của quá khứ mình buông ra thể xác tinh thần. Nàng tựa hồ biết ta rất nhiều bí mật, nhưng là ta lại cũng không biết tương lai của nàng sẽ như thế nào. Mà lại, liên hệ về sau, ta nguyên bản tồn tại quá khứ ký ức bị che kín. Có chút chân thực phát sinh sự tình, lúc này giống như trở nên không có phát sinh. Phương Nguyệt Ngưng nói, gương mặt xinh đẹp hơi có chút phiếm hồng. Biểu hiện này, Tô Ly lập tức liền biết. Phương Nguyệt Ngưng vốn là bởi vì đã từng cùng Tô Ly hợp đạo vô số tuế nguyệt. Cho nên kinh nghiệm phong phú. Nhưng là bây giờ, bởi vì là quá khứ bị đổi thay đổi. Cho nên nàng bây giờ tại hợp đạo phương diện, ngược lại trở nên không có chút nào kinh nghiệm. Xỉ, hết thảy biến hóa chính là như thế ly kỳ. Quái gì, nhưng là lại là như thế chân thực. Vậy ngươi bây giờ có thể nhớ được bao nhiêu rồi? Tô Ly cười nói, Phương Nguyệt Ngưng suy tư hồi lâu, mới bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hiện tại nhớ được ngược lại tựa hồ càng ít, nguyên bản rất nhiều trí nhớ mơ hồ, đều bị thanh không, tựa hồ cần phải chờ tới quá khứ kinh lịch từ từ mở ra về sau, mới có thể khôi phục càng nhiều ký ức. Tô Ly nghĩ nghĩ, trong lòng dần dần thoải mái, sau đó hắn nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng, nói, vậy ngươi kế tiếp theo tại cái này bên trong khổ tu. Ta đi đầu ra ngoài. Trong hiện thực, có một số việc cũng cần tốt dễ xử lý một phen. Lần này, lấy được lượng tin tức đích xác rất lớn. Xỉ, trong lúc nói chuyện, Tô Ly thân ảnh đã tại ngoại giới thức tỉnh. Tại kia ngàn chọn một bản thể đạp lên quá khứ hành trình thời điểm. Hiện thực thời gian cũng như cũ tại trôi qua, mà cũng không phải là đứng im. Mấy ngày nay, Tô Ly biểu hiện rất bình thường, cũng rất điệu thấp. Lúc này, từ hồn trong biển xuất hiện. Hắn liền từ ngoài trường học khách sạn gian phòng bên trong từ lúc ngồi trạng thái khôi phục. Hết thảy, cũng không có cái gì dị thường. Chỉ là, khi hắn mở mắt sát na, nguồn gốc từ thiên cơ thần toán đế thính năng lực cùng đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo thời cơ. Để hắn bỗng nhiên ở giữa liền có một loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Tiếp theo nói thành công, xỉ, không chọn vẹn đạo bị quán thông, không biết nhân quả hình thành hoàn chỉnh dính liền, thời cơ chín muồi. Một khắc này, Tô Ly tâm bên trong có một loại khó tả khát vọng, cùng một loại không cách nào hình dung, bị dẫn dắt cảm giác, tựa như là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kêu gọi đồng dạng. Kia là nguồn gốc từ hệ thống kêu gọi. Hệ thống, xỉ, nó hạch tâm như có lẽ đã tại bắt đầu khôi phục. Con đường này, tại thời khắc này chân chính đi thông. Hồn trong biển, tử điện ngay cả tiếp theo lóe ra, từng sợi sương mù tím lấy phi thường bình tĩnh khí tức bao trùm mà tới. Loại biến hóa này nhìn như kịch liệt, nhưng là tại hồn hải bốc lên hoàn cảnh bên trong, lại cũng không rõ ràng, mà vùng này, vừa vặn cũng một mực là đặc thù cạnh góc khu vực, là một mảnh nguyên bản tồn tại tầng sâu sương mù mai chỗ. Lúc này, phiến khu vực này bỗng nhiên hình thành một cỗ lực hấp dẫn. Xỉ, sau một khắc, cỗ này lực hấp dẫn liền đem nguyên bản xếp bằng ở hồn hải khu vực trung tâm Phương Nguyệt Ngưng hấp dẫn, sau đó... Phương Nguyệt Ngưng thân ảnh từ cạnh góc kia phiến sương mù tím khu vực hiện ra. Phương Nguyệt Ngưng bên người, Mị Nhi thân ảnh mơ hồ hiện ra. Mị Nhi bên người, nữ hoa thân ảnh đồng dạng mơ hồ hiển hóa. Hai người hư không mà đứng, trực tiếp xuất hiện tại Phương Nguyệt Ngưng trước người không đến 6 mét khu vực. Phương Nguyệt Ngưng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khom người thi lễ một cái, nói, Phương Nguyệt Ngưng, bái kiến nữ oa nương nương, nói, nàng lại hướng phía Mị Nhi khẽ gật đầu ra hiệu, sỉ, Nguyệt Ngưng tiên tử, ngươi lần này thụ ủy khuất, nữ oa nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo mấy phân ý tán thưởng. Phương Nguyệt Ngưng lộ ra một vòng vẻ cười khổ, nói, nữ oa nương nương nói qua lời, Nguyệt Ngưng làm được còn thiếu rất nhiều. Nữ oa nhẹ hằng gật đầu, ngươi cùng Mị Nhi giao lưu đi. Mị Nhi, thời gian chỉ có 30 giây, ta nhìn một chút, trước mắt mà nói là chuyện tốt, không có vấn đề gì. Mị Nhi nghe vậy, lập tức thoải mái mấy phân, nói, nương nương ngài về trước đi. Mị Nhi làm xong sự tình liền trở lại, nữ oa lần nữa gật đầu, lập tức thân ảnh liền biến mất. Mị Nhi lúc này mới nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng, Nguyệt Ngưng, nữ oa nương nương đối chuyện lúc trước là một phen thôi diễn. Lần này không có cái gì dị thường, ngược lại là ngoài ý muốn bên trong kết quả tốt. Sỉ, cụ thể nói, đây cũng là vận mệnh chiếu cố, là một loại tốt xu thế. Tô Ly bên kia, như là đem tổn hại cùng hủy diệt đạo diễn tiếp theo thành công. Cái này liền mang ý nghĩa, tương lai người cùng hắn cho dù là lần nữa tiến vào thiên tháp thế giới. Kia cũng đã không phải là trúng chiêu, mà là có thể đặc khách thành chủ. Chương 1373, Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, không khỏi lộ ra rõ ràng sợ hãi lẫn vui mừng. Tại Mị Nhi trước mặt, nàng cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư, sướng vui giận buồn đều phi thường tự nhiên. Mị Nhi tuyệt mỹ mà tuyệt đại phương hoa gương mặt xinh đẹp bên trên, lúc này lại ngược lại nhiều mấy phần thẹn thùng. Sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu, kết quả chỉnh thể cũng phi thường tốt, chỉ là cũng có một chút tiếc nuối, nói. Mị Nhi nhẹ nhàng kéo Phương Nguyệt Ngưng tay, nói, phương diện này, nhân quả biến hóa về sau, thời gian cùng đạo vận hình thành thời không bên trên dính liền. Diên tiếp theo, dẫn đến một ít chuyện bị hư hóa, Phương Nguyệt Ngưng trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được sinh ra mỹ lệ đỏ ửng. Nàng loại này tuổi tác, đã cũng không phải là cái gì tiểu nữ hài, nhưng những cái kia bị hư hóa kinh lịch, lại là đã từng khắc cốt minh tâm kinh lịch, trong trí nhớ, hoặc nhiều hoặc ít còn có đã từng mô hình hồ song tu ký ức. Nhưng những này, cũng đã luyện thật hoàn hư, hóa thành hư ảo, mà một lần nữa bị thay thế nhân quả, thì là hai người đồng tâm hiệp lực, như người yêu chưa đầy trạng thái, mà lại, loại này đồng tâm hiệp lực sẽ cầm tiếp theo thật lâu tuế nguyệt. Quan hệ lại sẽ không tiến thêm một bước, nói cách khác, một như nhân sinh mới gặp như thế. Phương Nguyệt Ngưng ngơ ngác một lát, lập tức thoải mái cười một tiếng, chậm rãi nói, những ký ức kia, những cái kia quá khứ, coi như cũng đích thật là nhận dẫn dắt, xem như bị tính kế, đến mức về sau ta thu hoạch hắn nội tình về sau. Trưởng thành là đại đế, lại bị người khác cướp lấy đại đế chính quả, cố nhiên quá trình bên trong, ta cùng hắn sinh ra một chút tình cảm, mà lại ta bên này cũng đích xác rất là khắc cốt minh tâm. Nhưng ta lại như thế nào sẽ lừa mình dối người đâu? Trong quá trình ấy, hắn cũng không có chân chính yêu ta, mà ta cũng vẻn vẹn bởi vì hợp đạo nguyên nhân, mà bị hắn nội tình tự hành công tâm. Hõm vào, cuối cùng, ta đích xác là trả giá, nhưng là đối với hắn mà nói, càng nhiều chỉ là tự trách cùng áy náy, mà đồng dạng cũng không phải là căn cứ vào tình cảm. Những này, đều là tiếc nuối, cũng đều là ta chủ yếu trách nhiệm, bây giờ có một cái thiết lập lại cơ hội, ta cảm thấy cùng nhau đối mặt, mới là kết quả tốt nhất. Cho nên cái này không những không phải tiếc nuối, ngược lại hay là một loại giải thoát, cũng là cho ta chuộc tội cơ hội. Phương Nguyệt Ngưng ngữ khí rất chân thành, mỗi chữ mỗi câu đều nguồn gốc từ thực tình. Mị Nhi nghe vậy, trong mắt đẹp ngược lại nhiều mấy phân dị sắc. Một hồi lâu, Mị Nhi bỗng nhiên cười, mỹ lệ mà linh tính con mắt cũng lộ ra vô cùng hấp dẫn lòng người. Phương Nguyệt Ngưng ngẩng đầu nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau sát na, Phương Nguyệt Ngưng tâm đều mãnh nhảy một cái. Phương tâm càng là có loại khó tả động tâm cảm giác. Một loại rất không hiểu khô nóng cảm giác tự nhiên sinh ra. Một khắc này, nàng thậm chí có loại muốn đỏ mặt, muốn trốn tránh xấu hổ cảm giác. Phương Nguyệt Ngưng ngẩn ngơ, nhưng vẫn là cố gắng bảo trì lại trấn định. Chưa có trở về tránh Mị Nhi ánh mắt, nàng dù sao cũng là bất hủ nữ đế. Mặc dù là cái tàn hồn, nhưng là nàng cũng vẫn là sĩ diện. Càng không nói đến, nếu là bị Mị Nhi một đạo nhãn thần câu ở. Kia nàng không cách nào tưởng tượng sau này bị Tô Ly biết về sau. nàng sẽ có cỡ nào xá chết, cứ việc nàng đã tại Tô Ly trước mặt xá chết nhiều lần. Nguyệt Ngưng, khó trách ngươi có thể trong lòng của hắn mở ra một mảnh vị trí đến. Trước đó ta tại lĩnh hội thời gian trục cùng bổ thiên đạo thời điểm. Đối với quá khứ một chút vỡ vụn bổ thiên nói, một mực không cách nào lĩnh hội minh bạch. Bây giờ xem ra, hết thảy quá khứ, đều có nó tồn tại tất yếu. Ngươi thật rất không tệ. Bất quá, Nguyệt Ngưng ngươi còn phải cố gắng lên nha. Mị Nhi khóe miệng hiện lên một vòng nhìn rất đẹp ý cười. Mỹ lệ hai mắt như ánh trăng đồng dạng sáng tỏ động lòng người. Phương Nguyệt Ngưng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất là ôn nhu mà nói, ta biết, ta tại cùng cái kia ta của quá khứ cộng minh hỗ thông thời điểm. Cố ý cho ra một loại đến chết cũng không đổi ý chí. Đó là một loại rất kiên định ý chí, cũng là một loại chấp niệm đại nghị lực. Ta biết rất nhiều chuyện ta đều có chỗ khiếm khuyết. Gần nhất cũng nhìn thấy Tô Ly một hệ liệt viễn siêu ta tưởng tượng hạn mức cao nhất thủ đoạn. Nghịch thiên, ta cũng minh bạch ta cùng hắn chênh lệch rất lớn, cho nên ta tăng cường một chút đối quá khứ bản thể ảnh hưởng. Mị Nhi cười nói, xem ra, ngươi hay là hiểu chính ngươi, biểu hiện của ngươi tốt như vậy, ta bên này cũng sẽ nhiều hơn giúp cho ngươi. Cái này quá khứ đến thời gian bây giờ tiết điểm bên trong. Bởi vì rất nhiều bao trùm, luyện thật hoàn hư xóa đi, cho nên có thể dẫn dắt nhân quả liền có thêm. Những thời giờ kia, không thuộc về ta, nhưng là có thể thuộc về ngươi cùng quá khứ của nàng. Phương Nguyệt Ngưng đầu tiên là vui mừng, nhưng là lập tức vẫn lắc đầu một cái, nói, ta nghĩ nghĩ, tình cảm phương diện, hay là không muốn liên lụy quá nhiều, đem cái này quá khứ, dùng càng quan trọng bố cục cùng nhân quả lấp đầy sẽ càng tốt hơn một chút. Về phần nói, tình cảm, hết thảy đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Có quá khứ ký ức lắng đọng, dù là cuối cùng những ký ức này như mộng cảnh đồng dạng. Chỉ là hư ảo ký ức mà không còn chân thực. Chân thực bên trong cũng không có phát sinh, nhưng cũng bởi vì trải qua qua, mà sẽ trở nên càng hiểu được chân quý. Càng thêm để ý, Mị Nhi như có điều suy nghĩ mà nói. Không hổ là ngươi, chỉ là như vậy vừa đến, ngươi liền ít đi rất nhiều ưu đãi. Đến lúc đó là tốt hay xấu, đều không tốt nắm chắc. Dù sao, tại lập tức tình huống dưới, ta bên này là không có cách nào giúp ngươi cái gì. Mà lại, tại lập tức, đó chính là hắn đạo phạm vi, chính là chính ta sẽ có cái gì nhân quả, cũng không thể bảo đảm. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên đồng dạng tách ra nụ cười tự tin. Như vậy, mới thật sự là công bằng, mặc dù ta đích xác muốn có ưu đãi, nhưng ta biết, cùng các nàng so ra, ta cũng không có như vậy xuất sắc. Mị Nhi nghe vậy, lộ ra rất là nụ cười vui vẻ. Thật tốt. Thật rất tốt, rốt cục đi ra dạng này một bước, chính là ngay cả không ổn định nhất nhân tố, bây giờ cũng biến thành như thế ổn định. Nguyệt Ngưng, cảm ơn ngươi. Phương Nguyệt Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, hẳn là ta cảm ơn ngươi, tạ ơn nữ hoa nương nương, đồng thời càng tạ ơn hắn. Phương Nguyệt Ngưng nói, cùng Mị Nhi lại nhìn nhau cười một tiếng, đó là một loại hết thảy đều không nói bên trong, cùng một chỗ đồng lòng cố gắng chấp nhất. Khách sạn bên ngoài, xa hoa trụy lạc, đêm tối bên trong đèn nê ông lấp lóe. Khách sạn bên ngoài tám xe đạo trên đường, lui tới cỗ xe ồn ào náo động không thôi. Rộn rộn ràng ràng, nhân sinh chìm nổi, Tô Ly từ tửu điếm đi ra về sau. Tiếp vào đến từ Phùng Thiến Thiến điện thoại, chỉ là Tô Ly cũng không có nghe, mà là cự tuyệt. Hệ thống kích hoạt thời cơ đã đến, thiên cơ thần toán đã nửa kích hoạt. Phùng Thiến Thiến gọi điện thoại Tô Ly không có nhận. Nhưng cũng biết đây là sự động lòng của nàng, là một loại theo đuổi tín hiệu. Chỉ là, Tô Ly cũng không có bất kỳ cái gì khinh niệm. Năm đó ta hai tay đút túi, không biết đạo cái gì gọi là đối thủ. Bãi hữu xe bên cạnh, một tên thanh niên hai tay đút túi, nói ra một câu rất là trang bức lời nói. Phi, tiểu hiên tử ngươi là tại khôi hài a. Năm đó ngươi thật sự là hai tay đút túi, nhưng là bị đánh cho đầu rơi máu chảy a. Lại một cái tuổi trẻ thanh âm cười ha ha nói, đây là hai đạo âm thanh rất quen thuộc, nguồn gốc từ thế giới này bên trong đã từng Tô Ly trong trí nhớ bị bóc ra rơi một màn. Hai người này, một cái tên là Lý Hiên, một cái tên là Vương Khuê, mà Lý Hiên bị đánh cho đầu rơi máu chảy chuyện này. Lại cùng Lý Dĩnh có một ít quan hệ, Lý Hiên cùng Lý Dĩnh là thôn bên cạnh, nhưng là Lý Hiên trong lòng một mực là yên lặng thầm mến Lý Dĩnh. Tại đã từng ký ức bên trong, Tô Ly trong lòng cũng là có tương quan một chút khó quên kinh lịch, chỉ là những này tại vô số lần nhân quả xung kích bên trong dần dần tiêu tán, ký ức chỗ sâu dần dần bị che kín những cái kia. đều là người bình thường tuế nguyệt, đó cũng là sâu trong đáy lòng yên tĩnh cảng. Lúc này, theo một câu nói kia, có chút yên lặng vì vậy mà bị đánh vỡ. Tô Ly ngẩng đầu nhìn qua, lúc này, bị Vương Khuê như thế nói một câu, nguyên bản say rượu còn rất hăng hái Lý Hiên, bỗng nhiên ở giữa có chút trầm mặc. Hắn đứng tại chỗ, nguyên bản cầm chuẩn bị hô trở dùng điện thoại, cũng có chút dừng lại. Làm sao tiểu Hiên tử, ngươi sẽ không phải lại là muốn nàng đi? Kỳ thật, nói thật, nàng đã như thế lựa chọn, ngươi thật nên buông xuống. Vương Khuê khẽ nhíu mày, lập tức có chút không vui mở miệng, mặc dù không cao hứng, nhưng là ngữ khí hay là mang theo trấn an chi ý. Lý Hiên than nhẹ một tiếng, nói, ta không tin nàng là người như vậy. Vương Khuê lần nữa nhíu mày, nói, được rồi, nàng cũng không phải là ngươi sinh hoạt toàn bộ. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự có ý nghĩ, như vậy tỷ tỷ nàng mời, ngươi là có thể cân nhắc. Lý Hiên không có mở miệng, Vương Khuê móc ra một hộp 1916. Sau đó rút ra một cây, đưa cho Lý Hiên, Lý Hiên nhận lấy điếu thuốc, sau đó theo Vương Khuê nhóm lửa cái bật lửa hít một hơi dài. Phun ra một miệng lớn vòng khói, mới trầm giọng nói, ta suy nghĩ thêm một chút, trong lòng ta rất bất an, không nghĩ đáp ứng nàng, nhưng là ta biết, nếu như không đáp ứng, đời này ta hơn phân nửa cũng không gặp được Lý Dĩnh. Vương Khuê nói, ta cũng cảm thấy Lý Quyên người này không đáng tin cậy, hơn nữa còn rất trà, đồng dạng là tỷ muội, muội muội nàng lại làm đến một bước này, nàng tỷ tỷ này tiểu Hiên tử ngươi đừng không cao hứng. Huynh đệ ta, lời này ta cứ việc nói thẳng, bởi vì Lý Dĩnh, ngươi vì Lý Quyên trả giá bao nhiêu ngươi có nghĩ tới không? Lý Hiên nói, vậy còn ngươi, ngươi đối Vương Tĩnh khó nói không ý nghĩ gì? Vương Khuê nghe vậy, lập tức trầm mặc, sau đó, hắn cũng đốt một điếu khói, cắm đầu hút, hiện trường có chút trầm mặc, mà tại Tô Ly trong óc, lại hiện ra một vòng dị thường trang cảnh, kia là Vương Khuê khuất phục tại Vương Tĩnh sau đó lột xác thành Khôi Vương, trang cảnh, đồng dạng, Lý Hiên tiếp nhận Lý Quyên về sau, lột xác thành vì Huyễn Vương, trang cảnh, kia một cảnh tượng rất mô hình hồ, thậm chí có chút vặn vẹo. Cái này liền mang ý nghĩa cái này nguồn gốc từ hai người tương lai. Nhưng là hai người này tương lai, Tô Ly cũng không có chân thực trải qua. Tại Tô Ly hiện tại đã từng ký ức bên trong, cũng không có trải qua dạng này nhân quả, mà hắn cho dù là đặc thù hoàng, có được nhân tộc nhân quả vận mệnh quyền hạn, đối với chưa phát sinh nhân quả, cùng đã từng tương lai không có hoàn toàn liên lụy nhân quả. Cũng đồng dạng cũng không biết rõ tình hình, nếu là có thể cảm kích, dị tộc tại trong nhân tộc cầu thả kế hoạch, trong nhân tộc rất nhiều phản đồ, hắn tự nhiên có thể liếc qua thấy ngay, là lấy, lúc này xuất hiện loại kết quả này, liền mang ý nghĩa là thiên cơ thần toán thăm dò đến tương lai quỹ tích. Hai người này, vậy mà đều trở thành Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nhân vật trọng yếu. Hơn nữa còn trở thành Lý Quyên bàn đạp, vật hy sinh, cái này Lý Quyên, tựa như là một cái trà xanh, đem hai người này xem như ao cá. Bên trong một viên, Lý Hiên đối ứng Lý Quyên, Vương Khuê đối ứng Vương Tĩnh, cái này thật đúng là đơn độc xứng đôi. Tô Ly trong lòng, rất nhiều nhân quả tựa như là nhiều nặc mét quân bài đồng dạng. Hoa lạp lạp lạp bị ngay cả tiếp theo tồi động, không ngừng thuế biến, bởi vậy, hắn tại trong nháy mắt, thu hoạch đại lượng tin tức. Đồng dạng, bởi vì những tin tức này thu hoạch, Lý Hiên cùng Lý Dĩnh cái chủng loại kia đồng học, bằng hữu quan hệ cũng bị bóng ngược đến Tô Ly trong lòng. Để Tô Ly bỗng nhiên có rất nhiều ký ức khôi phục. Những ký ức này là vô cùng rõ ràng thuần túy, hơn nữa còn là Tô Ly tại đã từng trước đó trải qua mỹ hảo. Lý Dĩnh chính là Tô Ly tâm bên trong chân chính để ý tồn tại. Đã từng, hoặc là nói là quá khứ đủ loại, để hắn vĩnh viễn khó mà tiêu tan. Tại Lý Dĩnh trong lòng, Lý Hiên tồn tại càng nhiều giống là bằng hữu, hoặc là huynh muội như vậy, bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, Lý Hiên là có chút nương hóa, cho nên cùng Lý Dĩnh có chút không có gì giấu nhau. Nhưng là dài sau khi lớn lên, có tính khu khác phân, song phương quan hệ trong đó chẳng những không có càng thân cận. Ngược lại xa lánh không ít, lại thêm Lý Dĩnh bản thân quái gở, tự ti, cùng Lý Hiên gia đình ảnh hưởng, giữa song phương chênh lệch dần dần kéo lớn. Trong thời gian này, Tô Ly mới đưa thân vào, đánh vỡ ba người ở giữa cân bằng. Chỉ là, thời gian này điểm, Lý Hiên bởi vì đi quý tộc trường cấp 3, cho nên cùng Lý Dĩnh hoàn toàn tách ra, lại thêm Lý Hiên mẫu thân đối với gia cảnh nghèo khó Lý Dĩnh hoàn toàn không để vào mắt. Đồng thời cố ý nhằm vào, ngôn ngữ bên trên cũng tận lực tránh đi Lý Hiên hãm hại Lý Dĩnh. Mà hết lần này tới lần khác những này, Lý Hiên mình cũng không biết. Về sau, Tô Ly cùng Lý Dĩnh ở giữa phát sinh một ít chuyện. Đây là một đoạn bị hoàn toàn bụi phong bắt đầu ký ức. Thậm chí một trận đoạn này ký ức tại lần thứ nhất vận mệnh cùng lần thứ hai vận mệnh biến hóa bên trong đều bị trừ bỏ. Thẳng đến lần này trở về, Tô Ly mới chính thức khôi phục những thứ này. Lúc này, Tô Ly nhìn cách đó không xa Lý Hiên. Thật lâu không nói gì. Lý Dĩnh, bây giờ đang ở Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, mà lại nàng hẳn là đã chết rồi. Chỉ là nàng hồn bị phong ấn ở trời trụ cột tinh thạch bên trong. Không biết đạo thân thể của nàng còn ở đó hay không? Thiên Cơ Thần Toán phản hồi là làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân thể vẫn còn, cũng đang tiến hành bồi dưỡng, phục khắc, hồn cũng là hoàn hảo, vậy đã nói rõ nàng không có chân chính chết đi. Tô Ly trong lòng, rất nhiều nhân quả dần dần thành hình, hắn dần dần thấy rõ những này nhân quả dây dưa bên trong một bộ phận thật tướng. Khó trách thời cơ đã thành thục, như thế xem ra, khiếm khuyết thời cơ ngay tại ở cái này trước đó nhân quả bị cắt đứt. Cắt đứt ta trước đó rất nhiều nhân quả, cho nên vô luận ta về sau làm cái gì, đều không thể cùng trước đó đạo tiếp theo tiếp cùng một chỗ. Bọn hắn săn giết mới không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cái này liền như là một đạo thiên hố, chặt đứt sau lưng ta chỗ có nội tình, sau đó nhốt tại chiếc lồng bên trong, tùy ý săn giết, đây chính là đã từng thủ đoạn. Mà bây giờ, cái này một bộ phân nhân quả, bị ta lấy tiếp theo nói phương thức riêng tiếp theo ra. Như thế, có thể chân chính buông tay một trận chiến. Khó trách, Thiên Cơ Thần Toán thể hiện ra tình huống là thời cơ chín muồi. Kia, có thể trực tiếp đạp về Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện. Tô Ly nhìn về phía Lý Hiên cùng Vương Khuê, lập tức yên lặng đi hướng bãi đỗ xe, lái xe hướng về sân trường chạy tới. Chương 1374. Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện, Kiều Viện Viện rốt cục thu hoạch đến Tô Ly tin tức. Cả người cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn khoảng thời gian này tựa hồ rất là không thích hợp, mà lại hành tung lơ lửng không cố định. Cái này khiến ta không có cách nào mau sớm bắt lấy hắn. Tại lão thái độ đối với ta càng kém. Lão già muốn thời điểm gọi ta Viện Viện, sau đó liền trở mặt. Hắn tựa hồ muốn để xuất sắc hơn nữ tử đi lấy dưới cái kia Tô Ly. Không được. Ta nhất định phải mau chóng xuất thủ. Một vừa nhìn Tô Ly tin tức tương quan, Kiều Viện Viện một bên lái xe đi ra ngoài. Kiều Viện Viện rời đi về sau không lâu, một đạo như u linh thân ảnh lẳng lặng đứng tại Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện bên ngoài. Nàng nhìn chăm chú Kiều Viện Viện rời đi thân ảnh hồi lâu. Rất nhanh, thân ảnh của nàng lại hóa thành hư vô, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, Kiều Viện Viện điều khiển kiệu chạy lên, nhiều một đạo vô hình thân ảnh. Thân ảnh kia trực tiếp đứng tại xe phía trên, nhưng lại hoàn toàn không tiếp nhận bất luận cái gì lực cản. Chính là Kiều Viện Viện một thân thực lực cũng không kém, nhưng cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học trong nội viện, tại lão yên lặng nhìn lên trời trụ cột tinh thạch bên trên hình chiếu. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng cùng âm trầm. Hình chiếu bên trong, một vệt ánh sáng điểm như đom đóm quang mang đồng dạng, thỉnh thoảng lấp lóe mấy phân. Sáng tối chập chờn, trải qua nhiều phiên tính toán, hết thảy hay là cùng thiếu niên này có quan hệ, Tô Vong Trần như là đã cùng ta bên này đạt thành hợp tác. Vậy hắn không khó lắm đối phó mới là, chỉ là, vì sao hay là y nguyên bất an. Mặt khác, gần đây tựa như trải qua thường xuất hiện quá khứ một ít ký ức rối loạn tình huống. Đây là có tồn tại gì tại thử nghiệm sửa đổi cái gì nhân quả a? Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Nếu là thật sự tại thời khắc như vậy ra một chút nhiễu loạn, kia thật chính là thiên đại sự tình. Tại lão nhìn chằm chằm trời trụ cột tinh thạch hình chiếu lại nhìn hồi lâu, lập tức mới có hơi lo nghĩ đi qua đi lại. Mà theo thời gian trôi qua, hắn lo nghĩ tình huống chẳng những không có yếu bớt mấy phân, ngược lại còn càng ngày càng mạnh. Một hồi lâu về sau, tại lão bỗng nhiên ngừng lại, không còn dạo bước, ngược lại trong mắt hiện ra một vòng kiên định, thậm chí là vẻ dữ tợn. Không thể cung, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đã người này là kia Tô Vong Trần đệ đệ, mà lại quan hệ trọng đại, vậy liền quả quyết xuất thủ nhằm vào là được, để tránh đêm dài lắm mộng. Tại già suy nghĩ như tại thời khắc này hoàn toàn thông thấu. Mina, tại lão bỗng nhiên mở miệng, kêu gọi trời trụ cột tinh thạch giả lập tinh linh. Ông, sau một khắc, trời trụ cột tinh thạch nhộn nhạo lên một cỗ nhàn nhạt màu lam nhạt gợn sóng huy quang. Sau đó, một con mơ hồ mà mỹ lệ tiểu tinh linh hư ảnh hiển hóa ra ngoài. Tại lão, giả lập tiểu tinh linh Mina như là trí năng người máy đồng dạng. Bắt đầu cùng tại lão chào hỏi, người tính toán một chút, liên quan tới vị kia tô ly bộ phân tin tức, sau đó thu thập một phần đối ứng trí năng phân tích số liệu lớn. Toàn bộ hình chiếu ra đến cho ta xem một chút. Tại lão ngữ khí nghiêm nghị phát lệnh, giả lập tiểu tinh linh Mina nghe vậy, toàn bộ giả lập màn sáng bắt đầu xuất hiện từng mảnh màu xám trắng bông tuyết trạng thái. Trong đó còn có đại lượng sóng điện quấy nhiễu hình tượng hiển hóa. Một hồi lâu về sau, hình tượng dần dần một lần nữa hội tụ mà ra, màu lam nhạt huy quang hình chiếu bên trong, xuất hiện tô ly đã từng bộ phân kinh lịch hình chiếu. Chỉ là những này còn không có hiển hóa ra ngoài, toàn bộ hình chiếu màn hình bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một con mang theo thiển lam ánh sáng màu choáng cánh tay. Hướng thẳng đến kia một bộ phân hình chiếu đột nhiên xóa đi quá khứ. Suy suy, trời trụ cột tinh thạch hình chiếu bên trong, lập tức xuất hiện đại lượng sóng điện quấy nhiễu hình tượng. Đồng thời kia bị xóa đi hình tượng, càng là xuất hiện một loại rất dữ tợn vặn vẹo trang cảnh. Cả cái hoàn cảnh trở nên tựa như là phim kinh dị bên trong những cái kia tivi. Phim tràng diện bị quỷ dị xâm lấn về sau cái chủng loại kia trạng thái như trời trụ cột tinh thạch hình chiếu hình tượng vặn vẹo về sau. Chỉnh thể lộ ra cực kỳ quỷ dị, mà giả lập tinh linh Mina, lúc này cũng giống là bị bóp méo đồng dạng, tiếng nói cũng bị chia cắt, tuyệt đối tiếp theo, sau đó rất nhanh liền lâm vào yên lặng trạng thái. Chuyện gì xảy ra, hoặc là nói là tan hồn đưa đến dị thường. Mina, kiểm tra trời trụ cột tinh thạch hạch tâm công năng, như có dị thường, liền một lần nữa khởi động hạch tâm công năng. Đồng thời thiết lập lại dị thường thiết trí. Giờ khắc này, phát giác được dị thường tại lão lập tức lần nữa ra lệnh. Chỉ là, lần này, toàn bộ trời trụ cột tinh thạch cũng không có như cùng hắn tưởng tượng như thế. Một lần nữa khởi động hạch tâm công năng, càng không có thiết lập lại những cái kia dị thường thiết trí. Tại lão khẽ chau mày, lập tức trực tiếp đi hướng trời trụ cột tinh thạch, hướng phía trời trụ cột trong tinh thạch cái nào đó điểm sáng khu vực đột nhiên ấn qua. Suy suy. Bỗng nhiên ở giữa, trời trụ cột tinh thạch bên trên, chọt bộc phát ra một đạo tử sắc thiểm điện, hung hăng bổ vào tại lão trên tay. Ba, một đạo như là kinh lôi nổ tung thanh âm đột nhiên bạo hưởng. Lập tức, tại lão cả người như bị sét đánh, thân thể càng là như run rẩy đến mấy lần. A, loại kia bỗng nhiên ở giữa kịch liệt điện giật, nhường cho lão không cách nào khống chế phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ là, kêu thảm về sau. Kia mạnh mẽ dòng điện cũng không có ở trên người hắn xuyên qua. Ngược lại rất nhanh liền tiêu tán, mà trời trụ cột tinh thạch lúc này, cũng như khôi phục bình thường. Tại lão rút lui mấy bước, ánh mắt hung ác nham hiểm mà rất là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm ngày đó trụ cột tinh thạch. Một gương mặt mò lộ ra cực kỳ khó coi. Mina, chuyện gì xảy ra? Tại lão sắc mặt âm trầm, ngữ khí càng là mang theo rõ ràng kiềm chế kịch liệt lửa giận. Tại lão... Tính toán hệ thống xuất hiện sai lầm, không thể nào tính toán. Mina lúc này lần nữa khôi phục bình thường về sau, hết sức chăm chú hồi báo đối ứng tin tức, trả lời như vậy, nhường cho lão thậm chí có chút thẹn quá hóa giận. Hắn nhìn chòng chọc vào kia giả lập tinh linh, tựa hồ hận không thể đem nó rút gân lột ra, mà kia giả lập tinh linh nhưng cũng hoàn toàn không thèm để ý tại ra thái độ. Chỉnh thể ngược lại lộ ra càng thêm cơ giới hóa lúc trước tối thiểu còn có như vậy một chút trí năng. Bây giờ thì là hoàn toàn giống như là một cái thiểu năng AI. Biểu hiện như vậy, bắt đầu tại lão còn không có ý thức được. Nhưng rất nhanh, tại lão liền phát hiện, hắn hiện ra mấy phân vẻ khó tin. Lập tức sắc mặt càng thêm khó coi mà nói. Mina, bắt đầu tính toán tô ly tin tức tương quan. Giả lập tinh linh Mina nghe vậy, giống như là chết máy đồng dạng. Ngốc trệ trọn vẹn hơn 30 giây. Ở chỗ lão hơi kém bảo sau khi đi, nàng mới có hơi cơ giới hóa mà nói. Thật xin lỗi tại lão, ngài đề nghị không phù hợp trời trụ cột trí năng tính toán phạm vi. Ngài có phải không là muốn lục soát một cái tên là Tô Ly, người, tại lão nghe được hơi kém mặt đều vặn vẹo. Hắn trầm giọng nói, vâng, giả lập tinh linh Mina lúc này nói, được rồi tại lão, trải qua lục soát tính toán. Thế giới này hết thảy có 107,392 cái tên là Tô Ly, người. Trong đó có nam tính 100,006,000971 người. Có nữ tính 421 người. Tại lão nói, khóa chặt tuổi tác vì 20 đến 25 tuổi. Khóa chặt nó đường ca vì Tô Vong Trần. Giả lập tinh linh Mina nói, được rồi tại lão, trải qua trời trụ cột phán định, không cách nào khóa chặt một cái tên là đường ca Tô Vong Trần. Tại lão nói, cái kia Tô Ly đường ca tên là Tô Vong Trần, khóa chặt cái này Tô Ly. Giả lập tinh linh Mina nói, được rồi tại lão, trải qua trời trụ cột phán định, không có dạng này Tô Ly. Tại lão nghe vậy, hơi kém thổ huyết, hắn lại nói, cái này Tô Ly, nó phụ thân tên là Tô Tinh Hà, mẫu thân vì Mục Thanh Nhã, khóa chặt cái này Tô Ly. Phân tích tin tức của hắn, giả lập tinh linh Mina lần nữa yên lặng hơn 30 giây. Lập tức mới nói, được rồi tại lão, trải qua trời trụ cột phán định, nên khóa chặt không cách nào khóa chặt. Tại lão thật dài thở ra một cơn giận, sống sờ sờ nhịn xuống muốn đạp nát trời trụ cột tinh thạch xúc động. Mỗi chữ mỗi câu nói, vì sao không cách nào khóa chặt? Giả lập tinh linh Mina nói, được rồi tại lão, mời ngài kỹ càng nói rõ ngài muốn tư vấn vấn đề. Tại lão nghe vậy, huyết áp tiêu thăng, hơi kém đem xương sọ đều lật tung, hắn một hơi hơi kém đều giận đến không có đi lên. Hắn trầm giọng nói, ta hỏi vì sao không cách nào khóa chặt cái kia Tô Ly. Ngươi sẽ không kết hợp vấn đề trước sau đi phân tích. Giả lập tinh linh Mina lại trầm tịch hơn 30 giây. Ngay tại ở lão muốn nổi điên phát cuồng thời điểm, nó mới nói, được rồi tại lão, trải qua lục soát tính toán, trước mắt thế giới này hết thảy có 107,392 cái tên là Tô Ly, người, trong đó có, con mẹ nó ngươi đại ngốc bức, thiểu năng, não tàn, ngươi hiện tại trí năng còn thoái hóa rồi. Tại lão cả người đều giận đến mặt mò đỏ bừng, gân xanh lóe ra, cả người như cùng chỗ tại một loại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái. Hắn đưa tay, hướng phía giả lập tinh linh đột nhiên một quyền đập tới. Ông, tay của hắn, rất tự nhiên xuyên thấu giả lập tinh linh, cũng hung hăng đánh tới hướng trời trụ cột tinh thạch. Chỉ là, trời trụ cột tinh thạch bị nắm đấm của hắn tiếp xúc đến sát vậy. Vậy một vệt sóng gợn đột nhiên hội tụ, hóa thành một đạo tử tia chớp màu xanh, hung hăng bổ về phía tại lão. Lốp bốp, tại già nắm đấm trực tiếp bị tử tia chớp màu xanh đánh trúng. Sau đó lập tức một mảnh lôi hỏa nổ tung. A, tại lão lần nữa kêu thảm một tiếng. Lần này, nắm đấm của hắn trực tiếp bị nổ máu thịt be bét. Một mảnh cháy đen, tuyết trắng như ngọc xương cốt đều vào lúc này lộ ra không ít đến. Xem ra cùng cháy đen huyết nhục cùng đỏ tươi máu hội tụ cùng một chỗ. Rất là dữ tợn chướng mắt. Chỉ là, trải qua một màn này, nóng nảy trạng thái dưới tại lão ngược lại từ từ yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm hung ác nham hiểm, càng thêm đáng sợ. Sau đó, hắn trực tiếp xuất ra đặc thù thông tin thiết bị, ra lệnh nói, bất kể bất cứ giá nào truy nã Tô Ly, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cho dù là nó chết bị đốt thành kiếp tro, cũng muốn đem kiếp tro mang đến nghiên cứu khoa học viện. Mệnh lệnh này tuyên bố về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên càng thêm gợn sóng quỷ quyệt mấy phân. Biển xanh Triều Sinh khách sạn cao ốc bên ngoài, Lý Hiên cùng Vương Khuê cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Quyết định đáp ứng đi theo Lý Quyên cùng Vương Tĩnh. Quyết định này làm ra về sau, hai người cũng không tiếp tục xoắn xuýt, không do dự, ngược lại trở nên cực kỳ vẩy cởi ra. Lý Quyên, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, ta nên như thế nào đi tìm ngươi? Vương Tĩnh, ta nghĩ hồi lâu, hay là quyết định đi theo ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn. Lý Hiên cùng Vương Khuê trước sau bắt đầu tỏ thái độ. Thu được hai người tin tức Lý Quyên cùng Vương Tĩnh thì vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ đối với một màn này, bọn hắn đã sớm biết, đến nghiên cứu khoa học ngoài viện, sau khi tới, ta sẽ đích thân đi đón các ngươi. Lý Quyên cùng Vương Tĩnh hồi phục tin tức cũng kém không nhiều. Hai người nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ thoải mái, bọn hắn đáp ứng về sau. Trên thực tế cũng có chút lo lắng vạn nhất Lý Quyên cùng Vương Tĩnh không nguyện ý bọn hắn đi theo. Đâu, bây giờ, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, hai người tựa hồ nghĩ đến cái gì, tâm tình cũng có chút kích động. Sau đó, hai người thậm chí liền đời giá đều hủy bỏ, trực tiếp đón xe, chuẩn bị tiến về Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện bên ngoài. Lúc này, từ sân trường xong xuôi một chút việc nhỏ Tô Ly, ngược lại một lần nữa từ cửa trường học đi ra, hắn vừa mới chuẩn bị theo sau. Lúc này, một cỗ tỏa ra ánh sáng lung linh kiệu chạy bỗng nhiên dừng ở trước người hắn, ngăn trở hắn tiến lên đường. Xì, xăm lốp chạm đất thanh âm rất bén nhọn, cũng rất có lực, xe sau khi dừng lại, cửa cắt kéo trực tiếp tự hành hướng lên mở ra. Phòng điều khiển bên trong, một cái vóc người xinh đẹp, mang theo to lớn bóng rổ nữ tử trực tiếp đi xuống. Nàng nhan giá trị rất là kinh người, cả người mang theo đặc thù thành thục vũ mị, cho người ta một loại tinh tâm động phách cực hạn lực hấp dẫn. Khoa trương như vậy, dáng người cùng nhan giá trị, hoàn toàn cùng Tô Ly Tải đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thấy qua liệt dương tộc nữ tử không sai biệt lắm. Thế giới hiện thực bên trong, có dạng này dáng người cùng nhan giá trị, quả thực là không thể nào, nhưng đã có, kia tự nhiên không phổ thông. Phục chế thể a, thật sự chính là, Tô Ly tâm bên trong lập tức liền có đáp án. Trên thực tế, nữ tử này chính là trước kia cùng hắn gọi qua điện thoại cái kia tên là Kiều Viện Viện, tự xưng là Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện Nghiên cứu Bộ trưởng lão người. Trước đó thông điện thoại thời điểm, nữ tử này còn mang theo máy móc điện tử âm cùng cái kẹp âm, đồng thời còn mang theo mềm nhu trong veo mỹ ý. Bây giờ, nàng mặc dù còn chưa mở lời nói chuyện, nhưng là Tô Ly biết, kia máy móc điện tử âm đã không có, còn lại ngược lại là càng thêm mị hoặc lười biếng cái kẹp âm, cùng loại kia mềm nhu trong veo mị hoặc thanh âm. Quả nhiên, tại Tô Ly tâm bên trong có đáp án sát na, nữ tử này đã mở miệng, Tô Ly tiên sinh ngài tốt. Ta là trước kia cùng ngài thông qua điện thoại Kiều Viện Viện, đến từ Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện Nghiên cứu Bộ. Trước mắt gánh đảm nhiệm trưởng lão chức, đây là danh thiếp của ta, Kiều Viện Viện nói, khom người thi lễ một cái, sau đó vô cùng cung kính đưa lên một trương mạ vàng danh thiếp. Nàng cúi đầu thời điểm, cả người đều lộ ra cực kỳ xinh đẹp, mà lên dưới cúi đầu thời điểm, càng là sóng cả mãnh liệt, vô cùng sống động. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn nàng biểu diễn, nhưng không có thu danh thiếp của nàng. Tô Ly vừa muốn nói gì, bỗng nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác, phát giác được trên chiếc xe kia khí tức có chút dị thường. Mà lại, loại kia dị thường, liền như là hệ thống thức tỉnh khí tức đập vào mặt. Đây là, Tô Ly tâm bên trong khẽ động, nhưng không có hướng phía chiếc xe kia trần xe khu vực đi nhìn. Hắn không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện, hắn tập trung ý chí, đem ánh mắt lần nữa đặt ở Kiều Viện Viện trên mặt. Danh thiếp liền khỏi phải, về phần ngươi tìm ta có chuyện gì thật có lỗi, ta cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú biết, cũng không sẽ cùng các ngươi có cái gì hợp tác, cho nên, ngươi bây giờ có thể tránh ra. Tô Ly ngữ khí vô cùng lạnh lùng, đồng thời cũng hoàn toàn không nhìn Kiều Viện Viện bắn nổ mị lực. Chương 1375, Kiều Viện Viện sững sờ, lập tức sắc mặt có chút không nhịn được, nàng còn chưa có bắt đầu, vậy mà liền bị cự tuyệt. Tô tiên sinh, kỳ thật ta chuyến này đến, đối với Tô tiên sinh mà nói là một cái cơ hội tốt vô cùng. Kiều Viện Viện còn muốn tranh thủ, đồng thời nàng tại lúc nói chuyện, đem tự thân dáng người cùng mị lực đem hết toàn lực tỏa ra. Lấy hy vọng dẫn ra Tô Ly trái tim, loại này tuổi tác thanh niên, bị nàng một ánh mắt một tia mị ý hấp dẫn, từ đó máu chảy đầu rơi quỳ liếm. Đây không phải chuyện rất bình thường a, mà lại, Kiều Viện Viện đã từ lâu quen thuộc thủ đoạn như vậy. Đáng tiếc, lời của nàng Tô Ly hoàn toàn không nhìn, mà biểu hiện của nàng, tại Tô Ly trong mắt càng giống là tôm tép nhãi nhép. Cái gọi là bộ xương mỹ nữ, không ngoài thế là, lấy Tô Ly bây giờ tâm tính mà nói, muốn coi nhẹ bên ngoài những này dụ hoặc, có thể nói là đơn giản chi cực, có thể chính diện ứng đối Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện. Tô Ly cũng không nghĩ lại lá mặt lá trái cái gì. Ánh mắt của hắn 10 điểm lạnh lùng nhìn xem Kiều Viện Viện tùy ý Kiều Viện Viện một loạt thủ đoạn biểu hiện ra ngoài, Tô Ly lại hoàn toàn thờ ơ. Tô tiên sinh, Kiều Viện Viện nhìn xem Tô Ly kia lạnh lùng phải hào vô bất kỳ tâm tình gì cùng biểu lộ mặt, tựa như là đối mặt với một bộ bức tượng đá, lập tức vô cùng tẻ nhạt vô vị. Cái này so hiền giả thời gian càng là làm người không thú vị. Loại này mị hoặc dụ hoặc thủ đoạn cũng là cần phản hồi càng là kịch liệt, Kiều Viện Viện càng là có cảm giác thành công, tự thân tu hành cũng càng phát thuận lợi. Chỗ tốt cũng tất nhiên là cực lớn, tương phản, chưa có trở về quỹ, mặc dù cũng không có phản phệ, lại làm lòng người thần tích tụ, rất là khó chịu, đồng thời đối với nàng tự thân mị hoặc tu hành cũng có được một chút rất ảnh hưởng tồi tệ. Tự thân công pháp vận hành cũng sẽ ngưng trệ không tiến. Nếu là cầm tiếp theo như thế, còn sẽ hình thành ác tính theo điểm, nếu như chỉ là khoe khoang phong tao lời nói, thật khỏi phải, mời trở về đi, Tô Ly mở mượn lần nữa. Ngữ khí phá lệ kiên quyết, Kiều Viện Viện sắc mặt phức tạp, đồng thời cũng yên lặng thu hồi tất cả mị hoặc thủ đoạn. cả người khôi phục mấy phân rõ lạnh khí chất. Nàng làm đặc thù sinh mạng thể, tính cách cũng không phải là đơn một, mà là sẽ các loại biến hóa. Nói cách khác, không phải nàng có được tính cách gì, mà là con mồi của nàng cần gì tính cách, nàng liền có thể là tính cách gì. Mị hoặc kia một bộ không làm được, Kiều Viện Viện liền lập tức hóa thành cao lãnh ngự tỷ nữ vương tính cách tồn tại, cả người cũng tràn đầy mãnh liệt tài trí khí tức. Tô tiên sinh, ta thật không có ác ý gì, ngài cho dù là không tin được ta, cũng nên tin được Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện a. Kiều Viện Viện ngữ khí phá lệ thành khẩn mở miệng, trong lúc nói chuyện còn biểu hiện được có chút hèn mọn. Hiển nhiên nàng dự định gặp địch giả yếu, lấy nữ tính yếu nhỏ hèn mọn kia một mặt đến để Tô Ly sinh ra một loại che chở chi tâm, sinh ra một loại thương hương tiếc ngọc chi ý. Không tin được, Tô Ly khẽ nhíu mày mở miệng nói, tin được lời nói ngài cũng nên hả tin. Không tin được, Kiều Viện Viện cũng mắt trợn tròn, nàng hơi há ra, nàng kia hình dáng rất là mỹ lệ môi anh đào, cả người đều có chút mộng bức. Tô Ly cái này ngay thẳng lời nói, cho nàng lập tức cả sẽ không, bởi vì chỉ cần Tô Ly nói tin được Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện, kia nàng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, sự tình liền có thêm. Nhưng, Tô tiên sinh, ngài cũng đầu tư đại lượng Hồng Mông tệ, làm sao có thể không tin Nghiên cứu Khoa học Viện đâu. Kiều Viện Viện hay là không cam tâm, Tô Ly giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Kiều Viện Viện một chút. Nói, Hồng Mông tệ có thể xưng là quốc vận tệ, có thể ở một mức độ nào đó đại biểu quốc vận, mà Nghiên cứu Khoa học Viện lại không thể, người đây đều không thể nào hiểu được sao? Ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, đủ để thấy, ngươi cùng ta chênh lệch chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Loại tình huống này, ta cần muốn cùng ngươi giao lưu cái gì sao? Về phần nói ý nghĩ của các ngươi, ta đại khái cũng biết, Hồng Mông tệ ta sẽ không ra, vô luận bao nhiêu tiền cũng sẽ không. Tốt, cứ như vậy, ngươi đi đi, hiện tại, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Câu nói này, đầy đủ minh xác đi. Tô Ly ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng ý cảnh cáo. Kiều Viện Viện nghe tới Tô Ly những lời này, lại là không cam tâm, lại là có chút phẫn nộ. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác lại không thể biểu hiện ra cái gì tới. Một phương diện, thời gian bây giờ cùng địa điểm cũng không thích hợp. Một mặt khác, bây giờ Tô Ly hiển nhiên là có chút năng lực, không có khả năng bị người tùy ý nhào nặn. Kiều Viện Viện cố nhiên không cam tâm, lại cũng chỉ có thể yên lặng từ bỏ lần này hành động. Tiếp xúc ngắn ngủi về sau, nàng phi thường rõ ràng. Lần này nàng nghĩ muốn đạt tới mục đích, gần như không có khả năng. Tô tiên sinh, yêu cầu ngươi đều có thể xách. Thật, cái gì đều có thể? Kiều Viện Viện hay là nói một câu phi thường ngay thẳng lời nói. Cũng lần nữa khom mình hành lễ. Lần này, nàng thậm chí cố ý đem kia một đôi bóng rổ bày biện ra bộ phân. Chỉ là, Tô Ly căn bản không có nhìn nàng, mà là lạnh giọng quát nói. Cút, Kiều Viện Viện bị một tiếng này quát lớn làm cho có chút đầy bụi đất. Cả người càng phi thường oán hận, xấu hổ giận dữ, ngươi, Kiều Viện Viện hít sâu một hơi, lập tức mỗi chữ mỗi câu nói, Tô tiên sinh, ngươi sẽ hối hận, đắc tội Nghiên cứu Khoa học Viện, hậu quả kia, ngươi đảm đương không nổi. Tô Ly cười lạnh nói, hối hận, suy nghĩ nhiều, về phần đắc tội Nghiên cứu Khoa học Viện, ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đồng hồ Nghiên cứu Khoa học Viện sao? Kiều Viện Viện lạnh giọng nói, có hay không có thể? Tô tiên sinh rất nhanh liền minh bạch, hy vọng Tô tiên sinh kế tiếp còn có thể cường thế như vậy. Tô Ly xem thường, được rồi, ta nói lại lần nữa lăn, không phải đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, chính ngươi là cái thứ gì, tâm lý liền không có một chút số sao? Kiều Viện Viện nghe vậy, thần sắc có một sát na kinh nghi bất định, nhưng là nàng nhưng không có suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, lắc lắc thân hình như thủy xà liền một lần nữa về kiệu chạy bên trong. Sau đó căm tức đem lái xe đi, trên xe khí tức quen thuộc, cũng không có chiếc này kiệu chạy rời đi mà rời đi. Ngược lại trực tiếp tại trước đó dừng xe địa phương trong hư không tiêu tán ra. Tô Ly mặc dù trong lòng đã có phán đoán, nhưng là hắn lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Tại Kiều Viện Viện rời đi về sau, xe một bên khác, Lý Hiên cùng Vương Khuê cũng đã đón xe rời đi, lại muốn đi truy tầm, cũng đã không có cách nào đuổi theo. Tô Ly không có đi ngăn cản chuyện này phát sinh, hắn nghĩ nghĩ, yên lặng đi đến đường phố đối diện một nhà hàng bên trong ngồi xuống. Đây là một tiệm cơm Tây, Tô Ly điểm 1/7 thành 9 rượu đỏ bò, bít, tết, phối hợp ý mặt cùng trứng gà, cùng dưỡng sinh canh nấm cùng tiêu đen tương liệu, một người chậm rãi bắt đầu ăn. Lúc này, Một tên thiếu nữ áo trắng đi tới, yên lặng tại tô ly đối diện ngồi xuống. Thiếu nữ này ngồi xuống thời điểm, ánh mắt không có bất kỳ cái gì che chắn nhìn về phía tô ly. Nàng mang theo một bộ hoa hồng kim mảnh bên cạnh kính mắt. Một thân tuyết trắng váy liền áo đưa nàng làm nổi bật phải vô cùng siêu phàm thoát tục. Mà nàng loại kia kiều tiểu nhân hình thể cùng loại kia đặc thù linh tú khí chất, còn có thanh lệ mà tuyệt mỹ dung nhan, đều để nàng lộ ra phá lệ đáng chú ý. Nhưng loại tồn tại này, lại không có người nào chú ý nàng. Tựa hồ, nàng cũng không có chân chính tồn tại. Người tốt, xin hỏi ta có thể ngồi tại cái này bên trong sao? Thiếu nữ thanh âm nhu nhu, rất mỉm cười dễ nghe. Có thể, tô ly cầm dao nĩa, ăn một khối cắt đi nóng hổi bò bít tết. Thấm tiêu đen tương ăn một miếng, vị đạo cũng không tệ lắm, thịt bò phẩm chất cũng vẫn được. Đa tạ, thiếu nữ nói, đôi mắt đẹp y nguyên rạng rỡ tia chớp nhìn chăm chú tô ly. Không có chút nào che lấp, ta gọi, Linh, vị tiểu ca ca này, có thể tăng thêm cái tin tức hào sao? Thiếu nữ mở miệng lần nữa, ngữ khí mềm mại, dịu dàng, đồng thời lại 10 điểm chân thành. Tô ly cười cười, nói, ta gọi, tô ly, ngươi tốt. Rất hân hạnh được biết ngươi, Linh, tô ly nói, đặt dĩa xuống, hướng phía thiếu nữ đưa tay, thiếu nữ Linh đưa tay cùng tô ly nắm một chút, tô ly lúc này mới xuất ra tin tức hào mã QR, mặc cho Linh quét mã tăng thêm, ngươi vừa mới lúc tiến vào, ta liền thấy, sau đó bóng lưng của ngươi, rất như là ta một vị bằng hữu, cho nên ta liền cùng tiến đến, bây giờ sau khi xác nhận, ta lại có chút nghi hoặc ngươi rất giống hắn. Nhưng là lại cũng không phải là hắn. Rất xin lỗi, đó cũng không phải buồn cười bắt chuyện phương thức. Ta vị bằng hữu kia tình huống cụ thể, bây giờ ta cũng không nhớ ra được. Nhưng là ngươi cùng hắn cho ta cảm giác đều rất thân thiết, đều rất thân cận. Linh lời nói phi thường chân thành, trong giọng nói thiện lương phẩm tính, cũng hoàn toàn thông qua lời nói hiện ra. Tô ly chăm chú nhìn Linh, Linh cũng đồng dạng chưa có trở về tránh tô ly ánh mắt. Bỗng nhiên tô ly lộ ra một cái phi thường nụ cười ấm áp. Nói, kỳ thật, ta cũng đồng dạng có cảm giác như vậy. Không bằng, chúng ta tìm một chỗ hào hào giao lưu một phen. Vừa lúc, ta cũng có một số việc nghĩ muốn hiểu. Ta cảm thấy, ngươi có thể cho ta đáp án. Linh nghe vậy, ngược lại ngẩn người. Lập tức, nàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, được, kia, ngươi nghĩ muốn đi đâu bên trong? Tô ly nói, trước ăn cái gì đi? Linh nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, mây trắng núi là một cái rất phổ thông núi nhỏ, nó ở vào thành phố này vùng ngoại thành, lúc này, chân núi, tô ly xe lẳng lặng ngừng ở một bên, tô ly bồi tiếp Linh từng bước một dọc theo chân núi đường nhỏ, hướng về trên núi hành tàu, tô ly, người nghĩ muốn hiểu rõ sự tình gì đâu, chỉ cần là ta biết đến, ta nhất định biết gì nói nấy, Linh nhẹ giọng mở miệng, thanh âm vô cùng ôn nhu. Loại này rất ngoan ngoãn, rất nội tú biểu hiện, đổi lại nó hơn bất luận cái gì nam tử, nội tâm đều sẽ bị trực tiếp đả động, hận không thể nghiêng hết tất cả đi che chở nàng. Nhưng tô ly thần sắc lại phi thường bình tĩnh, kỳ thật, ta vẻn vẹn chỉ là nghĩ biết lai lịch của ngươi. Tô ly ngữ khí rất là nghiêm túc, biểu lộ cũng rất ngưng trọng. Trong lúc nói chuyện, cái này một ngọn núi, lúc này ngược lại phảng phất hóa thành một cái hắc sơn. Mây trắng núi sơn thanh thủy tú, căn bản sẽ không xuất hiện hắc ám hoàn cảnh, nhưng lúc này vừa vặn xuất hiện hắc ám hoàn cảnh, hơn nữa còn giống như là một mảnh quỷ vực đồng dạng. Chỉnh thể không gian đều trở nên mông lung rất nhiều, Linh đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức hai mắt thật to chừng lớn mấy phân, kia một mặt mắt trợn tròn dáng vẻ, ngược lại lộ ra phá lệ đần độn đáng yêu. Cái này, đây là cái kia bên trong, Linh ngốc trệ về sau, lập tức vô ý thức tuân hỏi, nàng đần độn dáng vẻ. Không có nửa điểm giả mạo, tô ly nói, ngươi coi như thành là hoàng lương nhất mộng đi. Sau đó, tại cái này hoàng lương nhất mộng bên trong, ta tại cùng ngươi tâm sự. Linh nghe vậy, lần nữa ngẩn ngơ, lần này, nàng tựa hồ dụng tâm suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu được tô ly ý tứ. Hoàng lương nhất mộng nguyên lai ngươi đã có một chút năng lực, mà cũng không phải là hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. Ta hẳn là nghĩ tới, Linh nhẹ giọng mở miệng, lại giống là lẩm bẩm. Chỉ là những lời này, biểu đạt ý tứ nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Tô ly đối với Linh nói ra lời như vậy, đồng dạng một chút cũng không ngoài ý muốn. Linh, lai lịch của ngươi là cái gì? Có thể nói sao? Hoặc là nói, cho dù là tại ngoại giới không thể nói. Không thể nói, nhưng là tại cái này bên trong, trên thực tế là có thể diễn tả ra. mà đây đối với ta mà nói, cũng có phần làm trọng yếu. Thân phận của ngươi, quan hệ rất lớn, Tô Ly hơi trầm tư, sau đó lựa chọn thẳng thắn, về phần nói Linh sẽ có hay không có vấn đề đương nhiên không có. Chỉ ít lúc này Linh, thuần túy là đặc thù dạng dung hợp, nhưng tương tự, lúc này Linh còn có một phần khác nhân quả, đó chính là cùng hệ thống tương quan. Hệ thống lai lịch, tựa hồ rất sớm đã tải phán định, đáng tiếc một mực không có kết quả. Lần này, tại dạng này thời gian điểm, tại bây giờ, thời cơ chín muồi, tình huống dưới, Tô Ly đích thật là muốn đào sâu cái này một phần nhân quả. Mà Linh xuất hiện, để Tô Ly tâm bên trong cái chủng loại kia kêu gọi như là biến thành thực chất đồng dạng. Nói cách khác, Linh cùng hệ thống thức tỉnh có vượt quá tưởng tượng quan hệ. Nếu là như vậy, vẻn vẹn chỉ là Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Khương Mầu Lăng, Mục Thanh Phi, Phượng Tịch Nhan, Nam Cung Uyển cái này bảy người tan hồn mà đến. Vậy hiển nhiên cũng không có năng lực đặc thù, cũng không có khả năng cùng hệ thống dính dáng đến cái gì lớn nhân quả. Chỉ như vậy, Tô Ly cảm thấy, linh hạch tâm lai lịch, tất nhiên cùng trời trụ cột tinh thạch có quan hệ. Về phần nói Linh đề cập cảm giác quen thuộc, đây là nguồn gốc từ Lý Dĩnh nhân quả. Linh lúc này tính cách, trên thực tế cũng vừa vặn là Lý Dĩnh bình thường biểu hiện ra ngoài tính cách. Mà dạng này tính cách, Tô Ly trong trí nhớ nhân quả có thể nói là vô cùng khắc sâu, lần này bị dẫn xuất về sau. Tương quan nhân quả liền vô cùng trọng yếu. Ta, Linh trần chờ một chút, lập tức ánh mắt thật sâu rơi vào Tô Ly trên mặt. Tựa hồ muốn nhìn ra vài thứ, Tô Ly tâm bên trong khẽ động, nói, ngươi có thể yên tâm, cái này bên trong không có vấn đề gì. Cụ thể nói, cái này bên trong ngươi có thể làm thành là ý thức hải của ta chỗ sâu. Cùng loại với đồng hồ lý thế giới chỗ sâu. Cái này bên trong, như là đáy lòng của ta, bề ngoài còn có đặc thù nhân quả vận mệnh thủ hộ. Có đặc thù thiên cơ che đậy, cho nên, cái này bên trong có thể tiếp nhận hết thảy bí mật. Tô Ly liên tưởng đến một chút mấu chốt điểm, lúc này ngữ khí phi thường nghiêm túc nói, Linh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên chất phác mà thuần chân biểu lộ dần dần thu liễm. Sau đó, cặp mắt của nàng trở nên cực kỳ trở nên thâm thúy. Trong đó, phảng phất có thần bí tin tức đang tiến hành cực kỳ đáng sợ kế coi là bình thường. Một hồi lâu về sau, ánh mắt của nàng khôi phục thanh minh, cả người cũng mang theo mấy phân nói không nên lời đặc thù khí chất. Tô Ly, nếu có một ngày, sống ở lập tức đạo thành vì cuối cùng tiếc nuối lớn nhất, ngươi lại có nguyện ý hay không đem nó triệt để chặt đứt? Linh bỗng nhiên nói ra một câu để Tô Ly cực kỳ động dung. Câu nói này nói ra, Tô Ly chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng chấn kinh tới cực điểm. Linh ngươi, Tô Ly động dung về sau, trong lòng một sợi nghi hoặc bỗng nhiên ở giữa giống như là bị trực tiếp đánh xuyên. Giờ khắc này, hắn lập tức minh bạch rất nhiều đồ vật. Là ta trở về hoặc là nói, kỳ thật ta vẫn luôn tại. Linh lần nữa bổ sung một câu, chương 1376, Linh đang nói ra câu nói này thời điểm, cả người là mặt không biểu tình, nàng có vẻ hơi ngốc trệ, loại biểu hiện này tựa như là bị cái gì dẫn dắt đồng dạng. Tô Ly cẩn thận nhìn về phía Linh, đồng thời hắn vô cùng dụng tâm cảm ứng đến nội tâm cái chủng loại kia hô ứng cảm giác. Tâm tình càng thêm phức tạp mấy phân, Linh có thể nói ra câu nói này, cũng không phải là Linh cái này tồn đang một mực có nhân quả nương theo. Mà là, trời trụ cột tinh thạch thông qua Linh hướng Tô Ly truyền đạt một loại tin tức hệ thống vẫn luôn tại. Linh lúc này liền như là thiên đạo ý chí đại biểu đồng dạng. Nàng cho dù là nói những lời này, lúc này nàng chưa hẳn thật biết nàng nói những lời này. Cái này cũng không mâu thuẫn. Linh, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không phải rất có thể hiểu được. Tô Ly lộ ra thoải mái tiếu dung. Hắn phía bên mình đã xác định, thời cơ đã thành thục, mà trời trụ cột tinh thạch bên kia cũng thông qua Linh đến truyền lại tin tức, có thể nói là song trọng bảo hiểm. Loại tin tức này, cũng duy có được hôm nay Tô Ly có thể nghe hiểu. A, vừa rồi, a, ý của ta là, ngươi rất như là ta một vị bằng hữu, trong lòng ta khó mà quên được bằng hữu. Linh lấy lại tinh thần, đã không còn kia ngưng trệ, đờ đẫn cảm giác, ngược lại khôi phục trước đó cái chủng loại kia thuần túy cùng nhã nhặn. Tô Ly lại sâu sắc nhìn Linh một hồi, nhưng cũng lại không có phát hiện cái gì dị thường, vô luận là đại nhân quả thuật hay là đại mệnh vận thuật, ức hoặc là nguồn gốc từ thiên cơ thần toán đế thính bản năng, đều không có có dị thường biểu hiện. Cái này vừa vặn nói rõ, trước đó phán đoán của hắn đều là đúng, thì ra là thế, kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi rất như là ta một vị bằng hữu, một vị ta một mực không cách nào quên bằng hữu. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng. Linh nghe vậy, thân thể mềm mại nhẹ run nhẹ lên, lập tức nàng lập tức lắc đầu, nói, ngươi vị bằng hữu kia, nếu là biết ngươi đến bây giờ còn nhớ được nàng, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tô Ly cười nói, ngươi còn không phải một mực quên không được ngươi vị bằng hữu kia. Nghĩ đến, hắn cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Linh mím môi, rơi vào trong trầm mặc. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía cái này một mảnh xanh ngắt núi nhỏ. Than nhẹ một tiếng, nói, Linh, Lý Dĩnh nàng còn tốt chứ? Ta đích xác là rất nhớ nàng. Linh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp mấy phân. Trong đó có kinh hỉ, có kích động, có ngượng ngùng, cũng có thất lạc. Phần cảm tình kia biến hóa, cực kỳ phức tạp, đồng thời, trong đó lại có mặt khác cảm xúc biến hóa, kia là lạnh lùng, khinh thị cùng một loại oán giận. Linh linh hồn hình thành, là lấy một loại đặc thù bảy phách phương thức tổ hợp mà tới. Cái gọi là tam hồn thất phách, bảy phách mới là chủ đạo tính cách phương diện, mà linh tổ hợp hình thái, hết thảy tu thập trọn vẹn bảy vị cung cấp thể, tại thiên tháp thế giới bên trong. Tô Ly hiểu qua đã từng những ngày kia kiêu linh hồn hình thái đều là bảy phách tổ hợp hình thái. Lúc trước, Tô Diệp, Mộc Vũ này cùng Gia Cát Thanh Trần Chi Lưu còn cùng hắn thảo luận qua bảy phách thuyết pháp. Thậm chí còn minh xác đề cập đến bảy phách các loại thành phân. Những cái kia, cùng bây giờ linh tình huống ngược lại là rất tương tự. Bình thường tam hồn thất phách, trên thực tế ba hồn vì thai ánh sáng, thoải mái linh, u tinh, bảy phách vì thi cầu, phục thủy. Tước âm, thôn tạc, phi độc, trừ uế, xú phế, đã từng Mộc Vũ này định nghĩa bảy phách là vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, mà Tô Diệp đã từng đề cập bảy phách thì là trời trụ cột chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách. Bây giờ, Tô Ly đang nhớ lại những tin tức này thời điểm, lần nữa nhìn về phía Linh, hắn rốt cục xác định. Tổ hợp thành linh cái này bảy phách bên trong, trời trụ cột chi phách chính là Lý Dĩnh, nếu như dựa theo loại này logic, tăng thêm vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn lời nói, kia nếu là một một đôi ứng, liền có thể đem linh một lần nữa phá phân đi ra. Làm sao tới, làm sao đi, chỉ cần để linh chân chính hoàn chỉnh, như vậy vô luận là Lý Dĩnh nhân quả, hay là Nguyệt Vương nhân quả, liền đều có thể trực tiếp từ trên căn bản đi giải quyết. Linh đối với hắn Tô Ly tình cảm, nguồn gốc từ Lý Dĩnh cơ sở, mà ở trong đó Mộc Vũ Tố, thì dẫn dắt một loại khác tình cảm, loại này tình cảm là ai hay là yêu, Tô Ly không cách nào cụ thể phân biệt. Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Khương Màu Lăng, Mục Thanh Phi, Phượng Tịch Nhan, Nam Cung Uyển, cái này bảy người, nếu như đối ứng bảy đại cảm xúc không cách nào định vị chính xác, vậy cái này mấu chốt tai họa ngầm liền không cách nào giải quyết. Hệ thống một lần nữa trở về, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại một chút tì vết nhỏ, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng là vô luận là Linh, hay là Dĩnh Hoàng, còn có hậu tiếp theo nó hơn Hồng Nhan, rất nhiều nhân quả liền y nguyên sẽ bị liên lụy, những này sẽ dẫn đến xuất hiện một loại cắt không đứt lý còn loạn hỏng bét hậu quả. Hết lần này tới lần khác, loại tình huống này Tô Ly còn không thể lợi dụng thiên cơ thần toán đến tính toán. Thiên cơ thần toán đến từ hệ thống. Hệ thống lại bị trời trụ cột tinh thạch dẫn dắt, tổ hợp thành trời trụ cột tinh thạch thể hệ hạch tâm linh trí bên trong. Pha tạp cái này bảy đạo hồn, cái này liền mang ý nghĩa, muốn đem những này hoàn toàn tách ra, mới có thể để hệ thống càng thêm thuần túy, mà một khi làm như thế, như vậy hệ thống chân tướng, liền sẽ bị hoàn toàn để lộ. Ở trong đó, Thiển Lam tiểu tinh linh, bất hủ Thiển Lam, bất hủ Thiển Lam phía trên vị kia tồn tại. Đem sẽ xuất hiện thân phận thật sự cùng kết quả. Tại trước đó, Tô Ly đã phán định ra, cái này tồn tại một bộ phân tin tức nó một, nàng họ Phương, mà lại có thể xác định. Hai, nàng có cùng Tô Anh rất tương tự đặc thù, nhưng là Tô Anh chỉ kế thừa nàng khoảng 3/10 đặc thù. Đem Tô Anh đặc thù ưu hóa 300%, không sai biệt lắm liền có thể đạt được một cái tương tự. Mô hình, nghĩ tới những thứ này, Tô Ly vẫn cảm thấy trên thân gánh vác không tiểu. Thời cơ đã thành thục, thật sự là hắn là có thể trực tiếp bước vào Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Cướp đoạt trời trụ cột tinh thạch, sau đó trực tiếp kích hoạt hệ thống. Khi đó, hắn đem có thể trực tiếp trà đạp hết thảy. Nhưng nếu là như vậy, hắn sẽ triệt để không cách nào giải quyết tan hồn vấn đề, bởi vì tan hồn đã phát sinh. Thời cơ chín muồi, nhưng liền như là khảo thí thành tích, 60 phân là đạt tiêu chuẩn, 100 phân cũng là đạt tiêu chuẩn, đạt tới 60 phân, đại biểu hợp cách, đại biểu thời cơ chín muồi, lại không phải thời cơ tốt nhất. Tô Ly Tâm nghĩ bách chuyển, nguyên vốn còn muốn mang theo Linh cùng một chỗ tiến về Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện. Nhưng hắn hay là từ bỏ, long mạch các loại vấn đề đã xử lý, lúc này cầm xuống Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện, kia một chút phong sơn thế lực, những cái kia bị thẩm thấu phản đồ, sẽ chó cùng rứt dậu, ức hoặc là cá chết lưới rách, vừa vặn là Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện vẫn còn, mới có thể để bọn hắn giữ lại hy vọng, sẽ không cảm thấy đã bị ta nhanh toàn bộ chép ngọn nguồn xong. Tô Ly nhiều lần cân nhắc về sau, con đường sau đó, cũng tự nhiên càng thêm rõ ràng. Hắn suy tư thời điểm, Linh cũng đồng dạng tại trải qua lấy tâm thần bên trên rất nhiều biến hóa. Nó cảm xúc biến hóa cũng rất kịch liệt. Tô Ly câu nói kia, giống như là một tảng đá lớn đầu nhập vào bình tĩnh trong hồ nước, gây nên to lớn bọt nước. Linh nguyên bản cân bằng bảy phách, xuất hiện hết sức rõ ràng hỗn loạn. Ở trong đó, cùng Tô Ly có quan hệ, không quan hệ, ao ước, đố kỵ, cừu hận, chán ghét, các phương cảm xúc đều có. Cho nên Linh ngược lại lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Hồi lâu sau, Linh khôi phục bình thường. Lúc này, Tô Ly đã từ lâu nghĩ thông suốt thấu. Thấy Linh ánh mắt khôi phục thanh tịnh, Tô Ly có chút áy náy mở miệng nói, thật có lỗi, là ta đường đột. Linh lắc đầu, nói, không, Tô Ly ca ngươi không cần nói xin lỗi. Lý Dĩnh nàng rất tốt, thật rất tốt. Linh đối Tô Ly xưng hô, phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Tô Ly tâm bên trong khẽ động, ánh mắt đột nhiên rơi vào Linh trên mặt. Lúc này, Linh dung mạo có một tia biến hóa rất nhỏ. Thần thái cùng khí chất, cùng năm đó cái kia tiểu khả ái hoàn toàn không có sai biệt. Một khắc này, Tô Ly Tâm lập tức liền yên tĩnh lại. Hắn tất cả năng lực cùng trách nhiệm, vào lúc này toàn bộ đều tĩnh mịch xuống dưới. Lúc này, hắn tựa như là quá khứ cái kia bình thường chất phác thiếu niên. Lẳng lặng đứng tại cái kia đáng yêu mà đáng thương thiếu nữ bên người. Tay của hắn có chút run rẩy, nhưng vẫn là rất ôn nhu vươn, nhẹ nhàng vuốt vuốt Linh đầu. Linh nhẹ nhàng ngậm miệng, trong mắt rưng rưng, nhưng không có lên tiếng. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải tại yêu ngươi, mà là rõ ràng tương hỗ để ý, tương hỗ cùng một chỗ, lại không cách nào gắn bó. Lúc này, Tô Ly đã không còn là đã từng thiếu niên Tô Ly. Linh cũng không phải là đã từng cái kia ngây thơ thiếu nữ Lý Dĩnh. Tô Ly ca, ngươi nhất định phải hào hào, liên quan tới thân phận của ta chuyện này, cũng không cần lại tìm tòi hư thực, chuyện này, dừng ở đây, mặt khác, Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện, Hồng Mông tệ giữ lại tốt, đừng ra. Linh đang nói câu nói này thời điểm, cả người bỗng nhiên run rẩy, biểu lộ hình như có chút thống khổ, đồng thời, Tô Ly tại nàng cảm xúc bên trong rõ ràng cảm nhận được căm hận, cừu hận, căm thù cùng phẫn nộ, kia là trong đó bộ phân hồn đối nàng phản chế. Tô Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh bả vai, nhẹ giọng nói, ta bên này ngươi không cần lo lắng, đồng thời, ngươi cũng không nên nói bất luận cái gì tương quan lời nói. Ta minh bạch khổ tâm của ngươi, nhưng còn giống như là đã từng như thế. Dĩnh Dĩnh, ngươi phải tin tưởng ta. Linh nghiêm túc đáp ứng. Lúc này, nét mặt của nàng lại có chút vẻ thống khổ hiện ra. Sau đó, nàng chật vật nói, Tô Ly ca, ta tình huống đặc thù, chúng ta như vậy phân biệt đi. Gần nhất không muốn lại tới tìm ta, cũng đừng đối ta có bất cứ tia cảm tình nào. Trong lúc nói chuyện, Linh khí chất bỗng nhiên phát sinh cải biến. Loại khí chất này, mang theo mị hoặc cùng cao lãnh, cùng một loại khó tả lăng lệ. Ba, khoác lên Linh trên bờ vai tay bị Linh trực tiếp một bàn tay đẩy ra. Bởi vì không có ngăn cản, cái này đập vào Tô Ly mu bàn tay một chưởng cũng không nhẹ. Tô Ly nhìn chăm chú lúc này Linh sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt có chút kiệt ngạo, lại có chút khinh miệt. Ngươi chính là Tô Ly. Ngươi quá khứ ta biết, bất quá chỉ là cái nghèo điều ti thôi. Không có một chút tự mình hiểu lấy. Linh một lần nữa mở miệng. Hiển nhiên lúc này Linh đã đổi hồn, hoặc là nói là đổi một cái chủ đạo, ý thức như là một cái hoàn toàn mới nhân cách. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, ngươi là Khương Mầu Lăng hay là Nam Cung Uyển? Linh nghe vậy, ngược lại là hơi khác thường chi sắc hiện ra, nàng khẽ ồ lên một tiếng, nói, a, người thật là có chút năng lực, cũng không giống như là ta trong tưởng tượng như vậy phế. Bất quá cũng đúng, nếu như ngươi qua phế, cũng không có khả năng sớm thăm dò đến thiên cơ, cưỡng ép độn đại lượng hồng mông tệ, để nghiên cứu khoa học viện ăn thiệt thòi lớn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai ngươi là Khương Mầu Lăng, ngươi là tới từ ngũ hành đế vực, tế thiên vực, dị tộc. Linh bỗng nhiên cười, nói, không hổ là ẩn chứa thiên mệnh chiếu cố người, ngay cả dị tộc văn minh đều biết, xem ra ngươi xa xa so ngươi biểu hiện ra ngoài càng thêm ghê gớm. Nói như vậy, ta ngược lại là có chút thưởng thức ngươi bất quá, vì cái gì ta liền không thể là Nam Cung Uyển đâu. Tô Ly nói, trên người ngươi đích xác có thuộc về Nam Cung Uyển một sợi mị hoặc nội tình. Nhưng là loại này mị hoặc, ngược lại chỉ là loại kia như bản năng tự nhiên hiện ra. Cái này tự nhiên là không tính là chủ đạo. Linh nói, không sai, Linh cái tên này, nhưng thật ra là cùng Lăng, đồng dạng phát âm, cho nên, ở trong đó bằng vào ta làm chủ đạo. Còn nữa, tại ở trong đó, các nàng đối tình cảm của ngươi đều rất không tệ, duy chỉ có ta khác biệt, ta đối với ngươi là căm thù, mà vừa rồi, cũng là ta ngăn cản Dĩnh cho ngươi nhắc nhở cùng trợ giúp. Bất quá xem ra, ngươi biết đến so ta tưởng tượng nhiều rất nhiều, thậm chí, ngươi liền ngay cả ta tồn tại tính chất đều phán đoán ra chỉ có thể nói. Ngươi đối Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện có chỗ thẩm thấu, mà lại thẩm thấu không cạn, như thế nói đến. Nghiên cứu khoa học viện nhất định phải một lần nữa ước định ngươi năng lực cùng giá trị của ngươi. Linh biểu hiện ra tuyệt đối tỉnh táo cùng quyết đoán, đồng thời còn có đối ứng trí lực. Đơn giản vài câu giao lưu, nàng liền biết thứ then chốt. Nhưng rất hiển nhiên, trước đó Tô Ly che đậy thiên cơ dẫn dắt trời trụ cột tinh thạch đưa tin kia bộ phân. Linh cũng không biết, nói cách khác, cái này bảy hồn, càng giống là trời trụ cột tinh thạch, khí hồn, nhưng là trời trụ cột tinh thạch bản thân. Lại có áp chế lực, tạm thời áp chế cái này bảy hồn. Tô Ly nói, kỳ thật ngươi nghĩ sai một vấn đề, vô luận ta có phải là được trời cao ưu ái, ta đều hy nhìn thế giới của chúng ta trở nên càng thêm mỹ hảo. Về phần nói hồng mông tệ, đã nó ẩn chứa thiên đạo, ẩn chứa nhân tộc khí vận, bây giờ kết quả này cũng đã từ hồng mông tệ bên trên hiện ra. Vậy ta cũng coi là hồng mông nghiên cứu khoa học trong nội viện trọng yếu bộ phân. Có thể nói, dựa theo hồng mông tệ nắm giữ lượng đến tính toán, ở sau đó văn minh khí vận cùng hồng mông tệ kết hợp về sau. Từ ta nắm giữ hồng mông tệ sẽ tại hồng mông nghiên cứu khoa học viện tách ra cường đại huy quang. Đến lúc đó, văn minh khí vận cùng nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu sẽ chân chính hai nở hoa, mà ta đều ở trong đó đóng vai cực kỳ trọng yếu truyền thừa cùng đầu mối. Toàn bộ hồng mông nghiên cứu khoa học viện cũng sẽ tại ta dưới trướng trở nên càng thêm cường đại và mỹ hảo. Dựa theo nắm giữ lượng đến nói, Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện, dù không tính là tuyệt đối cổ phần khống chế, không có đạt tới 67%, nhưng là cũng đã đạt tới 58%. Cái này nắm giữ lượng, ta không cần cùng Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện là địch. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Tô Ly tại một phen trầm tư về sau, nói ra một phen có thâm ý. Đây là nói thật, lại không hoàn toàn là thật. Nhưng là những lời này, nghe lại vô cùng thành thật với nhau. Quả nhiên, nghe tới lời nói này, nguyên vốn có chút xem thường Tô Ly, Linh, lúc này ngược lại có chút động dung, người đã tích lũy đến 58% thể lượng sao? Người cũng biết đạo điều này có ý vị gì? Linh ngữ khí rất là phức tạp, cũng vô cùng khó có thể tin. Tô Ly cười cười, cũng không có che giấu, lấy điện thoại di động ra, mở ra hồng mông hỗn độn phần mềm. Trực tiếp đem bên trong hồng mông tệ chiếm so điều lấy ra ngoài. 58.2% số lượng, lúc này đã bày biện ra một mảnh huyết sắc, vô cùng tiên diễm, bốn phía còn có kim sắc tường vân vờn quanh. Đây là một loại xu thế, người bình thường còn không phát hiện được loại biến hóa này. Nhưng Tô Ly cùng Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện đều cũng không phải là phổ thông tồn tại. Tự nhiên có thể lập tức phát giác được loại này văn minh khí vận kịch biến. Chương 1377, Linh ánh mắt rơi vào kia một bức huyết sắc trên tấm hình. Thật lâu không nói, trước khi tới, ta kỳ thật từng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, ngươi sẽ trực tiếp thẳng thắn. Linh đang trầm mặc hồi lâu sau, ngữ khí có chút lạnh lùng mở miệng, không phải đâu, lá mặt lá trái sao? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu, trực tiếp một chút, đối với song phương đều tốt, Tô Ly từ chối cho ý kiến. Linh nhẹ gật đầu, nói, như thế nói đến, ta trước tới nơi đây mục đích, ngươi cũng biết. Tô Ly nói, không sai, ta biết, nhưng là ta không cảm thấy ngươi có thể thành công, cứ việc người thật sự rất ưu tú, nhưng là chỉ dựa vào những này, muốn tù binh lòng ta, đó thật là quá mức xem thường ta. Có lẽ ta bản thân có thể bị ngươi tù binh, nhưng là ta ẩn chứa sinh tồn cùng văn minh ý nghĩa, lại cũng không cho phép. Tốt, ngươi cũng có thể đi, thuận tiện, cũng không dùng lại những thủ đoạn này đến kế tiếp theo châm đúng. Thật không có ý nghĩa, ta hy vọng chính là đồng tâm hiệp lực, cùng cùng có lợi, mà không phải vô rừng tận tính kế lẫn nhau. Bên trong hao tổn, Tô Ly đem thái độ trực tiếp cho thấy, Linh trầm tư rất lâu sau đó, nhẹ gật đầu, nói, tốt, người ý nghĩ ta đã biết, ta sẽ đem trên đó báo lên, về phần nói mặt trên sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Vậy thì không phải là ta có thể chi phối, Tô Ly nói, chỉ cần có thể ánh mắt dài xa một chút, ứng nên sẽ không quá kém, nếu là còn y nguyên khư khư cố chấp, như vậy những này hồng mông tệ cùng nó đối ứng ý nghĩa sẽ bị trọng tân định nghĩa, ta sẽ trực tiếp đem nó phá hủy. Linh khẽ nhíu mày, nói, ngươi đây là đang uy hiếp sao? Tô Ly lắc đầu, nói, không phải, đây là sự thật, mà lại nếu như các ngươi thật khư khư cố chấp lời nói, vậy những này liền nhất định sẽ phát sinh. Tô Ly ngữ khí vô cùng kiên định, mà Linh ánh mắt thì y nguyên vô cùng băng lãnh lăng lệ nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly chưa có trở về tránh. Cuối cùng, Linh thu hồi ánh mắt, ngữ hàm ý cảnh cáo mà nói, hy vọng ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Tô Ly lạnh nhạt đáp lại nói, nếu là hành động theo cảm tính, tất nhiên là cũng không sẽ cùng ngươi nói những thứ này. Linh rời đi thời điểm, vẫn là lấy Khương Màu Lăng làm chủ đạo ý thức. Những này, Tô Ly đều xem ở trong mắt, trước đó hắn đề cập cái gọi là đồng tâm hiệp lực. Bất quá là vì tạm thời ổn định Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện thôi. Cái gọi là đồng tâm hiệp lực Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện bên kia đã không có cơ hội này. Lần này, không có có thể hoàn toàn phân tích ra Khương Màu Lăng bên ngoài thất tình. Bảy phách cùng bảy hồn đối ứng tình huống, nhưng là cơ hội hay là có rất nhiều. Cho dù là kém nhất kết quả, Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện cũng rơi vào trong tay của ta. Hết thảy đại cục cũng đã định ra, bất quá là một chút chi tiết. Tô Ly trầm tư ở giữa, trong óc lại nhiều lần hiện ra thất tình. Bảy phách cùng bảy hồn quan hệ, thất tình là vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, bảy phách là trời trụ cột chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách, bảy hồn là Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Khương Màu Lăng, Mục Thanh Phi, Phượng Tịch Nhan, Nam Cung Uyển, ở trong đó tổ hợp, chỉ cần có thể đối ứng bắt đầu. Cũng tiến hành độc lập ra, hệ thống liền có thể triệt để trong sáng không một hạt bụi. Ở trong đó, xác định Khương Màu Lăng đối ứng thất tình làm ác, đối ứng bảy phách lại là cái gì? Tô Ly nhiều lần suy nghĩ Khương Màu Lăng một hệ liệt biểu hiện, lại vẫn không có tìm đến bất kỳ dấu vết gì, mà nếu chỉ là bằng vào bản năng hoặc là bài trừ chi pháp đến phán định, lại quá mức trò đùa, xem ra, hay là phải đem nhân vật tương quan nhân quả toàn bộ quáp lấy ra. Thậm chí là tự mình đi tiếp xúc, mới có thể chân chính phân tích ra tương quan nội tình. Tô Ly nhiều lần suy tư về sau, một người đạp lên tòa này xanh ngắt núi nhỏ, gió núi phơ phất, thiên địa nơi này lúc trở nên rất là yên tĩnh, giữa thiên địa nhàn nhạt linh khí, lúc này cũng có chút thấm vào ruột gan, hoàn cảnh là rất tốt đẹp, phong cảnh bên này tuyệt đẹp, nhưng dạng này thế giới, không sai biệt lắm sẽ tại trong vòng 3 năm ở giữa phá diệt nếu như vận mệnh quỹ tích không phát. Sinh cải biến, long mạch dù tại, nhưng phản đồ rất nhiều, dị tộc ẩn núp tại thần bí hư không, thời thời khắc khắc đều tại nhìn chằm chằm. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, Lý Quốc Tương, Vương Tĩnh, Lý Hiên cùng Vương Khuê bốn người tới một chỗ nguồn sáng trung tâm. Làm thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu, loại này thực tế ảo độ mô phỏng, đã đạt tới gần 100%, cho nên, ở trong đó thể nghiệm là phi thường chân thực, một khi ở trong đó tử vong. Trong hiện thực cũng sẽ xuất hiện hư giả não tử vong tình huống. Nhưng là cái này thực tế ảo trò chơi, đối với nhân tài bồi dưỡng có cực lớn ý nghĩa. Hai người các ngươi nguyện ý tiếp nhận huấn luyện, nguyện ý nếm thử loại này thí nghiệm, cũng cần biết được cái này nguy hiểm trong đó tính. Bất quá, chúng ta bên này nhân viên nghiên cứu khoa học đã chế tạo tốt dịch nuôi cấy cùng bồi dưỡng khoang. Thuyền, cho dù là thật tại game giả lập bên trong chết rồi, trong hiện thực cũng sẽ tại não tử vong nháy mắt cho đặc thù sinh vật tiềm năng kích thích, cùng rót vào đặc thù adrenaline, dạng này, thân thể của các ngươi sẽ ngắn ngủi tiến vào ngủ say trạng thái. Thanh tỉnh về sau, Thực tế ảo thể nghiệm tựa như là một trận ký ức khắc sâu mộng cảnh. Nhưng là các ngươi từ thế giới giả tưởng rèn luyện ra được năng lực. Ký ức cùng các loại đều là thật. Đây chính là trước mắt Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện bồi dưỡng nhân tài đặc thù phương thức. Vương Tĩnh lẳng lặng giảng thuật tin tức tương quan, mà Lý Hiên cùng Vương Khuê thì vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Nghe tới game giả lập bên trong bởi vì mô phỏng độ đạt tới tiếp cận 100% trình độ. Hai người cũng 10 điểm động dung, đặc biệt là, tại loại này trình độ chân thật tình huống dưới, một khi tử vong liền sẽ dẫn đến hiện thực não tử vong. Thuyết pháp này cũng làm cho hai người bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, hai người cũng từ từ bình tĩnh lại, lập tức mới tại trong lòng có chút hối hận, không nên bởi vì tình cảm nhất thời xúc động mà đáp ứng. Nhưng, đến thời khắc thế này, cũng đã không đường thối lui, loại này hạch tâm nghiên cứu khoa học căn cứ, tiến đến lại muốn đi ra ngoài, gần như không có khả năng, biết dạng này hạch tâm bí mật, kia liền đã thân bất do kỷ, vô luận là Lý Hiên hay là Vương Khuê. Đối với tình huống dưới mắt đều có tương đối sâu khắc nhận biết. Không cần lo lắng, bất quá là chỉ là thực tế ảo trò chơi thôi. Cho dù là thật ngoài ý muốn chết tại trò chơi bên trong. Hiện thực bên trong não tử vong, cái kia cũng có thể bị kia đặc thù adrenaline cứu vớt. Lại cần muốn lo lắng cái gì đâu. Lý Hiên cùng Vương Khuê trong lòng thỉnh thoảng suy nghĩ lấy. Rất nhanh, tại hết thảy xử lý thỏa đáng, tức sắp mở ra thực tế ảo trò chơi thời điểm. Vùng hư không này quang mang hình chiếu chợt không còn hướng phía bốn phương tám hướng vừa đi vừa về tản ra, ngược lại chuyển tụ lại. Sau đó, những này tụ lại quang mang càng là tại thời gian ngắn ngủi bên trong. Cực tốc hướng về bốn phía tán loạn, giống như xảy ra điều gì biến hóa. Cần kế tiếp theo sao? Lý Quyên suy tư trong chốc lát, lập tức có chút không quyết định chắc chắn được. Vương Tĩnh thì là thần sắc nghiêm nghị nói, trời trụ cột tinh thạch bên kia. Hẳn là xuất hiện biến cố gì, Lý Quyên dựa theo nàng nắm giữ năng lực cẩn thận tiến hành kiểm chắc. Một hồi lâu về sau, nàng lắc đầu, nói, rất là hỗn loạn, còn muốn nếm thử sao? Vương Tĩnh suy tư hồi lâu, mới rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, kế tiếp theo, Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện chỗ sâu, quang mang bao phủ hoàn cảnh bên trong, như một chỗ đặc thù bí cảnh thời không, thông hướng thần bí chi địa, trong đó... Hai tên nam tử đều hiện ra rung động cùng vẻ không thể tin được. Mà trước người hai người, thì là một tên thân hình thon dài áo bào đen nam tử. Nó bộ dáng, đúng là có tô ly bảy thành rất giống, nhưng là khí chất lại tà mị quỷ dị. Không, không có khả năng, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Hắn tính là thứ gì? Bất quá chỉ là phục chế thể thôi. Vẻn vẹn chỉ là một sợi đặc thù long hồn, kết hợp long mạch cùng nội tình, đúng là có thể như thế vô địch. Cái này không thích hợp. Hai tên nam tử trước sau mở miệng, giọng nói vô cùng vì không cam lòng, không cam tâm. Ta nói, các ngươi dị tộc, thực tế là không chịu nổi một kích. Bất quá là bọn hắn đem các ngươi cúng bái thôi. Nhưng trên thực tế, các ngươi liền là một đám chân chính phế vật thôi. Tà mị quỷ dị nam tử trẻ tuổi ngôn ngữ trào phúng. Lạnh ý nghiêm nghị, ngươi bây giờ là lấy cái gì làm chủ thể bản thể? Bảy phách viên mãn sao? Một tên nam tử nhịn không được chất hỏi, ngươi đoán, kia tà mị quỷ dị nam tử lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Trêu ghẹo nói, giọng nói kia, phá lệ trêu tức, hai vị, nghĩ được chưa, có nguyện ý hay không quy hàng? Tà mị quỷ dị nam tử mở miệng lần nữa, nó nhìn như thanh âm ôn nhu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy lẫm, làm càn, ngươi dám đối với chúng ta động tâm, sợ không phải thật không biết đạo chữ chết là thế nào viết. Một tên nam tử tức giận trách cứ, mà một gã nam tử khác thì như ẩn như hiện, phảng phất thời khắc đều sẽ trốn vào đứng giữa không trung. Nhưng đối với một màn này, tà mị nam tử lại không để ý, trốn không thoát, không cần lãng phí tinh lực. Tà mị nam tử lại kế tiếp theo mở miệng nói, Tô Vong Trần, Liễu Quang Diệu, ngươi nên biết đạo thân phận của chúng ta, ngươi dám. Hai tên nam tử trước sau gầm thét, đồng thời sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Ta hiện tại tên là Tô Diệu, có phi thường hoàn mỹ độc lập bản thân, không phải là Tô Vong Trần, cũng không phải Liễu Quang Diệu, càng không phải là bọn hắn muốn định nghĩa. Tô Như Cách, ta rất thích thân phận như hiện tại cùng trạng thái, cùng sinh tồn phương thức, đến cho các ngươi hoàng mây lá, hoàng thích vị, các ngươi trở thành ta hồn ăn tốt, không nguyện ý thề sống chết hiệu chung. Tà mị nam tử, Tô Diệu, ngữ khí y nguyên cao cao tại thượng, trong lời nói. Cho thấy cực kỳ đáng sợ uy áp. Uy thế như vậy, để hai tên dị tộc nam tử Hoàng Mây Lá cùng Hoàng Thích Vị tim mật đều hàn. Sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, chỉ là phục chế thể, cũng dám điên cuồng, không biết sống chết, muốn chết, tác thành cho hắn. Hai người tại bị nhiều lần bước bách, về sau, rốt cục hung tính đại phát, sát cơ như cuồng, ánh mắt càng là hung lệ chi cực. Oanh, đột nhiên, hai người khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên, hiển nhiên là chuẩn bị buông tay một trận chiến. Trước đó, có hai vị cùng các ngươi khí chất tương tự người tu hành, cũng là tại cái này bên trong không thỏa hiệp, bị ta sống sờ sờ thôn phệ luyện chết, làm hồn ăn, loại kia mỹ vị, đến bây giờ đều như cũ khiến người mê say. Tô Diệu có chút chậc lưỡi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Như vậy lời nói, biểu hiện như vậy, trực tiếp để hai tên dị tộc lập tức hai mắt đỏ lên. Hai vị kia cùng hai người tương tự khí chất người tu hành, không hề nghi ngờ cùng quan hệ bọn hắn vô cùng tốt. Ngươi đáng chết chi cực, quả nhiên, phải nghe tới tin tức này về sau. Hai người, nháy mắt điên dại, oanh, một thanh đáng sợ huyết sắc cự đao, nháy mắt diễn hóa ra vô cùng bá đạo đao ý. Loại này đao ý, phảng phất thuyết minh giết chóc huyết tinh cùng tàn khốc, như đem loại này giết chóc ý chí nháy mắt tồi động đến cực điểm. Một khắc này, hai tên dị tộc đối diện Tô Diệu trên mặt nhẹ nhõm thần sắc biến mất. Hắn không có chân chính khinh địch, trước đó tất cả chiêu thức cùng nhẹ nhõm, đều chỉ là tùy ý mà làm chi. Lúc này, hắn thần sắc nghiêm nghị, chiến ý như cuồng, đối phương một đao này, chém ngang thiên khung, như một mảnh bầu trời đạo thần uy, nghiền ép mà đến, khủng bố tuyệt luân. Tô Diệu tâm niệm vừa động, trực tiếp đem mô phỏng vũ vương cửu đỉnh tế ra, hướng thẳng đến cự đao sát cơ ngăn cản lại. Đương, huyết sắc cự đao chém vào tại vũ vương cửu đỉnh bên trên. Một khắc này, Tô Diệu cảm nhận được tự thân tất cả lực lượng nhận kinh khủng áp chế, không cách nào vận chuyển bình thường, mà loại này va chạm thanh âm, càng là có một loại vô cùng kinh khủng mà lực lượng bá đạo, vang vọng tại trong bầu trời, đinh tai nhức óc, phá toái hư không, phốc phốc phốc, một kích va chạm thanh âm, chấn động đến Hoàng Thích Vị cùng Hoàng Mây Lá miệng mắt mũi tai, toàn bộ phun máu liên tục, toàn bộ thân thể cũng giống như đã vỡ vụn, rất nhiều dòng máu nằm ra, tóc của bọn hắn đều bị chấn bể rất nhiều, vô cùng chật vật. Phốc, Tô Diệu cũng ho khan một ngụm máu, rút lui mấy bước, thể xác và tinh thần của hắn phảng phất gặp được một loại lôi minh thanh âm oanh kích, toàn thân run lên, nhói nhói khó nhịn. Cái này vẻn vẹn huyết sắc cự đao cùng vũ vương cửu đỉnh va chạm một kích, nhưng nó ảnh hưởng lại cực kỳ đáng sợ. Tô Diệu hội tụ hồn đạo nội tình cùng bộ phương pháp phân loại tướng đồ đằng, đúng là hơi kém trực tiếp nổ. Tình huống này cũng làm cho Tô Diệu giật nảy mình, một đám rác rưởi cũng có thể có chiến lược như vậy, ta còn không tin. Tô Diệu đôi mắt ngưng lại, thu vũ vương cửu đỉnh, nháy mắt kích phát long mạch, diễn hóa rồng hồn hình thái, giống đáng sợ đồ đằng hội tụ, hình thành 10 m lớn nhỏ ngũ trảo kim long. Oanh, Tô Diệu trực tiếp tế ra một thanh cùng loại hiên viên kiếm, thần bí cổ kiếm, đột nhiên một kiếm ngạnh sinh sinh hướng phía huyết sắc cự đao bổ tới. Chết, Tô Diệu một kích, chiến lực hoàn toàn bộc phát ra, không có nửa điểm giấu rốt. Một kích này, bộc phát ra hắn toàn bộ chiến lực, tất nhiên là long trời lở đất, khủng bố tuyệt luân. Ông, oanh, huyết sắc cự đao tại thời khắc này đồng dạng trở nên chừng 10 m lón nhỏ, bao phủ hư không, đón lấy, một đao như có thể bổ mở trong thiên địa tất cả nhân quả, hung hăng chém giết mà ra. Một kích kia, phát sau mà đến trước, thương cổ, bá nói, hung tàn, ngoại lệ. Một kích kia, quả thực giống như là tuyệt thế hủy diệt sát cơ bộc phát, như để cho thiên địa thiên đạo đều mất đi quang trạch cùng linh tính, trời như đen. Một đao đan dệt ra đạo ngân cùng pháp tắc khí tức, hình thành vô cùng đáng sợ thánh đạo khí hơi thở. Hiên viên trảm hồn, Tô Diệu trầm giọng mở miệng, trong tay phảng phất hiên viên kiếm đột nhiên cùng kia huyết sắc cự đao hung hăng chém giết đến cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ xé mở cái này một mảnh hư không một góc, hải lượng năng lượng như tìm đến chỗ tháo nước, nổi điên như tuôn hướng hư không bên ngoài, lóe ra nhàn nhạt hào quang màu lam nhạt trời trụ cột tinh thạch. Tô Diệu nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra một sợi quỷ dị cười lạnh. Chương 1378, Tô Diệu chiến lực hoàn toàn bộc phát, trời trụ cột tinh thạch phảng phất hội tụ đến đủ lực lượng cường đại, tỏa ra năng lượng nội tình càng nhiều. Cái này khiến Tô Diệu phảng phất có được hoàn toàn mới chiến lực tăng thêm. Suy suy, kinh khủng bàng hiên viên kiếm hội tụ tuyệt sát, gia trì trời trụ cột tinh thạch lực lượng, chiến lực mãnh nhưng bảo tăng, sức mạnh đáng sợ như đánh xuyên qua hư không, để kia nguyên bản cân bằng một trận chiến, bỗng nhiên hoàn thành tuyệt đối phá vỡ. Phốp phốp, đáng sợ kiếm ý hội tụ lực lượng thần bí, bỗng nhiên ở giữa như quang ảnh, trong một sát na, liền vượt qua vô số trở ngại, trực tiếp đánh xuyên qua hoàng thích vị cùng hoàng mây lá mi tâm. Một kích này, phảng phất giống như tồi khô lạp hủ, hình thành tuyệt đối nghiền ép. A, một khắc này, hoàng thích vị phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm, sau đó chính là hoàng mây lá. Hai người thân thể dừng lại sát na, đầu trực tiếp nổ tung. Trong hư không, huyết vụ nồng đậm, vô số quang ảnh từ hai trong đầu của người ta hội tụ mà ra. Đồng thời lập tức liền muốn tan ra bốn phía. Nhưng vào lúc này, xa xa trời trụ cột tinh thạch hình chiếu lại mãnh nhưng tách ra một đạo hào quang sáng chói. Chiếu sáng hư không, quang mang chiếu rọi phía dưới, những cái bóng kia toàn bộ cực tốc hòa tan, tựa như là hồn bị lôi điện đánh trúng về sau hồn phi phách tán trang cảnh đồng dạng. Một màn kia, vô cùng rung động. Cũng vô cùng xung kích lòng người, không có đầu lâu hoàng mây lá cùng hoàng thích vị thi thể. Tại đứng giữa không trung rơi xuống phía dưới, oanh, đúng vào lúc này, Tô Diệu diễn hóa thần long thân thể, trực tiếp vận chuyển cùng loại với đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, công pháp, trực tiếp đem hai người thân thể càn quét, tiếp lấy tại thần long cường đại long tức bên trong, đem hai người càn quét, hai người thân thể, tại nó triệt để sinh cơ đánh mất về sau. Hóa thành hai con cùng loại với chồn hung thú thi thể. Chỉ là nó hình thể cũng không phải là phổ thông chồn lớn như vậy. Ngược lại như là hai con voi lớn tiểu. Chỉ bất quá, đối với những này, Tô Diệu phảng phất không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hết thảy, đều là như vậy đương nhiên. Không sai, nội tình rất đủ, đáng tiếc hao tổn có chút to lớn. Thôn phệ chuyển hóa hiệu quả cũng không tốt. Hơn nữa còn có một chút tạp chất. Lại phải cần một khoảng thời gian tới tu hành thanh tâm quyết mới có thể đồng hóa. Nhưng giống như thời gian không phải rất nhiều, ta phải tận khả năng mạnh lên, sau đó cướp đoạt đến càng nhiều khí vận mới được. Tô Diệu trầm tư, sau đó đi hướng hai người chết đi địa phương, hai viên màu xanh thẫm càn khôn giới chỉ lẳng lặng nằm tại kia bên trong. Tô Diệu đem nó tu hoạch về sau, trực tiếp mô phỏng ra linh hồn hai người khí tức, mở ra càn khôn giới chỉ, sau một lát, sắc mặt của hắn có một chút biến hóa. Hai người này ngược lại là có chút thu hoạch, bất quá phần lớn hay là một chút cổ di tích bên trong đồ vật. Tô Diệu có chút không cam tâm, lại cũng chỉ có thể im lặng. Hắn quay người nhìn về phía kia cách đó không xa phun tỏa hào quang trời trụ cột tinh thạch, thần sắc có chút phức tạp. Sau một lát, hắn lắc đầu, xoay người lần nữa hướng phía cấp độ càng sâu khu vực đi tới. Lúc này, ngày đó trụ cột tinh thạch cũng dần dần bình tĩnh lại, đồng thời kéo dài khu vực cũng từ từ quan bế. Phiến khu vực này cũng tại lúc này từ từ độc lập ra. Tô Diệu tay cầm bằng hiên viên kiếm tiếp tục tiến lên. Rất nhanh hắn đi tới một vùng thung lũng chi địa, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy. Cái này bên trong cũng có rất nhiều cổ lão di tích, chỉ là những này di tích phần lớn chỉ còn lại có tường đổ, xem ra có chút hoang vu. Trong sơn cốc, dạng này một chỗ phế tích, không thể nghi ngờ nói rõ đây là đã từng một chỗ thế lực. Chỉ là bây giờ, chỗ này thế lực đã hoang vu, đã từng vô địch Thiên Kiếm Tông, bây giờ ngay cả Thiên Kiếm Tông cấm địa Thiên Kiếm Cốc, cũng đều đã trở thành phế tích. Bất quá, tóm lại vẫn sẽ có chút vết tích lưu lại. Tô Diệu trầm ngâm ở giữa, bước vào mảnh này hoang vu sơn cốc. Tại sơn cốc chỗ sâu, một chỗ tàn tạ hàn đàm chi địa, Tô Diệu ngừng lại. Hàn đàm đã hơi khô cạn, chỉ còn lại có hàn đàm dưới đáy hơn 100 mét còn có đầm nước tồn tại. Mà đầm nước yên lặng nhiều năm như vậy, bốn phía đã tràn đầy lục sắc hoang dại thực vật, nước rất thanh tịnh nhưng là cũng rất lục, bên trong tràn ngập một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng. Tô Diệu đi tới cái này bên trong, nhìn xem bị vô số thực vật bao trùm hàn đàm, không chút do dự hội tụ một sợi long tức thủ hộ thân thể. Sau đó nhảy vào trong hàn đàm, sau một khắc, một chút hung lệ rắn độc cùng côn trùng nhao nhao hướng phía Tô Diệu mãnh liệt mà tới. Tựa hồ giống như là để mắt tới xinh đẹp nhất đồ ăn. Cút, Tô Diệu có phát giác, toàn thân lệ khí ngưng tụ, một tiếng trầm giọng quát lớn phía dưới, thanh âm như sấm, nổ vang tứ phương, để xông đến như bay rắn độc cùng côn trùng nhao nhao ngừng chân. Tiếp lấy quay người phi nước đại mà chạy, Hàn Đàm nước băng lãnh thấu xương, nhưng là Tô Diệu không có cảm giác chút nào. Rất nhanh, hắn đi tới Hàn Đàm dưới đáy. Tại Hàn Đàm dưới đáy, có một cái bạch ngọc chế tạo ngọc môn. Ngọc môn cũng không phải là chỉnh thể một mảnh, mà là giống như là loại kia hàng rào ngọc môn, ở giữa là có khe hở. Môn này càng giống là ngục giam bên trong cửa sắt hoặc là phòng trộm cửa sổ kết cấu. Tô Diệu đứng tại cổng, tiếp lấy tay của hắn đặt ở ngọc môn một cây ngọc trụ bên trên. Hắn có chút dùng sức, cửa cũng không có mở. Sau một khắc, hắn hội tụ trời trụ cột tinh thạch bên trong trời trụ cột chi lực. Trời trụ cột chi lực hội tụ về sau, ngọc môn đột nhiên phát sáng, toàn bộ ngọc môn lập tức giống như là bị kích hoạt. Cũng rất nhanh nhẹ hơi run rẩy lên, rắc xem xét, ngọc môn phía bên phải, nguyên bản phong kín khu vực, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh, tiếp lấy ngọc môn tự hành bắn ra, ngọc môn mở ra, nhưng là Hàn Đàm bên trong nước cũng không có mãnh liệt quá khứ hoặc là nói. Ngọc môn bản môn là có khe hở, thế nhưng lại không có dòng nước hướng trong đó. Tô Diệu thần sắc bình tĩnh, một bước bước vào đi vào, như là từ trong nước tiến vào lục địa đồng dạng. Ngọc môn bên trong, phảng phất là một thế giới khác. Cái này bên trong là một chỗ đại sảnh, phi thường bao la đại sảnh. Đại sảnh bên trong là phi thường cổ lão mà trang nghiêm kiến trúc. Kiểu kiến trúc cũng không phải là bình thường địa cầu hoa hạ phong cách, mà là thật sự thượng cổ hoa hạ phong cách. Cái này bên trong là một chỗ thế giới đặc thù. Cái này bên trong là thuộc về hồng hoang thế giới. Trong hồng hoang, trần duyên giới, tại chân thực hồng hoang thế giới bên trong, dưới trướng có thế gian thế giới, địa tiên giới cùng cái gọi là thiên tiên giới. Nhưng trên thực tế, những thế giới này khu phân cũng không có nghiêm khắc giới hạn. Tựa như là trong hiện thực nông thôn, huyện thị cùng chủ thành khu loại hình tình huống đồng dạng. Dưới mắt, cái này cái gọi là trần duyên giới, Tô Diệu hiển nhiên cũng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Đại sảnh này, đồng dạng đã vô cùng hoang vu, đó là một loại âm lãnh, tĩnh mịch bầu không khí bất luận cái gì một nơi, một khi vô số tuế nguyệt không có người ở về sau. Loại kia hoang vu không khí thường thường sẽ phi thường sâu. Tô Diệu rất tự nhiên xuyên qua đại sảnh, cũng đi tới đại sảnh về sau một chỗ cổ lão từ đường chi địa. Cái này bên trong đồng dạng vô cùng rách nát, Tô Diệu nhìn một chút từ đường. Lại quay người nhìn về phía khía cạnh tường thành pha tạp tường thành bên ngoài. Là từng mảnh tối tăm mờ mịt hắc vụ. Những này hắc vụ quanh quẩn tại tường thành bên ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ thẩm thấu tường thành. Tiến vào mảnh này từ đường khu vực. Chỉ là, tòa thành cổ kia tường mặc dù rất là pha tạp. Lại như cũ phi thường kiên cố thừa nhận hắc vụ ăn mòn. Theo chiếu tình huống như vậy, thời gian ngắn cũng không có khả năng bị ăn mòn phá hư toàn diện. Không cách nào giải quyết. Liền đem tổ địa bắt đầu phong tỏa, sau đó triệt để vứt bỏ a. Nhưng hôm nay không phải còn có cơ hội sao? Dị tộc mặc dù đích thật là dụng ý khó dò, cũng chưa chắc không thể lợi dụng không phải sao? Tô Diệu tự lẩm bẩm, lập tức hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía kia cổ lão từ đường. Từ đường bên trong cũng không có cái gì cung phụng bài vị. Có chỉ là ba cái điêu tượng, đây là tam thanh điêu tượng. Tô Diệu đi tới, nhìn xem cao cao to to. Sinh động như thật tam thanh điêu tượng, thần sắc rất là phức tạp. Một hồi lâu về sau, hắn có chút khom người thi lễ một cái, mới ngữ khí nghiêm nghị nói, bây giờ loạn thế đã tới, dân chúng lầm than, dựa theo tạo hóa ngọc điệp chỉ dẫn, dựa theo bổ thiên thạch hiển hóa thiên ý, nhân tộc tân hỏa chỉ có 3 năm, các ngươi y nguyên không nguyện ý nhập thế a? Tô Diệu ngữ khí, mang theo một tia chất vấn chi ý, câu nói này bày biện ra đến. Hiện trường không khí tựa hồ cũng trở nên ngột ngạt mà nặng nề rất nhiều. Thậm chí, cho dù là không có cái gì phản hồi, Tô Diệu tựa hồ cũng có nghe được không biết thanh âm tại quát lớn hắn. Làm can, Tô Diệu đầu tiên là có chút ngơ ngác, lập tức thoải mái cười lạnh, nói, tại nó vị, mưu nó chính, cái này cơ bản quy tắc, nếu là không có ở đây, kia tự nhiên cũng có thể không lo việc đó. Cho nên, vị trí này các ngươi ngồi, kia nên làm. Có phải là hẳn là cũng làm một chút, không nói nhập thế cứu khổ cứu nạn, chí ít cũng được cho nhân tộc tân hỏa lưu lại một con đường lùi a. Bây giờ, chính là ngay cả sau cùng một đầu thông nói, cũng đều trực tiếp chặt đứt, Tô Diệu ngữ khí 10 điểm lăng lệ, chỉ là, những lời này y nguyên cũng không có dẫn tới đối ứng hồi phục. Đã như vậy, ta cảm thấy các ngươi điêu tượng cũng không có tồn tại tất yếu. Tô Diệu chờ đợi trong chốc lát về sau, vẫn không có bất kỳ tình huống dị thường xuất hiện, lập tức sắc mặt càng thêm băng lãnh. Lập tức, hắn nói ra dạng này một phen, hiện trường càng thêm tĩnh mịch. Bỗng nhiên, Tô Diệu cầm kiếm chỉ hướng kia ba cái điêu tượng, nhưng vào lúc này, càng nhiều hỗn loạn khí tức tràn ngập mà tới. Sau đó, phảng phất có tầng tầng huyễn cảnh xâm nhập mà tới. Trong ảo cảnh, rất nhiều máu tươi cùng chém giết, còn kèm theo các loại hung hiểm, nguy cơ sinh tử. Thế nhưng là những này, lại toàn bộ đều tại Tô Diệu ý chí bên trong nhất niệm vỡ vụn. Hết thảy hữu vi pháp, như lộ cũng như điện, như ảo ảnh trong mơ. Thế nào, cảm thấy ta mạo phạm các ngươi, hoặc là cảm thấy hành vi của ta nên nhận trừng phạt? Vậy các ngươi nhập thế à? Các ngươi không nhập thế, không nhìn tới nhìn, làm sao biết nhân gian bây giờ khó khăn? Tô Diệu trong lúc nói chuyện, kiếm trong tay hung hăng hướng phía ba cái điêu tượng đâm tới. Nữ đế lĩnh vực, bất hủ quy tắc bao trùm phía dưới, Tô Ly tăng phúc gấp 10 bản thể phân thân, bây giờ đã kinh biến đến mức càng thêm cường đại. Chỉ là, một phương thế giới này đối với bộ phân quy tắc cùng năng lực không đồng ý, để hắn rất nhiều thực lực y nguyên không cách nào phát huy ra. Rất nhiều chuyện, hắn cũng chỉ có thể dựa vào bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đến trao quyền. Tại nữ đế lĩnh vực bên trong tu hành, bát cửu huyền công, ngược lại là phi thường lợi hại, có thể mô phỏng hết thảy. Thế nhưng là, bát cửu huyền công, bản thân vận chuyển cần tự thân năng lực, cho nên, bát cửu huyền công, cho dù là đem đại vực bên trong năng lực mô phỏng ra, nhưng là rời đi nữ đế lĩnh vực về sau, hết thảy y nguyên sẽ tiêu tán ra. Dù sao, không có, bát cửu huyền công, mô phỏng ra năng lực cũng đều là không có dễ chi thủy. Vô duyên chi mộc, đây chính là điển hình không trung lâu các, ngay cả tiếp theo khảo thí mấy lần, y nguyên không được về sau. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng hơi chần chờ, nói, trước mắt phương pháp nhanh nhất, y nguyên vẫn là song tu, hoặc là ngươi từ ban đầu bắt đầu tu hành, ước hoặc là đoạt xá một cái đặc thù thân thể, sau đó cùng đối phương tan hồn. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, một lần nữa tu hành đi, rất nhiều chuyện cũng không phải là vội vã như vậy, khỏi phải quá mức cầu nhanh. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng nói, được, kia cứ dựa theo ngươi nói đi, chỉ là, cứ như vậy, chúng ta không có đạt thành, bọn hắn, khống chế nhu cầu, có phải là sẽ dẫn đến rất nhiều nguy hiểm bạo lộ ra? Dù sao chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối. Tô Ly lắc đầu, nói, không có việc gì, ngươi bây giờ so với quá khứ mạnh, mà ta cho dù là trùng tu, trên thực tế cũng không yếu, 3,000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, ta cũng không phải là hoàn toàn không có thực lực, mà vẻn vẹn chỉ là trên quy tắc không phù hợp. Nữ đế nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy liền nghe ngươi. Tô Ly nghiêm túc suy tư trong chốc lát, lập tức mới hoàn toàn thu liễm tự thân rất nhiều năng lực, cũng tạm thời đem nó phong tỏa. Sở dĩ phong tỏa, là bởi vì những năng lực này tồn tại, hắn tu hành nữ đế một phương thế giới này năng lực sẽ bị đồng hóa. Về phần nói bản thân phong tỏa thủ đoạn, vô luận là trời trụ cột cổ trấn thiên cơ thần thuật, hay là nó hơn phương diện thủ đoạn, đều cũng không khó. Bất quá Tô Ly hay là lợi dụng hệ thống sản xuất tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn đối bản thân phong cấm. Phong cấm về sau, Tô Ly bắt đầu tu hành nữ đế chỗ thế giới công pháp. Lần này, Phương Nguyệt Ngưng trực tiếp truyền thụ một loại tên là Mênh Mông Mây Đình công pháp. Đây là một loại rất kỳ quái trưởng khống sơn thủy mây mù công pháp. Tô Ly bắt đầu tiếp xúc thời điểm, có chút kiến thức nửa vời, nhưng là cẩn thận lĩnh ngộ về sau, rất nhanh liền minh bạch loại này tu hành hình thức là cái gì. Loại này tu hành hình thức là một loại đặc thù luyện khí chi pháp, nhưng là loại này luyện khí lại cùng luyện tinh hóa khí, ngưng khí loại hình thủ đoạn khác biệt. Loại này luyện khí chi pháp đúng là một loại chu thiên tinh thần chi pháp, tại thân thể bên trong minh tưởng ngưng tụ ra đối ứng từng khỏa khí hải, lấy khí biển hình thành cùng loại với tinh vân, lực lượng đoàn, sau đó dựa vào cái này, ở trong đó diễn sinh các loại năng lực, hình thành các loại biến hóa cùng trưởng thành. Nói cách khác, đây là một loại lấy vũ trụ tinh thần vì thể hệ nhân thể vũ trụ tu hành hệ thống, khó trách hoàn toàn khác biệt. Nó hạch tâm logic là như thế này, đã như vậy, cái kia cũng không có gì độ khó. Tô Ly hiểu rõ đối ứng hệ thống về sau, liền rất tự nhiên bắt đầu ngưng tụ khí hải, lấy khí biển hội tụ nguyên khí. Đã từng, hắn có trải qua vạn thiên chi tâm phương pháp tu hành, lại kiến thức qua Tô Vong Trần tâm nhãn phương pháp tu hành. Cái này, tâm nhãn, phương pháp tu hành, cùng khí hải, phương pháp tu hành, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Càng quan trọng chính là, những này khí hải tu hành đến sau tiếp theo về sau. Hình thành nhân thể cân bằng, hình thành nhân thể từng khỏa vô so trọng yếu huyệt khiếu. Cuối cùng vẫn là chu thiên 108 huyệt khiếu. Như là mở ra ân thể 108 chỗ thần bí mật tàng. Những này mật tàng, cuối cùng lại hình thành một cái chỉnh thể, từ nhân thể đi ra ngoài, hình thành cái gọi là lĩnh vực. Nói cho cùng, đây chính là lực lượng chứa đựng phương thức. Tô Ly hao phí trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian. Đem những này hoàn toàn hiểu rõ về sau, hắn không chút do dự giải tỏa tuyệt hồn cổ cấm chi pháp. Cũng đem 3,000 đại đạo năng lực, lấy huyệt khiếu, khí hải phương thức hình thành khắp nơi, mật tàng, đồng thời, hắn tại mỗi một chỗ 3,000 lớn huyệt đạo bên trong. Gia trì, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thôn phệ chi pháp, cùng đặc thù niết bàn thuế biến chi pháp. Cái này liền khiến cho hắn mỗi một chỗ, huyệt khiếu, có được tự hành thôn phệ, luyện hóa cùng thuế biến năng lực, đồng thời có thể để 3,000 đại đạo hội tụ trụ cột nhất. Khí, đến hình thành động lực nguyên, cung cấp cho chính hắn trưởng thành, lấy 3,000 đại đạo làm căn cơ khí hải. Trực tiếp liền có thể nghiền ép một phương này bất hủ vực giới bên trong tất cả thiên kiêu khí hải. Khi cái thứ nhất khí hải ngưng tụ lúc đi ra, kinh khủng thiên kiếp trực tiếp liền xuyên thấu phương nguyệt ngưng lĩnh vực. Hiện lên ở Tô Ly đỉnh đầu, chương 1379, thiên kiếp bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng đột ngột, oanh, một đạo tử màu xanh lôi điện chừng to bằng cánh tay. Đột nhiên bổ tới, Tô Ly ngẩng đầu, lẳng lặng ngưng thực kia tia tử điện, hắn không chút do dự vận chuyển tự thân lấy 3,000 đại đạo đơn độc đại đạo hình thành khiếu huyệt. Cũng đem các lớn khiếu huyệt liên hệ tới, hình thành một loại đặc thù, nhân mạch, đây mới thực là giao thiệp. Nhân thể linh mạch tương hỗ ở giữa hình thành lực hấp dẫn cùng bài xích nhau lực, đạt tới một loại đặc thù cân bằng, trong lúc đó có tự thân linh tính làm cột sáng dẫn dắt, như là một bức lập thể trong suốt đà tọa kinh mạch đồ bị linh quang thắp sáng đồng dạng. Hết thảy rất huyền ảo, lại vô cùng tự nhiên, đây chính là một phương thế giới này bên trong tu hành hệ thống. Tô Ly nắm giữ căn cơ về sau, lấy 3,000 đại đạo làm cơ sở, rất nhanh liền chân chính chúc cơ, mà lại, trụ cột của hắn, nó nện vững chắc trình độ, cực kỳ đáng sợ, ngay từ đầu, hôm nay thiên kiếp liền đã giáng lâm, một màn này, đánh vỡ thế giới này chân chính ràng buộc, sáng tạo cực kỳ đáng sợ ghi chép, hoặc là nói, thế gian này, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại cơ bản nhất ngưng khí cảnh giới, liền có thể đạt tới thành tựu như vậy, dẫn đến kinh khủng như vậy thiên kiếp, ầm ầm, thiên kiếp bỗng nhiên rơi vào Tô Ly trên thân. Tô Ly lại không có chút nào để ý, mặc cho thiên kiếp giáng lâm, đối thân thể của hắn hình thành hủy diệt cấp phá hư chỉ là. Thân thể của hắn cho dù là người bình thường, thân thể, nhưng lại cũng không phổ thông. Hắn không có thế giới này nội tình, nhưng là thân thể của hắn, chính là có thể so bất hủ đại đế cấp cường độ thân thể. Tựa như là một khối ngoài hành tinh vẫn thạch đi tới phổ thông tinh cầu đồng dạng. Nó có lẽ cũng không phải là tinh cầu kia nguyên tố chủng loại. Nhưng là nó trình độ cứng cáp, nhưng cũng là vô cho hoài nghi, lôi điện qua lại Tô Ly thân thể, để Tô Ly có một loại nhàn nhạt cảm giác tê dại. Cùng một chút xíu đâm nhói cảm giác, chỉ một điểm này nhói nhói cảm giác. Tô Ly đều cảm thấy cái thiên kiếp này đã là phi thường hung tàn. Dù sao bây giờ có thể để cho hắn có gai cảm giác đau lôi điện, đã coi như là rất đáng gờm. Cái thiên kiếp này, đồng dạng phát giác được một màn này bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Lúc này cũng không khỏi giật mình không thôi, đồng thời lại hơi có chút lo lắng loại tình huống này thiên kiếp. Mới cơ bản nhập môn cảnh giới liền đáng sợ như thế. Kia sau tiếp theo, quả thực không thể tưởng tượng, Tô Ly lại lơ đễnh, cho Phương Nguyệt Ngưng một cái yên tâm ánh mắt, lập tức rất là thản nhiên đối mặt dạng này một trận thiên kiếp. Một đạo lại một đạo hủy diệt lôi đình rất là điên cuồng xuyên thấu lĩnh vực. Đánh vào Tô Ly trên thân. Tô Ly huyệt khiếu cũng bắt đầu hấp thu những thiên kiếp này năng lượng. Cũng tại huyệt khiếu bên trong hình thành một loại đặc thù lôi điện cân bằng. Còn có chính là, có huyệt khiếu vì chỉnh thể. Như vậy loại này huyệt khiếu bản thân là phù hợp một phương thế giới này quy tắc. Mà huyệt khiếu bên trong ẩn chứa đạo vận bản thân, lại tự thành một thể. Kể từ đó, Tô Ly năng lực có thể tại kia cỡ nhỏ, khí hải, bên trong hình thành một cái độc lập, tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới bên trong vận hành hắn quy tắc của mình cùng năng lực. chỉ muốn cái này, khí hải, năng lượng thu phát là thế giới này năng lượng là được rồi. Về phần nói khí hải bản thân phương thức vận chuyển như thế nào, phản mà đã cũng không trọng yếu, những này phù hợp về sau, Tô Ly liền bắt đầu lợi dụng cùng loại với máy biến thế, nguyên lý, đến điều động tự thân năng lực cùng thế giới này năng lực tiến hành chuyển đổi, đồng thời, thông qua thiên kiếp năng lượng, tiến hành phân tích, hấp thu, chuyển hóa cùng cô đọng. Tô Ly cũng rất nhanh liền nắm giữ những vật này, lấy hắn bây giờ năng lực, tu hành đã kinh biến đến mức vô cùng dễ dàng, mà linh hồn của hắn cường độ, càng là xa xa muốn so bất hủ nữ đế linh hồn cường độ cấp độ cao 3 cấp độ còn không chỉ, tại thiên tháp thế giới bên trong những cái kia tầng cao nhất phía trên tồn tại. Đó cũng là bất hủ cấp tồn tại, linh hồn cấp độ dựa theo bọn hắn định nghĩa, cũng bất quá 36 tầng cao độ. Tô Ly tại trước đó hạn mức cao nhất đã đạt tới 39 tầng cao độ. Cái này cái linh hồn nội tình, lấy hắn sống ở lập tức đạo mà nói, là một mực tồn tại cũng một mực tại kế nối liền tăng. Loại này linh hồn cường độ phía dưới, nắm giữ một phương thế giới này tu hành phương thức cùng quy tắc. Biết được chân chính thuế biến phương pháp, kia hết thảy chính là nước chảy thành sông. Quả nhiên, tại liên tục thiên kiếp công kích phía dưới, Tô Ly y nguyên không có gì tổn thất lớn. Ngược lại bình yên vô sự, cái này tựa hồ để một phương này thiên kiếp đụng phải khiêu khích. Đón lấy, tử quang bỗng nhiên nở rộ, nổ tung, đón lấy, giữa thiên địa khắp nơi đều là lôi đình. Tử quang, 10,000 trượng lôi điện từ hư không xé rách mà đến. Tất cả tử thanh sắc lôi đình toàn bộ hội tụ thành vì một mảnh. Lôi bảo như là nộ hải cuồng đào, muốn xé rách đứng giữa không trung hết thảy. Cái này, Tô Ly ngươi là đem lôi đình thiên phạt cho đắc tội sao? Điên cuồng như vậy ban đầu thiên kiếp, Phương Nguyệt ngưng con người xinh đẹp bên trong tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Xinh đẹp trên mặt biểu lộ cũng có chút phấn khích, tình huống như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Lúc này, mỗi một tấc lĩnh vực không gian đều là lôi đình, đều là chôn vùi vạn vật lôi điện. Cái này khiến nàng có lĩnh vực quyền hạn, đều bị lôi đình thiên phạt chiếm cứ. Lĩnh vực của nàng đúng là bị cái này ban đầu thiên kiếp làm cho mất khống chế. Dầm dầm dầm. Vô cùng đáng sợ thiên kiếp hình thành ngay cả điểm oanh tạc. Bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt mấy phân. Lĩnh vực hư không đúng là bị trực tiếp xé rách. Cái này khiến nàng bản năng phun một ngụm máu. Gặp vạ lây, nàng thân ảnh khẽ động, suy nghĩ ngưng tụ về sau. Không chút do dự từ bỏ một phương này lĩnh vực. Đây đối với nàng mà nói, tổn thất không tiểu, nhưng nếu là không từ bỏ, lại oanh tạc mấy lần. Cái này lĩnh vực cùng quyền hạn của nàng va chạm hình thành xung đột về sau, sẽ dẫn tới nàng thiên kiếp của mình. Khi đó, tại loại này cơ sở bên trên tăng gấp bội thiên kiếp, lập tức liền có thể đưa nàng diệt. Đồng thời, loại này bội số thiên kiếp giáng lâm về sau, kia Tô Ly tuyệt đối sẽ bị diệt thành hư vô. Là lấy, trong một chớp mắt, nàng liền quả quyết bỏ qua lĩnh vực. Lần này, không có thể cùng phu quân trung phó Vu Sơn mây mưa. Còn bệnh thiếu máu một phương lĩnh vực, tương đương với tổn thất gần 3 thành sinh mệnh, thần hồn nội tình, thật là, cái này cái gì độ kiếp, nên sẽ không xuất hiện biến cố gì a. Phương Nguyệt ngưng trong lòng cũng là có chút kinh nghi bất định. Đồng thời nguyên bản không lo lắng như vậy nàng, lại có chút lo lắng. Oanh, đột nhiên, điên cuồng hơn thiên kiếp không buông tha xuất hiện, thiên kiếp bên trong, càng là xuất hiện lôi đình pháp ấn, đồng thời mơ hồ có áo trắng quang xí thân ảnh xuất hiện. Kia cũng không phải thật sự là người tu hành, mà là lôi đình hóa thành thiên kiếp chi linh, lấy hình người hình thái tồn tại, chấp trưởng giết chóc chỉ lệnh. Không cho đường sống, Tô Ly có phát giác, khẽ nhíu mày, lập tức, hắn ý thức được cái gì? Hắn suy nghĩ khẽ động, tất cả huyệt khiếu hình thành một cái chỉnh thể. Hắn bây giờ chỉ mở ra 21, khí hải, mỗi một cái khí hải, đối ứng đều là một chỗ 3,000 đại đạo độc lập khu vực. Đồng thời, trong đó đều ẩn chứa một chút công pháp đặc thù nội tình. Lúc này, hắn phát giác được một phương này thiên kiếp tồn tại ý nghĩa. Tô Ly không có ham hố, cũng không muốn lấy muốn làm vô số khí hải, đem tự thân diễn hóa 21 khí hải, đi đặc thù sở trường con đường, đến lúc đó lấy cái này làm cơ sở quật khởi, lại lấy cơ sở này tự hành tán loạn, đều đối với hắn tự thân không có ảnh hưởng gì. Đây chính là hóa chỉnh vì linh, gom thành nhóm loại hình thủ đoạn. Bây giờ một phương thế giới này không cho đường sống, Tô Ly cũng không còn bảo lưu. Hắn trực tiếp kích hoạt 21 khí quyển biển, cái này tu hành quá trình là phù hợp một phương thế giới. Này quy tắc, Bây giờ đối phương không nhận kia, Tô Ly liền trực tiếp thẳng thắn. Kẻ yếu không có đàm phán tư cách, nhưng là cường giả lại sẽ không. Một người không được tôn trọng, nói cho cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ. Đã như vậy, Tô Ly không ngại hiện ra một chút năng lực ra. Oanh, khí hải nở rộ mà ra. Trong khí hải, kinh khủng 3,000 đại đạo hình thành độc lập hỗn độn hư không. Xa xa so khí hải càng thêm đáng sợ độc lập hệ thống thế giới hiện ra về sau. Loại kia, hồng hoang, khủng bố hồng mông khí tức, đủ để cho một phương thế giới này động dung. Những này lôi đình phảng phất tìm đến chỗ tháo nước, tựa hồ muốn dùng tuyệt đối bạo lực phá hủy Tô Ly khí hải. Thế nhưng là, khi những này lôi đình tiến vào Tô Ly trong khí hải mưu toan tùy ý hủy diệt thời điểm, Tô Ly trong khí hải 3,000 đại đạo trực tiếp dẫn dắt cấp cao nhất hồng mông hỗn độn, diễn hóa cực đạo lôi đình. Tô Ly chính là chân chính hồng hoang nhân hoàng, 3,000 đại đạo càng là đỉnh cấp hồng mông đại đạo. Thậm chí là siêu việt hồng mông đại đạo tồn tại, lấy độc lập sở trường 3,000 đại đạo dẫn dắt hồng mông lôi đình. Chính là tuyệt đối thiên lôi, lại thêm Tô Ly vốn là cực kỳ sở trường ngự lôi thần viêm. Lại chấp trưởng tuyệt thế hình phạt thiên mạch thẩm phán. Những này, ở cái thế giới này không được thừa nhận đến nói. Cùng Tô Ly trọn vẹn, 39 tầng, linh hồn cường độ nội tinh. Khi những này lập tức rộng mở thời điểm, đi vào lôi đình nguyên bản như lang như hổ. Bây giờ lại chân chính như sâu kiến miểu tiểu hèn mọn. Cái này liền như là một cái phách lối tiểu tiểu quan lại. Vốn là muốn ngang ngược, kết quả gặp ngoại tộc đến đây đỉnh cấp quý tộc, nó thân phận mặc dù không rõ ràng, nhưng là khí độ cùng huyết mạch lại so cái này tiểu tiểu quan lại đỉnh cấp hoàng đế đều còn cao quý. Hơn, thoáng một cái, hết thảy triệt để phá vỡ. Ầm ầm, lôi đình thiên kiếp còn tại giáng lâm, nhưng là nguyên bản phách lối vô cùng thiên kiếp lúc này lại hóa thành thuần túy lôi đình thần tủy cùng đạo vận. Hóa thành tuyệt thế vô song thuần túy bản nguyên tinh hoa. Loại kia rõ ràng, nịnh nọt, biểu hiện, có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn chi cực. Vị đạo hữu này, không biết giáng lâm ta Tử Kinh đế vực, có nhiều mạo phạm, còn xin chuộc tội. Sau một khắc, trong một vùng lĩnh vực này, một tên người mặc màu lam nhạt váy xa, bộ dáng tuyệt mỹ nữ tử hư ảnh xuất hiện tại Tô Ly trước người. Khi nữ tử này xuất hiện về sau, Tô Ly cả người cũng vì đó khẽ giật mình, cả người đều hơi kém nhìn ngốc, ngẩn người, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, có chút quyền hành lễ, nói là Tô mỗ người đường đột, đạo hữu không cần chú ý, mạo muội hỏi một chút, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Màu lam nhạt váy xa nữ tử mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói, tiểu nữ tử chính là cái này Tử Tinh đế vực quy tắc tuần sát người. Thiên đạo ý chí quyền hạn người Phương Lam Thiền, lúc trước Phương Nguyệt ngưng độ kiếp lần thứ 8 lôi đình thiên kiếp. Cũng là tại hạ tiến hành hình phạt thẩm phán, nàng mệnh kiếp vốn nên như vậy đến cùng, lại bị đạo hữu cưỡng ép tục mệnh. Đây vốn là nghịch thiên phạt mà đi chi, mà đạo hữu càng là lấy cơ sở ngưng tụ vô thượng đến nói. Chế tạo bất hủ đế đạo khí biển, thực tế là phá vùng thế giới này hình phạt quy tắc. Cho nên, tiểu nữ tử mới dẫn động thiên đạo hình phạt giáng lâm. Lấy chính đạo thanh nguyên, cái này nữ tử thần bí ngược lại là phi thường trực tiếp. Giảng thuật trong đó nhân quả, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ giọng nói, làm dị tộc giáng lâm các ngươi, Tử Kinh đế vực, cái này đích xác là có chút đường đột, chỉ là cái này lôi đình thiên kiếp cùng cái gọi là mệnh kiếp. Nhưng cũng là có nó hơn dị tộc ngoài định mức thẩm thấu cùng bố cục dẫn đến. Những này, chắc hẳn các ngươi cũng là rõ ràng, về phần ta cái này bên trong. Kỳ thật cũng không khác tâm, dù sao ta đã vô cùng thành khẩn đối đãi. Không phải sao? Phương Lam Thiển nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng là như thế, tiểu nữ tử mới có chút áy náy. Chỉ là, hình phạt phía dưới, chúng sinh bình các loại, Tô đạo hữu tuy là quý khách, có chút quy tắc lại không thể đi quá giới hạn. Tô Ly gật đầu, nói, ngươi có thể cẩn thận nhìn, cẩn thận thẩm tra, phải chăng có đi quá giới hạn chỗ? Phương Lam Thiển văn nói. Vừa cẩn thận nhìn một chút, Tô Ly bày biện ra đến 21 đại thần bí khí hải. Một hồi lâu, nhìn xem kia thanh tịnh óng ánh hiện ra khí hải, Phương Lam Thiển còn phóng xuất ra đặc thù vòng xoáy màu xanh lam năng lượng kiểm trắc mấy lần. Mà mỗi một lần kiểm trắc, cho ra tin tức đều để nàng càng thêm động dung, trọn vẹn kiểm trắc ra 5 lần về sau, nàng bên này còn muốn kế tiếp theo, ngược lại là mặt khác thiên đạo ý chí hội tụ giáng lâm xuống. Không được lãnh đạm quý khách. Người này nói, xa xa so với chúng ta đạo càng thêm cao thâm. Nó nội tình tùy tiện lấy ra, đều có thể vỡ nát chúng ta đạo vận. Nói cách khác, là chúng ta lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Dựa theo sinh mệnh cấp độ mà nói, vị đạo hữu này tại trời, chúng ta trên mặt đất, hắn không có khả năng ngấp nghé chúng ta nói, phản mà là chúng ta, nếu là hắn nguyện ý tuân theo quy tắc của ta, ngược lại là đối với chúng ta tán thành. Một hệ liệt không hiểu tin tức xuất hiện tại Phương Lam Thiền sâu trong đáy lòng về sau. Phương Lam Thiền liền triệt để buông xuống cảnh giác. Không những như thế, ngược lại trong lòng đối cái này thần bí khách tới, nhiều mấy phân lòng hiếu kỳ. Từ nay về sau, ta giao phó ngươi độc lập nhân cách, ban cho tên ngươi, Phương Thiền Lam, ngươi hảo hảo theo hắn, gắng đạt tới để hắn cảm nhận được chúng ta Tử Kinh Đế Vực thiện ý. Cái này thanh âm thần bí lần nữa xuất hiện tại Phương Lam Thiền trong lòng. Sau một khắc, Phương Lam Thiền hư ảnh thân phận, đúng là từ từ ngưng thực lên, hình thành chân chính độc lập sinh mạng thể. Một màn này biến hóa, Tô Ly tự nhiên là không biết đến, nhưng nhìn đến Phương Lam Thiền bỗng nhiên từ hư ảnh trạng thái hóa thành thực chất trạng thái. Điều này cũng làm cho hắn có chút kinh nghi bất định. Phương đạo hữu, không biết ngươi dò xét phải như thế nào, phải chăng có chỗ không ổn, mong rằng Phương đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Tô Ly hay là rất khách khí. Đối với cái này cái gọi là Tử Kinh Đế Vực, hắn độ thiện cảm vẫn tương đối cao. Cái này đế vực mệnh danh, hắn vẫn chưa từng nghe nói, nhưng là cái này hiển nhiên là nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Phong giao bọn người tồn tại, vực ngoại, thế giới, cũng là như thế, hắn tạm thời cũng không muốn cùng thế giới này tiến hành xung đột. Hắn làm trở lại quá khứ tồn tại, muốn cải biến rất nhiều thứ, liền nhất định cần bị một phương này văn minh tán thành cùng tiếp nhận. Mà không phải trực tiếp làm ầm ĩ một trận. A cái này, không có ý tứ A Tô đạo hữu. Vừa mới tiểu nữ tử tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh, là tiểu nữ tử trước đó đường đột Tô đạo hữu, để tỏ lòng áy náy. Sau này, nếu là Tô đạo hữu không chê, tiểu nữ tử liền dụng tâm đi theo Tô đạo hữu, vì Tô đạo hữu bưng trà đổ nước, cũng cùng một chỗ hiểu rõ chúng ta Tử Kinh Đế Vực. Phương Lam Thiền bỗng nhiên doanh doanh cúi đầu, biểu hiện được phá lệ đoan trang thanh tao lịch sự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.